Chương 1201, trưởng không thành thần đại quyền. Tạch tạch tạch. Một trận thanh thúy tiếng vang phát ra, sau đó chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai. Vương ô. Đại bạch cẩu hàm răng trực tiếp cắn đến đứt đoạn, phong thần bi tỏa ra một cô ảm đạm quang trạch, đưa nó đánh bay ra ngoài. Chó chết, ngươi làm cái gì vậy? Mạc Vong Trần im lặng, nhìn xem kia bị hung hăng đánh bay, chật vật ngã trên mặt đất đại bạch cẩu. Không chỉ là hắn, bao quát gấp trở về thanh đế tử, mục hề bọn người, cũng là gặp được vừa rồi một màn kia, trên mặt không khỏi có chút mắt trợn tròn. Cẩu huynh, đã nhiều năm như vậy, ta cũng không phát hiện, ngươi lại có gặm thạch đầu ham mê. Mục hề nhịn không được nói. Các ngươi biết cái gì? Cái này phong thần bi thế nhưng là hoàng cổ thần vật A, nếu có thể ăn được một ngụm, tuyệt đối có thể lập tức phi tiên, mẹ nó, không nghĩ tới thế mà cứng như vậy. Đại bạch cẩu một trận chửi mắng, trong ngôn ngữ, trong miệng phi phi không ngừng, vỡ nát hàm răng bị nó phun ra. Ngay cả phong thần bi chú ý ngươi cũng dám đánh, ngươi là đói điên rồi sao? Mạc Vong Trần rất là im lặng nói. 900 năm. Cái này chó chết tính tình hay là một dạng không có biến, vẫn như cũ như vậy lòng tham không đáy, mà lại làm việc chưa từng có lo gì. Mạc huynh, này bia ngươi dự định như thế nào xử lý? Đây là mục hề đứng ra dò hỏi. Vô pháp thu nhập chữ vật không gian, mà lại quá nặng đi, kéo tại bên người rất vướng bận, nhìn lại còn phải tìm địa phương an toàn, đưa nó cất kỹ. Mạc Vong Trần nói. Vậy liền đợi chút nữa đại la thiên giới, đặt ở Thánh Sơn chi thượng, có cái này phong thần bi tại, Thánh Sơn tất nhiên có thể biến thành một cái tuyệt hảo tu luyện coi yên vui. Tiểu tử, ngươi thật không có ý định trọng kiến thiên đình sao, trong cơ thể ngươi thế nhưng là giữ lại cùng Ngọc Hoàng Thánh Đế giống nhau huyết dịch. Đại Bạch Cẩu nói, Mạc Vong Trần lắc đầu, trước đợi chút nữa đại la thiên giới rồi nói sau, bây giờ phong thần bi xuất thế. Có phải hay không mang ý nghĩa, thành thần lộ đã bắt đầu. Cũng có thể nói như vậy, bất quá bây giờ nhìn lại, thế nhân muốn thành thần, vẫn không có đơn giản như vậy. Cái này phong thần bi còn chưa triệt để khôi phục, mà lại bia trên thân xuất hiện một đạo vết nước, có lẽ là lúc trước cổ thiên đình nổ nát lúc tạo thành. Đến nó xuất thế về sau, hẳn là liền sẽ chậm chậm tự chủ tu lại, đợi khôi phục đến hoàng cổ lúc như vậy đằng sau. Thế nhân thành thần mới có thể biến đơn giản rất nhiều, bây giờ nó có đại đạo thần lực quá yếu, còn không đủ ngưng tụ thành thần cách. Đại Bạch Cẩu nói, như phong thần bảng hoàn toàn khôi phục, đại đạo thần lực dồi dào, có phải hay không liền mang ý nghĩa, chỉ cần là những cái kia có hy vọng thành thần người, đều có thể hội theo nó nơi này, đạt được thần cách. Mạc Vong Trần nhíu mày. Đại Bạch Cẩu lắc đầu, ngày xưa, phong thần bi về thiên đình quản lý, hắn nội ẩn có một đạo Ngọc Hoàng Thánh Đế chi thần nghiệm, Ngọc Hoàng Thánh Đế chính là tam giới bá chủ, có thể dò được hết thảy. Thời tiền hoang cổ, người hạ giới, chỉ cần có thể cảm ứng được phong thần bi tồn tại, liền tương đương với có thành tựu thần chi tư, Ngọc Hoàng Thánh Đế phong ấn với thần bi bên trong thần nghiệm, liền sẽ ban thưởng thần cách cấp đối phương. Hắn không có cự tuyệt cho người khác thần cách quyền lợi, bởi vì cái kia đạo thần niệm tồn tại dự tính ban đầu, chính là vì giao phó thế nhân thần cách, phong thần bi cũng chỉ là Ngọc Hoàng Thánh Đế thay bảo quản, hắn chủ nhân chân chính, là người vị kia sư tôn. Hoàng cổ nhất chiến, thiên đình rách nát, Ngọc Hoàng Thánh Đế cũng đã vất lạc, chỉ có hạ cái kỷ nguyên sau khi bắt đầu, hắn mới có thể lại lần nữa khôi phục. Vậy chính là nói, bây giờ tồn tại ở phong thần bi bên trong cái kia đạo thần niệm, sớm đã tiêu tán, cho dù thế nhân có thể cảm ứng được phong thần bi, vậy sẽ không đạt được thần cách. Vậy theo ngươi nói như vậy, cho dù phong thần bi xuất thế, thế nhân vẫn như cũ vô pháp thành thần. Mạc Vong Trần không hiểu. Đại Bạch Cẩu nhẹ gật đầu, sau đó lại là tiếp tục nói, cũng có thể nói như vậy, bất quá, hiện tại ngươi lấy máu tươi trấn áp nó, nếu có thể đưa ngươi một sợi thần niệm phong ấn trong đó lời nói. Ngày sau vẫn như cũ sẽ có thần cách ngưng ra, thế nhân thành thần đều có trông chờ, bất quá liền xem ngươi có nguyện ý hay không làm như vậy. Dù sao tại Đại La Thiên Giới, ngươi địch nhân quá nhiều, nếu bọn họ vậy bởi vậy mà đạt được thần cách, đối ngươi cũng không phải cái gì chỗ tốt. Đã phong thần bi nội phong ấn chính là ta thần nghiệm, chẳng lẽ ta liền không có biện pháp, lựa chọn cho ai thần cách, không cho ai thần cách sao? Mạc Vong Trần hai mắt nở rộ quan mang, như vậy dò hỏi. Bản thân đại địch cố nhiên không ít, nhưng bằng hữu thân nhân cũng không thể không nhìn, như thanh đế tử bọn người, bây giờ đã là bán thần cảnh, như có thần cách, liền mang ý nghĩa bọn hắn đem có thể trùng kích cổ thần cảnh. Nghe được Mạc Vong Trần, đại bạch cẩu sửng sốt một chút, nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng là có thể, nhưng ngươi dạng này cách làm, không thể nghi ngờ không phải vi phạm với phong thần bi tồn tại dự tính ban đầu. Cái này nếu là trước kia, tuyệt đối sẽ lọt vào họa sát thân, bất quá bây giờ nha. Liền không nhất định. Nói thế nào? Mạc Vong Trần hỏi. Nếu thật có thể quyết định cho ai thần cách, không cho ai thần cách, vậy đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ không phải một loại nghịch thiên khí vận. Kể từ đó, căn này thiên địa, ai còn dám đắc tội bản thân? Những cái được gọi là đại địch, thì càng thêm không có khả năng cùng mình đối nghịch. Chỉ cần thanh đế tử, mục hề bọn người có thể đạt được thần cách, lấy bọn hắn thiên phú, không bao lâu, tất nhiên có thể chân chính quật khởi, trùng kích cổ thần cảnh giới, cùng mình cùng đối mặt cổ tộc cường địch. Cái gọi là họa sát thân, tự nhiên chính là ngươi sư tôn từng chế định xuống tới quy tắc, Ngọc Hoàng Thánh Đế người quản lý phong thần bi, giao phó thế nhân thần cách, vô luận là ai, hắn đều không có lý do cự tuyệt. Một khi vi phạm với cái này dự tính ban đầu, hắn liền sẽ nhận kia quy tắc trừng phạt, chỉ là hiện tại nha. Người sư tôn chân thân sớm đã rơi vào luân hồi, huống chi ngươi lại là đệ tử của hắn, hắn tồn lưu tại phiến thiên địa này ý niệm, cũng không về phần giết ngươi đi. Bây giờ nói những này còn quá sớm, phong thần bi cần thời gian khôi phục, thời gian này có thể là mấy năm, cũng có thể là mấy chục năm. Hay là trước đem nó mang về Đại La Thiên Giới rồi nói sau. Đại Bạch Cẩu nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó lại cùng nó nói mạc, Lâm Lượng ra di chuyển sự tình. Đại Bạch Cẩu cũng không có hỏi nhiều gì đó, chỉ nói muốn cho nhiều người như vậy duy nhất một lần truyền tống. Truyền tống trận pháp cần không ít thời gian đi tạo dựng. Phía sau thời gian, Mạc Vong Trần thông chi Mạc Lâm hai nhà, để bọn hắn làm tốt di chuyển chuẩn bị. Sau đó toàn bộ chạy đến Thiên Thần Viện, đến lúc đó sẽ tại nơi này, một lần truyền tống đến Đại La Thiên Giới. Mà lại hắn còn chiếm được tin tức, Bạch Kim Thành những huynh đệ này cũng đã quyết định, đến lúc đó hội theo hắn cùng nhau rời đi. Hiện tại liền chờ Đại Bạch Cẩu tạo dựng truyền tống trận pháp, tại Đêm Mạc, Lâm Lượng ra đều an bài thỏa đáng đằng sau, Mạc Vong Trần rời đi Thiên Thần Viện. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cảnh vân luân hồi. Đi tới thế giới này, như vậy yêu vân thiên những người này, có phải hay không vậy như nhau lại ở chỗ này đâu? Ý nghĩ như vậy, làm cho Mạc Vong Trần không thể không đi xác nhận một lần, rời đi Thiên Thần Viện về sau, hắn một đường đi về phía nam, cuối cùng, đi tới nhất phiến không khẩn trong núi lớn. Hai ngày về sau, tại hắn phía trước, xuất hiện nhất phiến bị tím đen sắc vũ khí lượn lờ khu vực. Mắt Trần không cách nào thấy rõ trong đó sự vật, mà ở trong đó, chính là Mạc Vong Trần mục đích, Thiên Yêu Tộc Tổ Địa. Chương 1202, lại đến Thiên Yêu Tộc. Trong quần sơn, dãy núi liên miên chập trùng, trông chờ không thấy giới hạn. Mà tại dãy núi ở giữa nhất chỗ, một cái bị tím đen sắc vũ khí lượn lờ khu vực lộ ra dị thường dễ thấy. Thiên Yêu Tộc. Đây là bọn hắn tộc địa chỗ. Đến thời đại Thái Cổ liền đã cắm rễ ở đây, tồn tại tuế nguyệt cực kỳ dài lâu. Ngay xưa, Mặc Các dốc hết toàn lực, vì cứu ngạo thiên mà tấn công yêu thần tốc lúc, thiên yêu vương ra đại lực. Mặc Vong Trần này tới mục đích, ngoại trừ là gặp một lần thiên yêu vương bên ngoài, càng quan trọng hơn là, hắn suy đoán, yêu vân thiên, khả năng cũng sẽ ở chỗ này. Cảnh vân đều chuyển thế đi tới thời gian này, dựa theo Mặc Vong Trần suy luận. Bản thân mấy vị khác đệ tử, tự nhiên vậy có khả năng sẽ xuất hiện. Mà yêu vân thiên chính là thiên yêu tộc kiêu tử, như coi là thật chuyển thế, lớn nhất khả năng, tự nhiên cũng là tại thiên yêu tộc nội. Với thiên yêu tộc lãnh địa phía trước đứng đó một lúc lâu, sau đó Mạc Vong Trần không do dự nữa, lướt thân tiến vào trong đó. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, thiên yêu tộc Sơn Môn mặc dù sắp đặt cấm chế, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không có gì đó trở kháng. Mạc Vong Trần rất là tùy tiện liền tiến vào bên trong. Đi qua 900 năm phát triển, bây giờ thiên yêu tộc, hắn phồn thịnh trình độ sớm đã xưa đâu bằng nay. Mạc Vong Trần thần niệm hơi liếc nhìn, phát hiện cái này thiên yêu tộc bên trong, tồn tại không ít mạnh mẽ khí tức, trong đó đạt đến thiên tiên cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không ít hơn 10 người nhiều. Mà lại thế hệ tuổi trẻ thiên tài cũng là tu vi không tầm thường, từng cái đều có thượng cổ yêu tiên chi tư. Bạch! Mạc Vong Trần thân thể ẩn tàng vào hư không bên trong, rất nhanh chính là xác định phương hướng, bay lượn mà đi. Tại yêu thần tộc cao nhất một tòa núi lớn chi đỉnh, hắn thân thể xuất hiện ở một tòa đại điện bên trong, lặng yên đến. Trước đại điện phương, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, đây là một cái trung niên nam tử, tóc đen cuộn tại hai vai, bộ dáng nhìn qua rất là hào hào, hắn đang nhắm mắt thổ nạp, minh ngộ thiên địa ở giữa pháp tác. Ừm. Mạc Vong Trần đến, làm cho trung niên nam tử hình như có cảm ứng, mở ra hai con ngươi. Ngươi, khi nhìn rõ Mạc Vong Trần bộ dáng đằng sau, trung niên nam tử trên mặt đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kinh ngạc lên, Mạc Vong Trần. Đã lâu không gặp. Mạc Vong Trần gật đầu nhất tiếu, trung niên nam tử không phải người khác, đương nhiên đó là ngày xưa Thiên Yêu Vương. Trước đó sớm có nghe nói, ngươi về tới Thiên Cương, không ngờ, đúng là thật. Thiên Yêu Vương đứng người lên, hướng phía Mạc Vong Trần đi tới. Trên mặt rất là kinh ngạc. Ta hôm nay đến, là có chuyện nghị xin ngươi giúp một tay. Mạc Vong Trần mỉm cười nói. Lại sự tình tìm ta hỗ trợ. Nghe được lời này, Thiên Yêu Vương trên mặt khẽ giật mình, sau đó nhịn không được cười nói, 900 năm trước ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi, nhưng bây giờ, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Mạc Vong Trần bây giờ tu vi, sớm đã xưa đâu bằng nay. Mà lại trước đó nghe nói trong tin tức, liền có đối phương lực đánh chết rất nhiều long tộc cường giả một chuyện. Tại Thiên Yêu Vương nhìn lại, bây giờ Mạc Vong Trần, thực lực mạnh, tùy tiện liền có thể trấn áp bản thân, nhân vật như vậy, còn có việc tìm bản thân hỗ trợ. Ta muốn tìm một người. Mạc Vong Trần đem sự tình đơn giản cùng Thiên Yêu Vương nói một lần, Thiên Yêu Vương mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đáp ứng giúp hắn triệu tập trong tộc thế hệ tuổi trẻ kiêu tử. Thật nhanh tại tiếp vào Thiên Yêu Vương mệnh lệnh về sau, Thiên Yêu tộc cái nào đó trong sân rộng, hội tụ mấy trăm đạo thân ảnh, đây đều là Thiên Yêu tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Tổ vương tìm chúng ta đến cùng cần làm chuyện gì? Trên mặt mọi người đều mang theo không hiểu, nghị luận sôi nổi. Tật! Không bao lâu, viễn không! Mạc Vong Trần cùng Thiên Yêu Vương chính là thân thể lướt đến, đáp xuống trước mọi người phương. Dựa theo ngươi ý tứ, đây đều là ta Thiên Yêu tộc 900 năm đến đản sinh thiên tài, ngoại trừ cá biệt bên ngoài người, cái khác đều tới. Thiên Yêu Vương mở miệng, nhưng trong lòng thì có chút không hiểu Mạc Vong Trần đến tột cùng muốn làm gì. Chỉ là từ đối phương trong miệng biết được, hắn đang tìm kiếm một người, đến cùng là ai, vậy chưa nói rõ ràng. Trên thực tế, Thiên Yêu Vương trong lòng có chút thấp thỏm, hắn suy đoán có phải hay không cái nào không có mắt tiểu gia hỏa, ở bên ngoài đắc tội Mạc Vong Trần, người khác đều tìm tới nơi này, cũng may bản thân từng trợ giúp đối Mạc Vong Trần, nếu không, như đối phương thật sự là vì trả thù mà đến, hôm nay Thiên Yêu tộc coi như phiền phức lớn rồi. Nghe Thiên Yêu Vương mở miệng, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó độc thân đi ra. Xem lấy trước mắt gần 300 tên thiên yêu tộc kiêu tử, mở miệng mỉm, cười nói, phiền phức đại gia theo thứ tự sắp xếp tốt. Người này là ai? Mọi người đều như mày, bọn hắn đều là cái này 900 năm ở giữa ra đời thiên yêu tộc kiêu tử, cũng không có gặp qua Mạc Vong Trần, tự nhiên vô pháp nhận ra. Mà lại bộ dáng của đối phương, nhìn qua cũng không lớn, hẳn là cùng mình cùng thế hệ. Bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ đứng vững đội ngũ, đây là ý gì? Ngạo khí làm cho bọn hắn có chút mâu thuẫn Mạc Vong Trần, có thể cứ việc trong lòng có chút không muốn, nhưng Thiên Yêu Vương ở đây, bọn hắn lại cũng chỉ có thể là ngoan ngoan phối hợp lại, rất nhanh chính là song song, đứng thành đội ngũ. Ông! Mạc Vong Trần đi vào người đầu tiên phía trước, không nói tiếng nào, trực tiếp một chỉ điểm ra, chống đỡ tại đối phương mi tâm ở giữa. Sát na, một cổ thần niệm rót vào hắn thần cung bên trong, nhưng chỉ là khẽ quét mà qua về sau, Mạc Vong Trần chính là lắc đầu, không phải. Ngươi! Cái này thiên yêu tộc kiêu tử sắc mặt hưu hưu tái nhợt, vừa rồi kia cố tại hắn thần cung bên trong đảo qua thần niệm, làm cho hắn cũng không tốt đẹp gì, nhịn không được cắn răng nói, vì sao nhìn trộm trí nhớ của ta? Gì đó? Nhìn trộm ký ức? Nghe được lời này, tất cả mọi người đều là nhăn nhăn mi đầu, tâm bên trong sinh ra một loại cảm giác bài xích. Nhìn trộm ký ức, Mạc Vong Trần động tác này, không thể nghi ngờ không phải có chút quá phận. Tổ vương, người này là ai? Hắn dựa vào cái gì nhìn trộm trí nhớ của chúng ta? Một chút người trẻ tuổi nhịn không được mở miệng, bọn hắn đều là thiên yêu tộc tiêu tử, ngạo khí đã quen, tự nhiên không thể chịu đựng Mạc Vong Trần hành vi. Mà lại, ký ức là một người bí mật lớn nhất, ai lại nguyện ý bị người biết được? Cái này, nghe được lời của mọi người, thiên yêu tộc trên mặt hơi lung túng một chút lên đến, nhìn về phía Mạc Vong Trần, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, đối phương đúng là muốn nhìn trộm những người này ký ức. Ta cũng không nhìn thấy các ngươi chút nào ký ức, chỉ là lấy thần niệm quét mắt các ngươi thần cung, yên tâm đi, ta không có cái gì ác ý. Mạc Vong Trần nói, liếc nhìn thần cung. Nghe được lời này, trên mặt mọi người càng nổi giận hơn, thần cung là một người bí mật lớn nhất, bọn hắn làm sao có thể tùy tiện để cho người ta liếc nhìn. Liếc nhìn thần cung có làm trái nhân đạo, ta tuyệt đối không cho phép, tổ vương. Người này dựa vào cái gì đối đại như vậy chúng ta? Đúng đấy, hắn cũng không phải là ta thiên yêu tộc người, cũng không phải cổ tộc, mà là một cái nhân tộc tu giả, có tư cách gì liếc nhìn chúng ta thần cung? Ta chính là trong tộc dòng chính, thân phụ rất nhiều thánh thuật, như bị người này dòm ngó đi, còn như thế nào được, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đám người ngươi một lời ta một câu, tất cả đều là phản đối thanh âm. Nói cái gì cũng không nguyện ý, đối mặt dạng này một màn, trong lúc nhất thời Mạc Vong Trần không khỏi có chút nhức đầu. Chương 1203, Yêu Vân Thiên. Ta vô ý dòm ngó trộm các ngươi thiên yêu tộc thánh thuật, hôm nay chỉ vì tầm một người mà tới. Mạc Vong Trần cười khổ, mà nối nghiệp thêm nói, nếu các ngươi bên trong, có người ta muốn tìm, ta hội trực tiếp mang đi, không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Chỗ tốt? Chỗ tốt gì? Có người như mày, mở miệng nói. Tự nhiên là truyền thụ cho hắn ta đạo thống cùng truyền thừa. Ngươi đạo thống cùng truyền thừa. Những này thiên yêu tộc kiêu tử mi đầu càng nhăn, có người càng là không khỏi cười lạnh. Ngươi là ai à? Một cái tuổi cùng bọn hắn sai biệt không nhiều nhân tộc tu sĩ, lại nói muốn truyền ra bản thân đạo thống. Cái này tại thiên yêu tộc những thiên tài này nhìn lại, không thể nghi ngờ không phải một chuyện cười. Thậm chí tại có ít người nhìn lại, Mạc Vong Trần thực lực, đoán chừng ngay cả bọn hắn cũng không bằng, hắn truyền thừa cùng đạo thống, lại coi là gì đó. Ta gọi Mạc Vong Trần. Ai quản ngươi tên gọi là gì, gì đó Mạc Vong Trần gì đó bùi đừng quên, chúng ta đều không muốn biết. Chờ một chút, ngươi nói ngươi kêu cái gì. Một tên thanh niên mở miệng đến vậy, đột nhiên khẽ giật mình. Kinh ngạc hỏi, thần vương thể, Mạc Vong Trần. Những người khác cũng là phản ứng lại, trên mặt phải sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mạc Vong Trần. Đối với cái tên này, những năm gần đây, bọn hắn tự nhiên nghe nói không ít. Ngày xưa, thiên yêu tiểu vương từng cùng người này từng có ân oán, suýt nữa bị chạm. Sau này tổ vương tương trợ Mạc Các, tấn công yêu thần tộc đằng sau. Quan hệ của song phương mới lấy làm dịu. Bọn hắn đều là thiên yêu tộc cái này 900 năm bỏ ra sinh thiên tài, tự nhiên không có gặp qua Mạc Vong Trần. Bây giờ như thế nhất tôn thần thoại nhân vật, liền đứng tại bọn họ trước mắt, làm sao có thể không kinh ngạc. Thần vương thể có 102, 900 năm trước liền rẽ lướt thế hệ tuổi trẻ rất nhiều kiêu tử, không người có thể địch, không nghĩ tới hắn thật trở về. Nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất, nếu có được đến hắn truyền thừa. Rất nhiều kiêu tử trong mắt đều là không khỏi nổi lên tinh mang. Mạc Vong Trần uy danh, 900 năm trước liền đã chấn động toàn bộ thiên cương, không ai không biết, mà lại trước đây không lâu, hắn tại thiên thần viện bên trong, lực chạm cổ tộc trên trăm cao thủ tin tức, từ lâu lan truyền ra. Thời khắc này thực lực, tất nhiên đã là đã cường đại đến một loại nào đó tình trạng, tuy là tổ vương đáng sợ đều ngóng nhìn không kịp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rất nguyện ý phối hợp Mạc Vong Trần, chỉ vì có thể bị hắn chọn trúng, đạt được truyền thừa. Đáng tiếc, tại Mạc Vong Trần từng cái đảo qua bọn hắn thần cung đằng sau, tiếc nuối là, ở đây gần 300 tên thiên yêu tộc kiêu tử, không một người là yêu vân thiên chuyển thế. Tất cả mọi người ở chỗ này sao? Mạc Vong Trần nhìn về phía Thiên Yêu Vương, có chút không cam lòng hỏi. Thiên Yêu Vương giật mình, hẳn là đều tới mới đúng. Còn có một người không đến, giống như đang bế quan, cho nên mới không có xuất hiện. Đột nhiên có người nói. Bế quan, coi như xong đi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, đã người khác đang bế quan, tự nhiên cũng không tốt đi quấy rầy, mà lại kêu người là yêu vân thiên xác suất, chỉ sợ vậy rất thấp. Yêu vân thiên kia tiểu tử, là ta thiên yêu tộc gần mấy trăm năm qua nhất là kinh diễm thiên tài, chính là tính tình có chút kiệt ngạo. Có khi ngay cả ta cũng dám không nghe. Thiên Yêu Vương cười khổ nói. Yêu Vân Thiên. Nghe được hắn, tâm bên trong vừa muốn từ bỏ tìm Yêu Vân Thiên Mạc Vong Trần nhất thời trên mặt sững sờ. Ngươi nói kia người, gọi là Yêu Vân Thiên. Có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng cái này không khỏi cũng quá trùng hợp chút. Bất kể nói thế nào, người này là đệ tử của hắn Yêu Vân Thiên xác suất hay là thật lớn, nhất định phải gặp mặt một lần mới được. Là ta một vị tộc đệ chi tử, cái tên này sao rồi? Thiên Yêu Vương cứ thế nói. Có thể để hắn xuất quan. Mạc Vong Trần nói. Thấy trên mặt hắn loại kia bộ dáng nghiêm túc, Thiên Yêu Vương nhất thời cũng là phản ứng lại. Chẳng lẽ đây chính là Mạc Vong Trần muốn tìm người? Tâm bên trong nghĩ như vậy, Thiên Yêu Vương cũng là nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Mạc Vong Trần rời khỏi nơi này. Thiên Yêu tộc phía sau núi. Cái nào đó động phủ phía trước, hai người tới nơi này, này địa động phủ, cổng bị một loại cấm chế ngăn cản, vô pháp tiến vào, nhưng lấy Mạc Vong Trần, Thiên Yêu Vương hai người thực lực, muốn mạnh mẽ phá vỡ, cũng là không khó. Bất quá hắn bọn họ cũng không có làm như thế, bởi vì trong động phủ đang có người đang bế quan, nếu là cưỡng ép tiến vào, tạo thành quấy nhiễu, rất có thể sẽ làm cho đối phương tẩu hỏa nhập ma, loạn đạo tâm. Ông Thiên Yêu Vương đi về phía trước hai bước, sau đó đánh ra một đạo quang mang, xuyên thấu qua động phủ phía trước cấm chế, ngập vào. Không bao lâu, kia động phủ trước cửa cấm chế chính là dần dần giảm đi xuống dưới, một tên người mặc áo đen thanh niên từ đó đi ra. Đại bá hai lần triệu ta, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Thanh niên mặc áo đen quét đầu tiên là một chút Mạc Vong Trần. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Thiên Yêu Vương trên thân, nhíu mày dò hỏi. Bộ dáng của hắn kiệt ngạo cực kỳ, dám đối Thiên Yêu Vương lộ ra loại vẻ mặt này, trên mặt mang theo không vui. Vân Thiên. Mạc Vong Trần trên mặt có chút mắt trợn tròn, bộ dáng của đối phương, đúng là cùng hắn ngày xưa đệ tử, Yêu Vân Thiên giống nhau như lúc. Mà lại, người này chi danh, cũng là Yêu Vân Thiên, rất nhiều trùng hợp thêm nữa lên đến. Làm cho Mạc Vong Trần càng thêm khẳng định, đây tuyệt đối chính là Yêu Vân Thiên chuyển thế. Người là ai? Yêu Vân Thiên nhíu mày, ngày xưa ở giữa, ngoại trừ trong tộc một chút trưởng bối bên ngoài, không người nào dám như vậy gọi thẳng tên của mình. Cái mới nhìn qua này tuổi tác cùng mình không sai biệt lắm thanh niên áo trắng là ai? Có thể để cho ta nhìn xem người thần cung. Mỉm cười nói ở giữa, Mạc Vong Trần đi ra phía trước. Muốn nhìn ta thần cung. Yêu Vân Thiên sửng sốt một chút, rất là khinh thường nhìn xem Mạc Vong Trần. Ngươi là ai à, muốn nhìn ta thần cung, đủ tư cách sao? Bộ dáng của hắn rất ngông cuồng, cùng Mạc Vong Trần chỗ nhận biết Yêu Vân Thiên cơ hồ tương tự. Ta là. Được rồi, ta cũng không muốn biết ngươi là ai, không có chuyện gì khác đi nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Yêu Vân Thiên khoát tay áo. Trực tiếp đánh gãy Mạc Vong Trần, sau đó lại là nhìn phía Thiên Yêu Vương, đại bá, về sau nếu là lại bởi vì loại này cố tình gây sự tình kinh động ta xuất quan, coi như đừng nói ta không nể mặt ngươi. Nói xong, hắn quay người liền muốn rời đi, muốn lại vào động phủ bên trong. Vân Thiên, không được cản rỡ. Thiên Yêu Vương mặt đều tái rồi, cái này tiểu tử ngày bình thường cũng quá cuồng vọng, không đem bản thân để ở trong mắt liền thôi, bây giờ thế mà ngay cả Mạc Vong Trần cũng dám xem thường. Ta cái đó làm càn, ngươi hai độ nhiễu ta bế quan, còn mang đến một cái nhân tộc tiểu tử, Mạc danh kỳ diệu nói muốn nhìn ta thần cung. Đại bá, ta mặc dù bây giờ đánh không lại ngươi, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Chờ ta tại tu luyện cái mấy chục năm, tu vi tất nhiên có thể vượt qua ngươi, đến lúc đó đưa ngươi đánh bại, ta chính là Thiên Yêu tộc Tân Vương. Ngươi cái này tiểu tử. Thiên Yêu Vương cười khổ, Yêu Vân Thiên chính là Thiên Yêu tộc mấy trăm năm nay đến tư chất tốt nhất một thiên tài, chỗ nào đều tốt, nhưng chính là tính cách quá mạnh quá phách lối, lời gì cũng nói được. Khẩu khí không nhỏ, lòng tin vậy rất đủ. Bất quá lại có chút phách lối quá mức, về sau khó tránh khỏi gặp nhiều thua thiệt. Mạc Vong Trần cười cười, nói. Nghe được hắn, Yêu Vân Thiên rất là khó chịu đem ánh mắt trông lại. Ngươi là ai à, giống như vậy lớn hơn ta không có bao nhiêu. Làm sao nói như thế lao khí hoành thu, hơn nữa còn là nhân tộc, giam giao hấn đến trên đầu ta tới. Chương 1204, Sư Cùng Đồ. Ông. Đối mặt cuồng vọng Yêu Vân Thiên, Mạc Vong Trần cũng không trách tội, ngược lại cảm thấy rất vui mừng. Đối phương bây giờ tính cách, cùng hắn rơi vào luân hồi kia 900 năm lúc gặp được, cơ hồ tương tự. Không thể nghi ngờ, thời khắc này Yêu Vân Thiên, tuy nhiên không nhớ rõ rất nhiều chuyện. Nhưng một chút bẩm sinh đồ vật, lại là vô pháp xóa đi. Mạc Vong Trần nhất chỉ, điểm hướng về phía đối phương mi tâm. Sát na. Yêu Vân Thiên cả người chỉ cảm thấy thân thể chấn động, sau đó, chính là như là chấn định lại yêu thú một loại không nhúc nhích đứng nguyên địa. Người, cũng không biết là qua bao lâu, rốt cục, hắn mở miệng, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạc Vong Trần. Sau đó, với Thiên Yêu Vương ánh mắt bất khả tư nghị dưới, Yêu Vân Thiên đúng là đối Mạc Vong Trần, tại chỗ quỳ bái xuống dưới. Nước mắt che mất hai con mắt của hắn, giờ khắc này, Yêu Vân Thiên giống như nhớ lại gì đó một loại thần sắc rất là kích động, thân thể cũng là nhịn không được tại run rẩy. Hắn lần này bộ dáng, quả thực là làm cho Mạc Vong Trần sau lưng Thiên Yêu Vương có chút mắt trợn tròn. Chẳng lẽ hôm nay bản thân là đang nằm mơ sao? Ngày xưa ở giữa, cái kia kiêu ngạo không tuần, tính tình cương liệt chất tử, thế mà khóc. Cái này sao có thể? Thiên Yêu Vương tự nhiên không hiểu. Tại vừa rồi, Mạc Vong Trần kiểm tra Yêu Vân Thiên thần cung lúc, đã là đem hắn thần cung bên trong, kia tiềm tàng sâu vô cùng một sợi ký ức tỉnh lại. Thời khắc này Yêu Vân Thiên, nhớ lại một chút chuyện của kiếp trước, nhận ra Mạc Vong Trần. Sư Tôn. Nước mắt mơ hồ cặp mắt của hắn, giờ khắc này, Yêu Vân Thiên trên mặt, không còn là có trước đây như vậy tuyệt ngạo, có. Vẹn vẹn chỉ là một loại kích động đến khó để bày tỏ thuật thần sắc, hắn rất là trịnh trọng hướng phía Mạc Vong Trần dập đầu một cái. Đứng lên đi, có thể tìm tới ngươi, vi sư rất vui mừng, ngươi tứ sư huynh vậy tại, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Mạc Vong Trần tâm bên trong rất là cảm khái. Ở trong luân hồi chỗ vượt qua kia 900 năm, nhất làm cho đến hắn để ở trong lòng, chính là mấy vị này đệ tử. Sư Tôn. Mạc Vong Trần sau lưng, Thiên Yêu Vương trên mặt sửng sốt một chút, triệt để ngây dại, căn bản là không hiểu đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn thấy, hai người kia, cũng không khả năng gặp qua mới đúng, căn bản chính là bắn Đại Bắc cũng không tới quan hệ, làm sao đột nhiên, lại thành sư đồ rồi. Đại bá, dĩ vãng Vân Thiên có nhiều bất kính, còn xin chớ trách. Yêu Vân Thiên thật vất vả mới đưa kích động trong lòng áp chế xuống, hắn bị Mạc Vong Trần đỡ dậy, sau đó chuyển hướng Thiên Yêu Vương, rất là trịnh trọng chắp tay mở miệng. Như vậy chăm chú nghiêm túc bộ dáng, tựa như cùng đổi một người như vậy, làm cho Thiên Yêu Vương cảm giác bản thân như là đang nằm mơ. Trên thực tế, Yêu Vân Thiên tại trở thành Mạc Vong Trần đệ tử trước đó, đích thật là một cái kiêu ngạo không tuần, tính tình cương liệt thiên yêu tiểu vương. Sau này đi theo tại Mạc Vong Trần bên người trăm năm lâu dài, hắn thời gian dần trôi qua, thu liễm loại kia tính cách. Bây giờ trí nhớ của kiếp trước đã thức tỉnh một chút, hắn tự nhiên như là biến thành người khác, đây là tất nhiên. Ê! Thiên yêu vương sửng sốt thật lâu, cuối cùng mới phản ứng lại, khoát tay nói, không trách không trách, người đều sẽ trưởng thành thuế biến. Nói đến, cha ngươi khi còn bé tính cách, cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Chỉ là, hai người các ngươi, là sư đồ. Nghe được thiên yêu vương mở miệng, Mạc Vong Trần cười cười, đạo, việc này nói rất dài dòng. Hắn cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là đơn giản trình bày một chút, có thể cho dù chỉ là một tơ một hào tin tức, cũng là làm cho thiên yêu vương tâm bên trong kinh ngạc tới cực điểm. Minh Phủ, kiếp trước, hắn cảm thấy rất kinh ngạc, bản thân sống vạn năm tuế nguyện, gì đó mưa to gió lớn không có trải qua. Nhưng hôm nay, từ Mạc Vong Trần nơi này nghe nói sự tình, làm sao lại cảm thấy như vậy không chân thực đâu. Đối với cái này, Mạc Vong Trần cũng không có đi giải thích quá nhiều gì đó, chỉ là nhắc nhở thiên yêu vương, không muốn bên ngoài truyền. Sau đó hắn lại để cho yêu vân thiên chuẩn bị sẵn sàng, ngày thứ hai lúc, chính là mang theo đối phương rời khỏi nơi này. Thời gian trôi qua thật nhanh, đến Mạc Vong Trần cùng yêu vân thiên hai người rời đi thiên yêu tộc sau hai ngày, rốt cục, bọn hắn về tới thiên thần viện. Sư huynh, đã lâu không gặp, ngươi còn tốt chứ? Nhìn thấy cảnh vân lúc, yêu vân thiên lộ ra rất là kích động, hắn sớm đã từ Mạc Vong Trần nơi này biết được rất nhiều sự tình. Trước đây bọn hắn lần thứ nhất gặp được Mạc Vong Trần lúc, đã là tại mấy cái kỷ nguyên trước đó. Kỷ nguyên luân hồi mấy lần, nghiêm chỉnh mà nói, đây là ước vạn năm sau gặp nhau đi. Sư huynh, yêu vân thiên ký ức là khôi phục, nhưng cảnh vân lại là một mặt mẫu bức, nhìn xem kia kích động không thôi. Đối với mình hỏi hàn ân cần yêu vân thiên, hắn có chút mắt trợn tròn. Ê! Ngươi cũng là sư tôn đệ tử mới thu sao? Tại cảnh vân nhìn lại, yêu vân thiên hẳn là Mạc Vong Trần ra ngoài trong mấy ngày nay, thu đệ tử đi. Dù sao đối phương cứ gọi mình sư huynh, vậy chính là nói, bản thân nhập môn so với hắn sớm. Mà mình là tại nửa tháng trước, mới bái Mạc Vong Trần vì sư. Nhưng vì sao, yêu vân thiên lời nói như vậy kỳ quái đâu, đã lâu không gặp là có ý gì? Bản thân sinh tại thiên nam, chưa hề rời đi vùng đất kia, tuy nhiên vậy kết giao không ít thương lan cùng thiên cương kiêu tử, nhưng trong trí nhớ, đối trước mắt yêu vân thiên, lại là không có nửa điểm ấn tượng. Ê! Thấy cảnh vân một mặt không hiểu cùng ngộng bức bộ dáng, yêu vân thiên sửng sốt, nhìn về phía Mạc Vong Trần. Hắn tên bây giờ gọi Vân Văn Tĩnh, ký ức còn chưa khôi phục, tự nhiên không nhận ra ngươi. Mạc Vong Trần cười giải thích, sau đó cũng là nhấc chỉ điểm hướng về phía cảnh vân mi tâm. Một lát sau, thả hắn đem ngón tay thu hồi lúc, cảnh vân bộ dáng cơ hồ là cùng lúc trước yêu vân thiên giống nhau. Ngoại trừ kích động bên ngoài, tâm bên trong càng nhiều nhưng là một loại hân nghi ngờ. Nếu có kiếp sau, chúng ta còn làm sư tôn đệ tử. Không nghĩ tới, lúc trước vào luân hồi trước đó, bọn hắn từng cùng Mạc Vong Trần đã nói, thế mà thật thực hiện. Các ngươi có thể chuyển thế mà đến, liền cũng nói, Quý Lâm cùng Cổ Huy hai người, hẳn là cũng có cực lớn khả năng đi tới thế giới này, bất quá muốn tìm được bọn hắn, có lẽ không dễ. Xem lấy trước mắt hai vị đệ tử, Mạc Vong Trần mở miệng. Nhị đệ tử Quý Lâm, tự nhiên chính là lúc trước Thiên Hải Thánh Tử, tam đệ tử Cổ Huy, tinh thông kiếm đạo, từng ngộ được Mạc Vong Trần kiếm chi pháp tác, hưởng thụ vô cùng. Cảnh Vân thì xếp hạng thứ tư, ngũ đệ tử Yêu Vân Thiên, là một cái nhỏ nhất. Ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, còn có một cái đại đệ tử, Thạch Du. Thạch Du tình huống có chút đặc thù, lúc trước Mạc Vong Trần là nhìn tận mắt Điệu Tạng Vương đưa nàng vào luân hồi, Du Du có hay không cũng có thể đi vào trên thế giới này, Mạc Vong Trần cũng không dám cam đoan, bất quá, đã Yêu Vân Thiên bốn người đều tới, Du Du đến xác suất chỉ sợ cũng là cực lớn. Tìm tới cảnh vân chỉ là một cái trùng hợp, mà yêu vân thiên, kiếp trước liền vì thiên yêu tộc tiểu vương, Mạc Vong Trần tìm hắn, tự nhiên là đi thiên yêu tộc trong đất tìm kiếm, nhưng Cổ Huy, Quý Lâm, Thạch Du ba người, tìm ra được, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vì không có chút nào phương hướng có thể tìm ra. Sư đồ ba người tâm tình một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Vong Trần nghe nói Đại Bạch Cẩu tạo dựng trận pháp sắp hoàn thành sự tình, liền dẫn hai vị đệ tử tiến đến. Gâu! Vừa mới gặp mặt, Đại Bạch Cẩu chính là nhịn không được nhào tới, cũng không phải là hướng phía Mạc Vong Trần, mà là bởi vì Cảnh Vân cùng Yêu Vân Thiên hai người. Tiểu tử, cuối cùng ngươi còn có chút lương tâm, biết bản đế tạo dựng đại trận vất vả, đi ra mấy ngày, còn hiểu đến cấp bản đế kéo ăn ngon trở về. Gâu! Nó nước miếng chảy một chỗ, con mắt đều tái rồi, như sói đói thông thường nhìn xem Yêu Vân Thiên cùng Cảnh Vân hai người. Một cái tuy là nhân tộc, nhưng khí tức tràn đầy, tất nhiên là có một loại nào đó không yếu thân thể, một cái khác tựa như là cổ tộc Thiên Yêu Vương. Vương ô! Ẩm! Mạc Vong Trần không cùng nó khách khí, nhấc chân trực tiếp một đạp, đem Đại Bạch Cẩu xa xa đạp bay ra ngoài, ngươi cho ta thành thật một chút. Chương 1205, mẹ chồng nàng dâu gặp mặt. Vương ô! Đại Bạch Cẩu trực tiếp bị Mạc Vong Trần đạp bay, ăn đầy miệng bụi đất. Nó nhất thời nổi giận, từ dưới đất bò dậy, sủa loạn nói, tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Hai cái này là đệ tử của ta, ngươi chớ loạn đả chú ý, cẩn thận ta nấu ngươi. Mạc Vong Trần trừng nó một chút, ra vẻ uy hiếp nói. Yêu Vân Thiên cùng Cảnh Vân trực tiếp sợ choáng váng, đây là nơi nào tới cẩu? Thật là đáng sợ khí tức. Thế mà so với bọn hắn hai người đều mạnh không biết bao nhiêu. Cảnh Vân tuy nhiên đi vào Thiên Thần Viện vậy có hai ngày thời gian, nhưng trong hai ngày này, vẫn luôn là đợi trong phòng tu luyện, không có ra ngoài, tự nhiên cũng chưa từng gặp qua Đại Bạch Cẩu. Giờ phút này, tại Đại Bạch Cẩu trên thân, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại đến không thể địch nổi khí tức, tuy là ngày xưa những cái kia hùng bá thiên cương cổ vương cấp cường giả. Tại con chó này trước mặt, vậy căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Đệ tử của ngươi. Nghe được Mạc Vong Trần, Đại Bạch Cẩu sửng sốt một chút, ngươi tiểu tử lúc nào thu đệ tử, bản đế làm sao chưa từng có nghe nói qua. Đại trận còn bao lâu nữa mới có thể cấu xây xong công. Mạc Vong Trần lười nhác cùng nó giải thích, trực tiếp hỏi. Hôm nay trạng vạng tối hẳn là còn kém không nhiều lắm, tiểu tử. Xem ở bản đế khổ cực như vậy phân thượng, ngươi liền không có gì đó khen thưởng sao. Ông! Mạc Vong Trần cũng không có hẹp hỏi, đem nhất mai tỏa sáng kim sắc quang mang thần cách ném cho Đại Bạch Cẩu. Đây là ngày xưa hắn chạm diệt Huyền Vũ Đế lúc, từ đối phương thể nội đoạt được tới. Vương ô! Đại Bạch Cẩu trên mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó điên cuồng gầm hét lên, như nguyệt tròn chi dạ sói chu, hưng phấn tới cực điểm. Nó đông nhiên nhào ra ngoài, đem thần cách một ngụm nuốt vào. Ngươi tiểu tử thật sự là có lương tâm, bản đế những ngày này công phu quả nhiên không có uổng phí. Thần cách. Bản đế rốt cục lại có thần cách. Nói, Đại Bạch Cẩu thế mà nhịn không được khóc lên, cũng không biết là bởi vì cảm động hay là quá kích động nguyên nhân. Ngươi bao lâu có thể khôi phục chuẩn thần cấp tu vi? Mạc Vong Trần dò hỏi. Cái này mai thần cách đã đổi hai lần chủ nhân, muốn cùng nó triệt để dung hợp cũng không dễ dàng. Bất quá đối với bản đế tới nói, vấn đề cũng là không lớn. 3 năm. Không. 1 năm. Nhiều nhất thời gian 1 năm, bản đế liền có thể khôi phục tất cả tu vi. Thần cách. Nghe Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu trò chuyện, Yêu Vân Thiên cùng Cảnh Vân hai người, trên mặt tất cả đều có chút mắt trợn tròn. Vừa rồi Mạc Vong Trần xuất ra, lại là nhất mai thần cách. Ôi trời ơi, sư tôn trên thân thế mà còn có loại vật này. Hai người các ngươi hảo hảo tu luyện, ngày sau, cũng không phải là không có khả năng đạt được thần cách. Nhìn xem hai vị đệ tử trong mắt loại kia màu nhiệt huyết, Mạc Vong Trần không khỏi cười nói, đem phong thần bi sự tình cùng bọn hắn nói đơn giản một lần. Nghe hắn ngôn ngữ, Yêu Vân Thiên trên mặt rất là hỏa nhiệt. Nhịn không được nói, phong thần bi chỗ, có thể để đến giữa thiên địa pháp tắc hội tụ, đạt tới vô cùng nồng tích xúc trình độ. Sư phụ, ngươi chẳng lẽ là dự định, muốn mượn này bia, trọng lập Mạc Các sao? Gâu! Tiểu tử, nếu có này bia, có thể để ngươi trọng kiến cổ thiên đình, liền thật không suy tính một chút sao? Đại bạch cầu lẻ lưỡi, ngồi xổm ở Mạc Vong Trần bên cạnh, đạt được thần cách đằng sau, nó tựa hồ biến thành biết điều rất nhiều, nếu như bị người không biết nhìn thấy, nói không chừng thật sự cho rằng sẽ là Mạc Vong Trần một cái sủng vật đâu. Mạc Vong Trần lắc đầu, ta xác thực có lập tân phái ý nghĩ, nhưng cũng không phải là Mạc Các, cũng không phải trọng kiến cổ thiên đình. Vậy ngươi muốn làm gì? Đại bạch cầu không hiểu. Bất lao sơn. Mạc Vong Trần ngước mắt nhìn về phía bầu trời, một lát sau tiếp tục nói, phong thần bi, chính là sư tôn sáng tạo chi vật, bằng vào này bịa, ta muốn để bất lao sơn, lại hiện thế ở giữa. Bất quá việc này, cần bàn bạc kỹ hơn, dưới mắt khẩn yếu nhất, hay là trước đem đại trận tạo dựng ra đến, trở lại đại la thiên giới. Sau đó, Mạc Vong Trần chính là gia nhập cùng đại bạch cầu tạo dựng truyền tống trận pháp trong công việc. Hai người hiệp lực, làm ít công to, tại vào lúc giữa trưa, một cái hoàn chỉnh truyền tống đại trận chính là bị triệt để cấu xây xong công. Thanh đế tử đám người cùng Mạc, Lâm Lượng gia nhân mã sớm đã đến, Mạc Vong Trần để đám người toàn bộ đi lên trận đài, sau đó cùng đại bạch cầu cùng một chỗ, thôi động kích hoạt lên trận pháp, sát na, một chuyến mấy ngàn người, chính là rời đi thiên cương, đạp vào trở về đại la thiên giới đường xá. Ngươi chém giết yêu long đế tử, yêu long tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, sau khi trở về, Mạc Huynh còn phải cẩn thận một chút mới là. Truyền tống trong thông đạo, đám người cần nơi này nội vượt qua gần thời gian 3 tháng, mới có thể đến, thanh đế tử đối Mạc Vong Trần nhắc nhở. Nghe được hắn, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, ngày đó yêu long cổ vương thần niệm hiển hóa, bị người áo đen tiền bối chẳng diệt, hắn tựa hồ nhận ra đối phương. Cái này một mực là Mạc Vong Trần tâm bên trong không hiểu sự tình, ngày đó xuất thủ tương trợ với hắn người áo đen, đến tột cùng là gì đó thân phận. Ban đầu ở Minh Ngục thứ tầng 18 bên trong, Mạc Vong Trần liền có thể cảm giác được, đối phương giống như nhận biết mình, nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều không có chút nào đầu mối. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là qua 3 tháng. Không thể không nói. Đại bạch cẩu cái này 900 năm đến, đối trận chi chân quyết hoàn toàn chính xác nghiên cứu đến cực kỳ thấu triệt tình trạng. Nó điều chỉnh truyền tống trận pháp phương vị cực kỳ chuẩn xác, đương Mạc Vong Trần bọn người đến Đại La Thiên giới lúc, đúng lúc là giáng lâm đến trường sinh vực bên trong. Mang theo đám người phi hành mà cước nửa ngày, rốt cục, về tới Thánh Sơn Chí Thượng. Phu quân, Ngọc Vũ Nhu thật sớm liền cảm ứng được Mạc Vong Trần khí tức. Một mực chờ đợi tại trước sơn môn phương, đương Mạc Vong Trần một đoàn người trở về lúc, nàng rất là kích động nên đón tiếp lấy. Ngăn cách hơn nửa năm thời gian, Mạc Vong Trần lần này trở về thiên cương, nguy cơ trùng trùng, Ngọc Vũ Nhu tâm bên trong một mực lo lắng, bây giờ thấy đối phương an toàn trở về, kia khỏa nỗi lòng lo lắng, vậy rốt cục buông lòng xuống. Khục! Trần Nhi! Đây là... Tại Mạc Vong Trần sau lưng, Mạc Khiếu Thiên phu phụ đi ra, thấy bản thân nhi tử cùng Ngộng Vũ Nhu cùng nhau ôm ở cùng một chỗ, nhị lao liếc nhau đằng sau, cũng là mở miệng. Mạc Vong Trần nhất thời phản ứng lại, sau đó cười giới thiệu nói, Vũ Nhu, đây là cha của ta mẹ. Nói xong, hắn lại là chỉ hướng Lâm Thiên Vọng cùng Mạc, Lâm Lượng ra một đám nhân mã, đây là cứu cứu, còn có những này, là ta tộc nhân. A ếch, bá, bá phụ bá mẫu, chào các ngươi. Nghe được Mạc Vong Trần giới thiệu, Ngọc Vũ Nhu nhất thời luôn cuống, sắc mặt đỏ bừng nhất phiến, mặc nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, những này hộ tống trở về người bên trong, đúng là Mạc Vong Trần cha mẹ cùng tộc nhân. Lòng của nàng bịch bịch nhảy, rất là khẩn trương cùng thấp thỏm, từng nghĩ tới rất nhiều chủng cùng Mạc Vong Trần phụ mẫu gặp mặt chẳng cảnh. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, đúng là lấy hôm nay loại tình huống này gặp nhau. Bản thân mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng phu quân kêu Mạc Vong Trần đâu. Nghĩ tới đây lúc, Ngọc Vũ Nhu trên mặt càng là đỏ tới cực điểm, cảm giác rất là ngượng ngùng. Thập Tam, ngươi cũng quá không trượng nghĩa, thế mà đòi lão bà, như thế nào trước đó vậy không nói cho chúng ta một tiếng? Bạch Kim Thành bọn người cũng là đi ra. Vị này chính là sư nương sao? Yêu Vân Thiên cùng Cảnh Vân liếc nhau một cái, bọn hắn sớm liền biết, Mạc Vong Trần là Mộng Vũ Nhu mà rơi vào luân hồi 900 năm sự tình. Nếu không phải bởi vì như thế, Mạc Vong Trần vậy không có khả năng cùng bọn hắn nhận biết, theo đừng nói là thu làm đệ tử. Người cùng Trần Nhi sự tình, chúng ta cũng đã nghe nói, lần đầu gặp mặt, đây là chúng ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Nhìn thấy bản thân con dâu, Lâm Mộng Giao rất là vui vẻ, lần đầu tiên liền thích Mộng Vũ Nhu cái cô nương này. Nàng đem sớm đã chuẩn bị xong lễ vật đưa ra đi, đây là nhất mai Dạ Minh Châu, tại hạ giới thiên cương, đây được cho hiếm thấy ngôi bảo, bất quá ở chỗ này. Ha ha! Ngươi không muốn ghét bỏ mới là. Như thế nào ghét bỏ? Mộng Vũ Nhu vội vàng đem Dạ Minh Châu tiếp tới, bá phụ bá mâu tâm ý, đối Vũ Nhu mà nói, tuy là thánh đạo tổ khí vậy so với không kịp. Nàng rất nghiêm túc nói, sau đó lại là ở trên người tìm kiếm lấy gì đó, hình như có chút bối rối. Nhìn xem Mộng Vũ Nhu bộ dáng như vậy, Mạc Vong Trần nhất thời có chút nhịn không được cười lên, mở miệng nói, không cần đáp lễ gì gì đó, cha mẹ đưa cho ngươi đồ vật, thuận tiện hảo thu đi, đây chính là tổ truyền chi vật, là cha mẹ đối ngươi cái này con dâu tán đồng. Nói đến, cái này Mai Dạ Minh Châu, Mạc Vong Trần đã từng vậy có nhất mai giống nhau như lúc, chỉ là sau này, tại Phiêu Miểu Cung bên trong, Lâm Ngộng Giao còn chưa cùng mình nhận nhau lúc, nàng từng ra tay với mình, viên kia Dạ Minh Châu, thay Mạc Vong Trần đỡ được nhất kích chí mệnh, vỡ vụn. Cũng chính bởi vì vậy, Lâm Ngộng Giao mới biết được, Mạc Vong Trần chính là bản thân nhi tử. Chương 1206, Lạc Nguyệt Chi Nạ. Mạc Huynh, ta rời nhà nửa năm, phụ đế sợ là có nhiều lo lắng, cái này liền cáo từ trước. Thanh đế tử đi ra, phân biệt lại cùng Mục Hề bọn người tạm biệt. Mạc Vong Trần chắp tay, Thanh huynh lần này tương trợ, ta vô cùng cảm kích, ngày sau như phong thần bi khôi phục, ta ổn thỏa trước tiên cáo chi ngươi. Sau đó, Thanh đế tử chính là không do dự nữa, thông qua trên Thánh Sơn truyền tống trận pháp, mang theo những cái kia Thanh Vũ Minh bán thần cảnh cường giả, rời khỏi nơi này. Tại Thanh đế tử đằng sau, Mục Hề cũng theo đó rời đi, thời gian nửa năm không tại, trong lòng của hắn liên hệ Lạc Nguyệt Tiên Cung, bây giờ trở về, tự nhiên là phải lập tức trở về tông môn nhìn xem. Cha mẹ, về sau các ngươi liền yên tâm đợi tại cái này đi, nơi đây rất an toàn. Sau đó không lâu, Mạc Vong Trần phân biệt để cho người ta đem Mạc, Lâm Lượng ra người an bài thỏa đáng. Mấy ngàn người toàn bộ ở tại nơi này trên núi, vị trí cố nhiên là không đủ, Mạc Vong Trần dự định là đem Thánh Sơn lãnh địa mở rộng, để hai nhà người một lần nữa dựng mới chỗ ở. Đám người hợp lực, mới chỗ ở tự nhiên rất là tùy tiện liền kiến tạo lên đến, bị đại bạch cẩu lấy trận pháp vây hộ, thường nhân không có khả năng tùy ý xuất nhập. Ba ngày sau đó, Mạc Vong Trần lập Vu Thánh núi trung ương quảng trường bên trên, tại trước mắt hắn, trưng bày một tòa bia đá, đương nhiên đó là bị hắn từ thiên cương mang về phong thần bi. Giờ phút này, bởi vì có phong thần bi tồn tại, ngọn thánh sơn này cùng Mạc, Lâm Lượng ra chỗ khu vực, pháp tắc khí tức nồng tích xúc tới cực điểm, trở thành một cái tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh. Thập Tam, nghe nói ngươi dự định sáng lập gì đó môn phái. Sau lưng, Bạch Kim Thành bọn người đi tới, mấy ngày nay, bọn hắn cùng Vũ Lăng Phong cộng ẩm, phân biệt mấy trăm năm, tự có rất nhiều nói không hết lời nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, có này thần bi, ta tất có thể trọng kiến Bất Lao Sơn, chỉ là sư tôn cùng cái khác sư huynh đệ. Tại rơi vào luân hồi kia 900 năm bên trong, Mạc Vong Trần đi qua một chuyến Bất Lao Sơn, gặp được nơi đó mỗi người, còn có phu tử. Nhưng giờ phút này, những người này tất cả đều không có ở đây. Tuy là Lâm Phong vậy tung tích không rõ, bất quá, dù vậy, hắn trọng kiến Bất Lao Sơn quyết tâm, vậy sẽ không dao động. Hai người các ngươi đối Mạc các hẳn là có thật nhiều hiểu rõ, Bất Lao Sơn tạo dựng, liền trước y theo Mạc các tiến hành đi, trước giao từ hai người các ngươi đi làm. Mạc Vong Trần nhìn về phía Yêu Vân Thiên cùng Cảnh Vân, mở miệng nói. Rõ. Hai người đều rất hưng phấn, có thể chuyển thế, lại lần nữa trở thành Mạc Vong Trần đệ tử. Đến nay nhớ tới, cũng còn cảm thấy có chút khó tin. Bây giờ Mạc Vong Trần muốn tổ kiến sơn môn, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ đại lực ủng hộ. Thật nhanh tại Yêu Vân Thiên, Cảnh Vân chỉ huy dưới, Mạc, Lâm Lượng ra phân biệt phái ra không ít nhân thủ, trợ giúp tạo dựng sơn môn. Ngắn ngủi nửa tháng không đến, tông môn tạo dựng liền cơ bản hoàn thành. Cơ hồ là cùng lúc trước Mạc các tương tự, phía sau núi có thánh trì, trong sân rộng cũng có thạch đỉnh cùng kiếm đá, Mạc, Lâm Lượng ra người đều có thể tại những địa phương này tu luyện. Thêm nữa có được phong thần bi tồn tại, những người này tu vi tiến triển, so với ngày xưa còn tại thiên cương lúc, không biết phải nhanh bao nhiêu. Con đường tu luyện, đã tốt muốn tốt hơn, nhưng nhớ lấy không được đầu cơ trục lợi. Thánh Sơn chi thượng những hài tử kia, bây giờ ngoại trừ mỗi ngày đọc sách bên ngoài, thời gian còn lại, cũng là bắt đầu chậm chậm tìm tòi chuyện tu luyện, từ Mạc Thành chỉ huy bọn hắn nhập môn. Tại hạ giới kia mấy trăm năm, Mạc Thành đảm nhiệm Vân Sở học phủ phủ chủ, đối với dạy bảo tu luyện loại chuyện này, tự nhiên là có được bản thân chỗ độc đáo. Bất quá làm cho Mạc Thành rất kinh ngạc chính là, những hài tử này tốc độ tiến triển quá nhanh, vượt quá hắn tưởng tượng, tới thiên cương cùng so sánh, đại la thiên giới, hoàn toàn chính xác mạnh quá nhiều. Mạc Tuyết phụ trách luyện chế đan dược, cung cấp cấp Mạc, Lâm Lượng ra người, đồng thời còn muốn vì sau đó không lâu Bất Lao Sơn, làm lấy chuẩn bị. Mạc Vong Trần đem rất nhiều đan dược tri thức cùng đan phương giao cho nàng, Mạc Tuyết rất là kích động, bởi vì Mạc Vong Trần đưa cho rất nhiều đan phương, đều là nàng chưa bao giờ từng thấy, có cực lớn giá trị nghiên cứu. Dựa theo Mạc Vong Trần ý tứ, hắn trọng kiến Bất Lao Sơn, nhưng lại chỉ có Yêu Vân Thiên, Cảnh Vân, Miên Cương coi là Bất Lao Sơn nửa cái đệ tử. Những người khác, như Bạch Kim Thành, Vũ Lăng Phong những này, ngược lại là cùng Bất Lao Sơn không có cái gì quan hệ. Xì, xì xì, Thánh Sơn nơi nào đó, có người tại giao thủ. Giao thủ một phe là Yêu Vân Thiên, một phương khác, nhưng là Trương Hạo, cùng là Mạc Vong Trần đệ tử. Yêu Vân Thiên tại hạ giới, tuy là thiên yêu tộc mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài, nhưng hắn chân chính thực lực. Vậy bất quá mới chân tiên cảnh sơ kỳ, cùng Trương Hạo cái này chân tiên cảnh hậu kỳ, còn kém rất nhiều. Trận chiến này không có bất ngờ, tự nhiên là lấy Trương Hạo thắng được. Trương Hạo sư huynh, ngươi kiếm pháp quá mạnh, so tam sư huynh cổ uy đều mạnh không ít. Yêu Vân Thiên thở mạnh, ngồi dưới đất, mở miệng nói. Ta đi theo sư phụ thời gian dài nhất, kiếm pháp cũng là rất được hắn truyền thừa, ngược lại là các ngươi nói cái kia cổ uy. Ta rất muốn cùng hắn giao thủ nhìn xem. Trương Hạo thu kiếm, cười nói. Ha, tam sư huynh trước kia liền không ít nói khoác, bản thân đạt được sư tôn chân truyền, có thể nào nghĩ đến, trên thế giới này, còn có một cái không kém gì hắn kiếm đạo thiên tài, cũng là sư tôn dạy nên. Vừa rồi liền một mực tại bên cạnh xem trò vui Cảnh Vân cười nói. Ta mấy ngày nay, ngồi xem kiếm đã được không ít cơ duyên. Có thể nói được ích lợi không nhỏ, bất quá cùng sư phụ kiếm pháp cùng so sánh, ta tối đa cũng chỉ là lĩnh ngộ một tia hắn đạo thống. Trương Hạo nói. Nói trở lại, ta nghe nói sư phụ tu vi, bây giờ cũng còn chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ, liền có thể trong nháy mắt chạm bán thần, không khỏi cũng quá kinh khủng chút. Ba vị đệ tử với nguyên địa ngồi xuống, trong miệng bắt đầu đàm luận lên Mạc Vong Trần. Đối hắn đều là có một loại kinh hãi là thiên nhân cảm giác. Đúng rồi, nghe nói sư tôn tại hai ngày trước liền xuống Thánh Sơn, hắn đi chỗ nào? Cảnh Vân đột nhiên hỏi. Nghe được lời này, Trương Hạo nhăn lại mi đầu, nhìn về phía phương xa bầu trời, tựa như là Lạc Nguyệt Tiên Cung đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần đi tới Huyền Vũ Minh Thành nào đó bên trong. Tại ba ngày trước, hắn đạt được tin tức. Mục Hề trở lại Lạc Nguyệt Tiên Cung không lâu về sau, yêu long tộc liền đột nhiên nổi lên, phái ra số lớn cường giả tiến hành vây quét. Mạc Vong Trần không cần nghĩ cũng có thể biết, yêu long đế tử bị trảm, Mục Hề tương trợ bản thân trở về thiên cương, tất nhiên giận chó đánh mèo yêu long tộc. Thanh đế tử bên kia, có thanh thánh đế tọa chấn, mà bản thân nơi này, có thánh sơn đại trận ngăn cách, yêu long tộc tự không dám vọng động, nhưng Mục Hề lại khác biệt. Lạc Nguyệt Tiên Cung tuy có không ít bán thần cảnh cao thủ, nhưng nếu yêu long tộc thật nổi lên, bọn hắn rất khó ngăn cản được. Giờ phút này, Mạc Vong Trần nghe hỏi mà động, đi tới Huyền Vũ Minh bên trong, tự nhiên là muốn tương trợ Lạc Nguyệt Tiên Cung, chỉ là vừa đến, hắn liền nghe được một cái tin xấu. Lạc Nguyệt Tiên Cung sơn môn thất thủ, thương vong thảm trọng, toàn bộ tông môn bị hủy, trở thành phế tích, tuy có một chút đệ tử thoát đi, nhưng Mục Hề cùng những cái kia bán thần cảnh trưởng lão, thì đều là bị yêu long tộc người, bắt lại đi. Vâng! Mạc Vong Trần sắc mặt có chút khó coi, thân thể nhảy lên không trung, một trưởng lăng không đè xuống, đáng sợ lực lượng trực tiếp đập vụn trong thành này, yêu long tộc cái nào đó phân đà. Có chuyện gì, cứ việc hướng về phía ta tới, nếu dám động Mục Hề một sợi tóc, ta diệt ngươi yêu long toàn tộc. Hắn phát ra quát chói tai, thanh âm quanh quẩn toàn thành, xen lẫn vô cùng phẫn nộ, Lạc Nguyệt Tiên Cung tao ngộ, tất cả đều là bởi vì bản thân mà lên, Mạc Vong Trần không có khả năng đặt vào mặc kệ. Cái này thanh âm là Mạc Vong Trần. Hắn quả nhiên cũng quay về rồi, biến mất hơn nửa năm, nghe nói hắn cùng thanh đế tử, Lạc Nguyệt Thánh Chủ đi hạ giới cái nào đó vị diện. Ta trước đây không lâu, nghe nói một cái tin tức kinh người, yêu long tộc lần này chi hội đối Lạc Nguyệt Tiên Cung xuất thủ, hắn nguyên nhân căn bản, chính là yêu long đế tử bị người chém, là thần vương thể cùng Lạc Nguyệt Thánh Chủ bọn người gây nên. Gì đó? Yêu long đế tử bị chém. Khó trách ngày đó, yêu long tộc cường thế mà động, lật ngược toàn bộ Lạc Nguyệt Tiên Cung. Thành bên trong, rất nhiều tu giả nghị luận sôi nổi. Trên mặt đều không mang theo cực độ kinh ngạc, yêu long đế tử vẫn lạc tin tức, cũng là tại thời khắc này, triệt để lan truyền ra ngoài. Chương 1207, Thánh đế cường thế. Diệt ta yêu long toàn tộc. Khẩu khí thật lớn. Mạc Vong Trần lật ngược thành bên trong yêu long tộc phân đà, tại hắn rời đi không lâu, Huyền Vũ Minh bên trong, có yêu long tộc cường giả lên tiếng. Mạc Vong Trần, ngươi chém ta yêu long tộc đế tử. Trái với hai tộc lập hạ quy tắc, lần này cổ vương đem thân ra, xem còn có ai có thể cứu được ngươi. Cổ vương đại năng tự mình xuất động, muốn chạm thần vương thể. Xuống Thánh Sơn, không có đại trận phòng ngự, đối mặt nhất tôn cổ vương, Mạc Vong Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhân phải sợ hãi, cổ vương tự mình xuất động, đây là sau đó mấy trăm năm trước, hai tộc chế định quy tắc đằng sau lần thứ nhất. Mạc Vong Trần chém giết yêu long đế tử trước đây, tương đương với trái với quy tắc, dù cho là nhân tộc có thánh đế tại thế, vậy không có lý do đi giúp hắn. Huống chi, như nhân tộc thánh đế xuất thủ, không khác, sẽ đem kia cái gọi là quy tắc đánh vỡ, kể từ đó, hai tộc khoảng cách chân chính khai chiến, liền không xa. Lấy nhân tộc bây giờ cục thế, đối mặt cổ tộc chư vương, căn bản vô pháp ngăn cản. Tuy có lục vị thánh đế, nhưng cổ tộc giác tỉnh vương, chỉ sợ cũng có hơn 10 vị nhiều, mỗi một vị đều là đạt đến chuẩn thần cảnh, không thể khinh thường. Yêu long đế tử cái chết, cùng mục huynh không quan hệ, người yêu long tộc hủy diệt Lạc Nguyệt Tiên Cung, khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Ngay tại ngày đó, thanh đế tử với thanh vũ minh bên trong lên tiếng, trong thanh âm kẹp cặn bã phẫn nộ. Lúc trước giáng lâm thiên cương, là hắn cùng Mạc Vong Trần đi thiên nam, ngăn cản yêu long đế tử, mà Mục Hề vẫn luôn là đợi tại thiên thần viện bên trong, cùng yêu long đế tử chết, không có chút nào quan hệ. Việc này ngươi thanh vũ minh vậy trốn không thoát liên quan, chờ chém thần vương thể, kế tiếp liền luận đến ngươi thanh đế tử. Một tên yêu long tộc đại trưởng lao đứng ở thanh vũ minh nơi nào đó trên không, thanh âm cuồn cuộn, chuyển khắp phương viên vạn dặm phạm vi. Cuồng vọng! Ngươi yêu long tộc là muốn gây ra hai tộc đại chiến sao, nếu có năng lực, tới giết ta thử một chút. Thanh đế tử quát lệnh. Đừng tưởng rằng có thanh thánh đế tại, liền có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Thanh đế tử, ngày xưa ngươi liền không ít có khiêu khích ta yêu long tộc, bây giờ càng là trợ Mạc Vong Trần chém ta yêu long tộc đế tử, là các ngươi xuất thủ trước đây, còn vọng tưởng tội thêm với ta yêu long tộc, tuy là khai chiến. Đó cũng là các ngươi tự tìm. Vâng. Tại câu nói này vừa mới truyền ra không đến bao lâu, thanh đế thành bên trong, yêu long tộc một cái phân đà, chính là bị một cỗ cường đại lực lượng nổ tận gốc, trong đó chấn giữ hai vị bán thần cảnh cao thủ tại chỗ vẫn lạc. Vâng! Không chỉ là Thanh Đế Thành, phu cận mấy thành bên trong, yêu long tộc bất luận cái gì sản nghiệp cùng phân đà, cơ hồ là trong cùng một lúc, bị người diệt trừ. Từ hôm nay, Thanh Vũ Minh, không được lại có yêu long tộc chi tu bước vào, phân đà sản nghiệp tất cả đều trừ bỏ. Một đạo thần âm cuồn cuộn quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ Thanh Vũ Minh, mở miệng chi nhân, đúng là Thanh Thánh Đế, nhân tộc đương thời lục vị Thánh Đế một trong. A. Tại cái này đạo thần âm phía dưới, Thanh Vũ Minh bên trong, đại bán yêu long tộc tu giả đột nhiên bạo vong, thân thể nổ tung thành huyết vụ, tùy phong phiêu tán, căn bản không có chút nào sức chống cự. Thanh Thánh Đế xuất thủ, trừ bỏ yêu long tộc tại Thanh Vũ Minh bên trong sở hữu sản nghiệp, giết vô số yêu long tộc chi nhân, thật đáng sợ, đây hết thảy, vậy mà tại nửa ngày thời gian bên trong liền hoàn thành. Thánh Đế cường giả coi là thật khủng bố như vậy. Thế nhân phải sợ hãi, Thanh Thánh Đế tự mình xuất thủ, vẹn vẹn nửa ngày thời gian không đến, toàn bộ Thanh Vũ Minh bên trong, yêu long tộc liền đã bị quét sạch, sở hữu sản nghiệp bị nhổ tận gốc, yêu long tộc tu giả, toàn bộ chết oan chết uổng, chỉ có mấy cái bán thần cảnh cường giả miễn cưỡng thoát đi, nhưng cũng là bị cái kia đạo thần âm chấn động đến trọng thương. Thanh Thánh Đế, ngươi muốn tìm lên hai tộc chiến tranh sao? Một ngày này, yêu long tộc triệt để nổi giận, đang nghe Thanh Vũ Minh bên trong sự tình về sau, đại la thiên các nơi yêu long tộc cường giả, sôi nổi mở miệng chất vấn, trong vòng một ngày, chết thượng thiên tộc người, vô luận là ai, đều khó mà nhịn được khẩu khí này. Yêu long đế tử là bị thần vương thể chỗ chạm, cùng ta Thanh Vũ Minh có liên căn gì? Ngươi yêu long tộc còn dám uy hiếp ta tử, tuyên bố muốn chẳng hán. Gì đó hai tộc chiến tranh, đi về hỏi hỏi các ngươi yêu long cổ vương, hán một người, có thể đại biểu được sở hữu cổ tộc sao? Thanh Thánh Đế thanh âm lần nữa lan truyền. Ngươi trong vòng một ngày, liên trạm ta yêu long tộc gần ngàn người, chọn lấy Thanh Vũ Minh nội sở hữu sản nghiệp cùng phân đà, chẳng lẽ liền muốn tính như vậy sao? Nếu là có gì đó ý kiến, liền để các ngươi cổ vương tự mình đến tìm ta, nếu không, yêu long tộc những người khác, dám bước vào ta Thanh Vũ Minh một bước, bản đế định trảm không buông tha. Thanh Thánh Đế một lần cuối cùng mở miệng đằng sau, liền đã không còn bất luận cái gì mở miệng. Hắn cường thế khẩu khí, quả thực là làm cho thiên hạ phải sợ hãi. Không hổ là ta nhân tộc Thánh Đế, dám cùng cổ tộc gọi như vậy bản. Chỉ sợ cũng chỉ có một phương Vũ Minh có thể như thế đi. Thanh Vũ Minh mỗi một tấc đất, đều là Thanh Thánh Đế lĩnh vực, từ một loại nào đó góc độ thượng mà nói, hắn có quyền lợi cấm chế bất luận kẻ nào bước vào, yêu long tộc coi như khó chịu, vậy không có cách nào. Cái khác cổ tộc tựa hồ một mực không nói gì, chính như Thanh Thánh Đế lời nói như vậy, yêu long tộc còn vô pháp đại biểu tất cả cổ tộc. Rất nhiều nhân tộc thế lực đều rất kích động, đã nhiều năm như vậy, nhân tộc khó được cường thế một lần, Thánh Đế cường giả quả nhiên đáng sợ, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay, chính là trấn trụ hết thể mọi người. Thanh Thánh Đế, như vậy khiêu khích bổn vương, ngươi có chỗ tốt gì sao? Tại Thanh Vũ Minh bên trong, yêu long tộc tất cả mọi người chết thảm ngày thứ hai, đại la thiên giới nơi nào đó, yêu long tộc địa bên trong. Hắn cổ vương thanh âm, cũng là lan truyền ra. Tốt nhất quản quản ngươi yêu long tộc người, lần sau như còn dám thả này hào ngôn, muốn chạm ta tử, tuy là phá vỡ một phương cổ tộc, bản đế cũng ở đây không tiếc. Thanh Thánh Đế đáp lại, vẫn như cũng là như vậy cường thế cùng bá đạo, không có chút nào lùi bước, một vị nhân tộc cổ thần cường giả, sống sót vạn năm tuế nguyệt. Không có ai biết hắn đến tột cùng đã cường đại đến cái tình chẳng gì, tuy là cổ vương, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Tại Thanh Thánh Đế đằng sau, yêu long cổ vương đã không còn mở miệng truyền ra, song phương triệt để đối lập, nhưng người nào vậy không có vọng động, mà cùng lúc đó. Vâng! Mạc Vong Trần thân ảnh, xuất hiện tại đại la thiên giới mỗi loại minh bên trong, hắn đâm liền yêu long tộc phân đà, không có lưu tình. Những nơi đi qua, tuy là bán thần cảnh cường giả, cũng bị hắn diệt sát, đều không may mắn thoát khỏi. Đem mục huynh thả, nếu không ta không ngại, đưa ngươi yêu long tộc tại Đại La Thiên giới bên trong sản nghiệp, phân đà, toàn bộ lật tung, cấp chọn cái sạch sẽ. Mạc Vong Trần cường thế vô địch, đâm liền yêu long tộc phân đà, ở niên đại này, thế nhân thể nội không thần cách, như cổ thần cảnh đại năng không ra, ai có thể chống đỡ được thể nội có được thần cách thần vương thể. A. Một vị yêu long tộc bán thần cảnh cao thủ vẫn lạc, trước khi chết hắn không cam lòng phát ra nộ hống, tổ vương, vì sao ngươi còn không xuất thủ, như tiếp tục như vậy xuống dưới, ta yêu long tộc tướng bị thần vương thể đâm giết, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem tộc nhân từng cái một chết đi sao? Không chỉ là vị này yêu long tộc cường giả, thế nhân tâm bên trong như nhau hiếu kỳ, như yêu long cổ vương thật có lòng muốn giết Mạc Vong Trần, sớm đã xuất thủ, cho dù tìm kiếm Mạc Vong Trần cần tốn hao một chút thời gian, nhưng nếu kiên trì, muốn tìm ra đối phương, vậy sẽ không quá khó. Nhưng hôm nay, Mạc Vong Trần đâm liền yêu long tộc phân đà, nghe nói yêu long cổ vương một mực thâm cư tộc địa bên trong, căn bản cũng không có ra qua. Chỉ có Mạc Vong Trần biết, yêu long cổ vương không có ra tay với mình, tất nhiên là tâm bên trong có chỗ kiêng kỵ, ngày đó hắn thần niệm phân thân với thiên nam bị chạm, kia người áo đen quá cường đại, yêu long cổ vương tự không còn dám tùy tiện xuất thủ. Chương 1208, đột phá. Đại La Thiên giới bố cục càng thêm hỗn loạn. Thanh Thánh Đế cường thế xuất thủ, quét sạch yêu long tộc tại Thanh Vũ Minh bên trong tất cả mọi người. Bây giờ, càng có Mạc Vong Trần chinh chiến thiên hạ, đâm liền yêu long tộc phân đà. Vô luận là nhân tộc, hay là mỗi loại đại cổ tộc, bây giờ, bọn hắn phần lớn là bảo trì ngắm nhìn thái độ, không có hành động thiếu suy nghĩ. Đến Mạc Vong Trần một lần cuối cùng lật ngược yêu long tộc một chỗ lãnh địa về sau, liền vậy đến tận đây mai danh ẩn tích, lại không xuất thủ. Đại La Thiên giới vậy bởi vậy đạt được ngắn ngủi an bình. Nhưng mọi người đều rất rõ ràng, khoảng cách chân chính đại chiến, chỉ sợ đã không xa. Nửa tháng sau, Mạc Vong Trần xuất hiện tại Yên Vũ Minh Thành nào đó bên trong, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà là tìm một cái địa phương an toàn, ngồi xếp bằng xuống. Lâu như vậy, cũng nên đến đột phá thời điểm. Đến trong luân hồi trở về sau, Mạc Vong Trần tu vi, liền vẫn luôn là thiền tiên cảnh sơ kỳ. Bây giờ qua gần một năm thời gian, hán lực chiến huyền vũ đế, đâm liền long tộc phân đà, với lịch luyện ở bên trong lấy được trưởng thành, bây giờ, rốt cục cũng là đi tới lần danh đột phá. Lần này đột phá, Mạc Vong Trần hao tốn dòng dã 2 ngày thời gian, thiên kiếp đôi hắn mà nói, không có chút nào uy hiếp. 2 ngày sau đó, hán tu vi, cũng là triệt để bước vào thiên tiên cảnh trung kỳ, thực lực so với di vãng. Cường đại mấy lần cũng không chỉ. Đã hơn nửa tháng đi, một mực không có thần vương thể tin tức, chẳng lẽ là với âm thầm, bị yêu long cổ vương chém. Cũng không quá khả năng, đã nhiều năm như vậy, thần vương thể dạng gì nguy hiểm chưa bao giờ gặp, nếu là dễ dàng như vậy bị chạm, hắn vậy không có khả năng sống đến bây giờ. Cái này hơn nửa tháng, yêu long tộc tựa hồ không có quá lớn động tác, chỉ là đem mỗi loại minh bên trong tộc nhân triệu trở về, cũng là sợ hãi bị Mạc Vong Trần tìm tới cửa đi. Một ngày này, Mạc Vong Trần đột phá thành công, đi tới thành bên trong, nghe được không ít người đang nghị luận. Thất minh bên trong, yêu long tộc phân đà bị chọn vô số, chết không biết bao nhiêu cao thủ, bây giờ hầu như đều bị triệu hồi, ngược lại là Yên Vũ Minh nội không có chuyện gì phát sinh. Yêu long tộc tổ địa liền tại Yên Vũ Minh bên trong, có nhất tôn cổ vương tọa chấn, tuy là vô địch thần vương thể, sợ cũng tùy tiện không dám giết tới. Mạc Vong Trần chính là Cơ Diệc Hạo cùng Yên Như Nhất chi tử chuyển thế, lần này hắn chinh chiến yêu long tộc, Yên Vũ Minh phương diện, không biết sẽ có hay không có cử động gì. Có quan hệ với Mạc Vong Trần thân thế, sớm tại 900 năm trước, liền đã là thế nhân đều biết. Yên Như Nhất chính là nhân tộc đương thời lục thánh một trong, Mạc Vong Trần lại là nàng nhi tử, lần này cùng yêu long tộc khai chiến, Yên Như Nhất thật chẳng lẽ không hề làm gì sao? Nghe đồn cổ tiền cựu gia hủy diệt, chính là bởi vì Yên Như Nhất tồn tại, thần vương trốn đi, cũng là bởi vì như thế, 900 năm trước, Mạc Vong Trần liền cùng Yên Như Nhất có nhiều không hợp, hiện tại cũng không biết giữa bọn hắn quan hệ thế nào. Lần trước thần vương thể đi về phía nam, hủy diệt Huyền Đế Cung, Cơ Nhã cùng Yên Đế Nữ chẳng phải xuất thủ sao? Theo lý mà nói, trong cơ thể của bọn họ cùng Mạc Vong Trần đều là giữ lại cựu gia máu, dù có một chút hiểu lầm, 900 năm đến, hẳn là giải khai. Hừ, ta yêu Long tộc chí muốn chém dụng thần vương thể, vô luận là Thanh Thánh Đế hay là Yên Thánh Mẫu, đều ngăn không được, bây giờ có cổ vương tọa trấn, Mạc Vong Trần dám xuất hiện ở chỗ này sao? Thành bên trong, một tên yêu Long tộc cao thủ nghe được đám người nghị luận, nhịn không được mở miệng. Những ngày này thời gian đến nay, Đại La Thiên Giới các nơi, yêu Long tộc phân đà bị đâm liền, vậy chỉ có Yên Vũ Minh bên trong phân đà may mắn thoát khỏi. Rất nhiều yêu Long tộc trong lòng người đều kìm nén một hơi, hận không thể lập tức đánh chết đi Mạc Vong Trần, tắm rửa sỉ nhục. Khẩu khí thật lớn, người yêu Long tộc tự cho là vô địch sao, còn dám ở đây vọng luận Thanh Thánh Đế cùng Yên Thánh Mẫu. Một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ gặp mở miệng nói chuyện chính là một tên nữ tử, bộ dáng nhìn qua bất quá 20 mấy tuổi. Người là ai? Bị một tên tuổi trẻ nữ tử quát lớn, tên kia yêu Long tộc cường giả nhất thời giận dữ, sắc mặt khó coi mở miệng nói ra, thật chẳng lẽ cho là ta yêu Long tộc dễ khi dễ co đúng không? Người nào cũng dám đến dẫm nhất cước. Mở miệng rơi xuống, hắn liền muốn xuất thủ, không có chút do dự nào, thi triển ra kinh người thánh thuật, công hướng kia nói chuyện nữ tử. Ầm. Nhưng mà làm cho người không có nghĩ tới là, nữ tử mảy may không sợ, tùy tiện liền hóa giải công kích của đối phương, nàng nhanh chóng lướt đi, không lưu tình chút nào, một chưởng đánh giết cái này yêu Long tộc cường giả. Gì đó? Bốn phía, mọi người đều kinh hãi, một tên yêu Long tộc cường giả cứ như vậy bị người giết chết, nơi này chính là Yên Vũ Minh, yêu Long tổ địa liền đóng quân ở đây, không nghĩ tới, lại có thể có người dám ở chỗ này chém giết yêu Long tộc người. Làm càn, dám giết ta yêu Long tộc người. Đông nhiên, thành bên trong truyền đến một đạo gầm thét, tại cách đó không xa, yêu Long tộc cái nào đó trong phân đà, một tên bán thần cảnh cao thủ đã bị kinh động ra. Ầm ầm. Cái này bán thần cảnh cường giả xuất thủ quả quyết, ngoan lệ vô cùng, trở tay đè xuống, một cái hư không đại thủ ẩn chứa vô cùng pháp tắc chi lực, áp hướng nữ tử, muốn đem nàng tại chỗ đánh giết. Nữ tử hơi biến sắc mặt, nàng bất quá là thiên tiên cảnh tu vi, giờ phút này đối mặt một tên bán thần người, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Bạch. Trong chốc lát, nàng không chút nghĩ ngợi, thân thể bay ngược, không muốn cùng đối phương dây dưa. Muốn đi. Tên kia yêu Long tộc bán thần cảnh cường giả đuổi sát mà ra, mở miệng rơi xuống, lại là một trưởng chấn ra ngoài, đáng sợ trưởng lực đánh cho hư không đều muốn sụp đổ. Cùng loạn khí lưu quay tứ phương. Phá. Trong điện quang hỏa thạch, nữ tử cắn nát ngón tay của mình, một giọt máu tươi điểm vào hắn mi tâm ở giữa. Sát na, nàng mi tâm quang mang đại phun, dung ra mảng lớn hoa mị thanh quang, đem kia yêu Long tộc cường giả công kích đẩy lui trở về. Sau một kích, nữ tử sắc mặt hưu hưu trắng bệnh, cái này nhất kích giống như đối nàng tiêu hao rất nhiều, không có chút nào do dự. Nàng quay người lần nữa thoát đi. Hảo cương đại huyết mạch chi lực, bất quá, giết ta yêu Long tộc người, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Kia yêu Long tộc cường giả trong mắt hưu hưu kinh ngạc, nhưng cũng không hề từ bỏ truy kích, hắn hóa thân một cái yêu Long, tốc độ tăng lên mấy lần không ngừng, chớp mắt liền xông về nữ tử. Giống. Yêu Long gào thét, mở ra huyết buồn đại khẩu. Như muốn đem cái này nữ tử một ngụm nuốt giết, không lưu chỗ trống. Xì. Có thể bỗng nhiên, một đạo kinh thiên kiếm quang ngút trời thẳng lên, bàng bạc kiếm áp sát na tràn ngập cái này phương thiên cung. Tất cả mọi người biến sắc, ánh mắt hãi nhiên nhìn lại, chỉ gặp một vòng sắc bén cực hạn kiếm quang, phá vỡ hư không. Trước mắt, lực chạm tại kia yêu Long đầu lâu phía trên. Long đầu bị chém đứt. Cùng không đầu thi thể rơi rụng xuống, đem phía dưới thành bên trong kiến trúc đập sập, mảng lớn phế tích hiện hiện. Là ai? Thế mà một kiếm chém giết bán thần cảnh cao thủ. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, thành bên trong vang lên nhất phiến hít vào khí lạnh thanh âm, ánh mắt của mọi người hoàn toàn hướng phía mới cái kia đạo kiếm quang nhìn lại, chỉ gặp một tên thanh niên áo trắng đứng ở nguyên địa. Nam tử không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần, hắn nhìn cũng không nhìn kia chết đi yêu long tộc cường giả một chút, giờ phút này ánh mắt rơi vào tên kia trên người nữ tử, ngươi là người Cơ gia. Chương 1209, tin tức kinh người. Mạc Vong Trần sở dĩ sẽ có nghi vấn như vậy. Chính là bởi vì, vừa rồi, nữ tử vận dụng huyết mạch chi lực lúc. Trong cơ thể hắn thần vương máu, có chỗ cảm ứng. Ê! Nữ tử sửng sốt một chút, nàng một chút liền nhận ra Mạc Vong Trần. Trên mặt nàng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà gặp gỡ ở nơi này đối phương. Ta là Cơ Nhã. Sau khi kinh ngạc, nữ tử mỉm cười nói. Cơ Nhã. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, cái tên này hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lắm. Lúc trước đi về phía Nam, hủy diệt huyền đế cung lúc, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng nghe nói nàng giết vào thiên bằng tộc tin tức, đây là cựu gia bây giờ còn sót lại huyết mạch một trong. Không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này đụng phải. Bây giờ cựu gia, chứ ngươi bên ngoài, còn có mấy người. Lăng An Thành, cảnh sát tú lệ, người đến người đi, đông nghịt, đây là Yên Vũ Minh bên trong mấy đại nhất lưu cổ thành một trong. Giờ phút này, Mạc Vong Trần cùng Cơ Nhã hai người, đi tới thành bên trong Túy Mộng Cư. Đây là Lâm An thành nội quy mô cao nhất một chỗ quán rượu, hai người ngồi tại Túy Mộng Cư tầng thứ ba bên trong. Hồi tiểu tổ, ngoại trừ ngươi ta, cùng đế nữ bên ngoài, cựu gia còn có số lượng không nhiều mười mấy người. Giờ phút này, tại Mạc Vong Trần trước mặt, Cơ Nhã có vẻ hơi câu thúc. Tuổi của ta lớn hơn ngươi không được mấy tuổi. Cũng không cần gọi tiểu tổ, nghe nói ngươi kêu Tử Nguyệt là tỷ tỷ, gọi ta một tiếng ca ca thuận tiện. Mạc Vong Trần khoát tay áo. Cái này, không tốt lắm đâu. Cơ Nhã sửng sốt một chút, Cơ Diệt Hạo chính là cựu gia thần tổ. Mạc Vong Trần vì con trai truyền thế, tự nhiên là muốn cứ gọi tiểu tổ. Chân chính nói đến, nàng sinh tại hơn 900 năm trước, cùng lúc trước Cơ Trường Không, cách xa nhau không biết bao nhiêu đời. Bây giờ sao lại dám xưng Mạc Vong Trần là ca ca? Người Cơ gia, hiện tại cũng là ở tại Yên Đế Cung bên trong sao? Mạc Vong Trần hỏi. Cơ Nhã nhẹ gật đầu, nghe một chút trưởng bối nói, từ lúc trước thần tổ rời đi đằng sau, còn sống sót Cơ gia tộc người, liền đều là ở tại Yên Đế Cung nội, cho tới bây giờ. Yên Như Nhất đối với các ngươi như thế nào? Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Yên Như Nhất chưa đối cửu ra đuổi tận giết tuyệt, cái này cũng đã làm cho hắn rất kỳ quái, bất quá cùng so sánh, đây cơ hồ cũng cùng diệt tộc không có quá lớn khác biệt đi. Cổ tiền, cửu gia cỡ nào phồn thịnh, chính là trong thiên địa này nhất là cường đại gia tộc, nghe nói chỉ là môn hạ tộc nhân, liền có gần vạn người nhiều, thế nào biết tại gặp biến cô đằng sau, cho tới bây giờ, chỉ còn lại có chỉ là mười mấy người. Tổ mẫu cũng không có làm khó dễ qua chúng ta gì đó. Có lẽ là người Cơ gia, bây giờ đối nàng đã không có uy hiếp đi. Không đáng làm khó. Mà lại những năm gần đây, chúng ta tuy nhiên đều là một mực ở tại đế cung bên trong, nhưng nàng cũng không có đối với chúng ta cấm túc, nếu không ta vậy không có khả năng xuất hiện ở đây. Ngươi nói là, người Cơ gia có thể tùy ý xuất nhập tiên đế cung. Mạc Vong Trần nhíu mày. Nếu là như vậy, kia vì sao, cựu gia còn sống sót những người kia, bây giờ còn đợi tại Yên Đế Cung bên trong. Lúc trước, cựu gia không phải là bởi vì Yên Như Nhất, mới có thể biến thành hiện tại bộ dáng sao. Những người kia, hẳn là hận thấu Yên Như Nhất mới đúng, vì sao còn lưu tại nàng bên người. Cơ Nhã gật đầu, trầm mặc lại, nàng như có cái gì nỗi niềm khó nói, Mạc Vong Trần nói, ngươi có chuyện gì muốn nói cho ta sao? Ta từng có một lần, nghe Cơ Hàn gia gia nói qua, hắn sở dĩ không có kéo người Cơ gia rời đi Yên Đế Cung, chính là bởi vì Đế Cung bên trong. Cơ Hàn. Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Cơ Nhã nhẹ gật đầu, Cơ Hàn gia gia là chúng ta cửu gia, bây giờ tuổi tác lớn nhất một cái, hắn là Cổ Tiền, chúng ta Cửu gia đại trưởng lão tôn tử, tuy là tại Cửu gia gặp biến cố sau trong vòng mấy chục năm ra đời, nhưng Cơ Hàn gia gia lại biết rất nhiều chuyện chúng ta không biết. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần tâm bên trong kinh ngạc, Cửu gia gặp biến cố sau mấy chục năm. Đây chẳng phải là nói, cái này Cơ Hàn, vậy tồn thế chí ít có gần ngàn vạn năm lâu. Cổ thần. Hắn kinh ngạc, nếu không phải cổ thần, không thể nào lại có được dài như vậy thọ mệnh, dù cho là bán thần cảnh cường giả, có thể còn sống trăm vạn năm thời gian liền đã rất tốt. Cơ Nhã Gia Gia cũng không phải là cổ thần cảnh cường giả, chỉ là bình thường thiên tiên cảnh, nhưng hắn thể nội lại là có thần cách, chỉ là bị tổ mẫu phong ấn tu vi, gần ngàn vạn năm qua, đều không có đạt được tiến triển, bằng vào thần cách nguyên nhân, hắn mới sống đến nay. Mạc Vong Trần tỉnh ngộ, nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới, Cửu gia lại còn có như thế một vị lao tổ tại thế, ngươi mới vừa nói, từng nghe đến Cơ Hàn gia gia nói qua gì đó. Cơ Nhã trầm mặc, giống như không biết từ đâu mở miệng, một lát sau, nàng vừa rồi khẽ thở dài một tiếng, đạo, Cơ Hàn gia gia nói, bây giờ tổ mẫu, cũng không phải thật sự là tổ mẫu. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ giật mình, yên như nhất tu nghịch thiên tà công, kia là cổ giao chỉ Tây Vương Mâu ác niệm chi thân truyền thừa, nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại yên như nhất, hoàn toàn chính xác không thể nói là trước kia yên như nhất. Nhìn xem Mạc Vong Trần trên mặt biểu lộ, Cơ Nhã lắc đầu, ta ý tứ không phải như ngươi nghĩ, Cơ Hàn gia gia nói. Đế cung bên trong, còn có một cái khác tổ mẫu. Gì đó? Mạc Vong Trần cả kinh từ tại chỗ thượng đứng lên, trên mặt kinh ngạc đến cực hạn, một cái khác yên như nhất. Ừm. Cơ Nhã nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, hiện tại tổ mẫu, chỉ là một đạo phân hóa chi thân, mà chân chính tổ mẫu, căn cứ Cơ Hàn gia gia suy đoán, hẳn là bị giam giữ tại đế cung bên trong nơi nào đó. Người xác định sao? Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, nội tâm kinh hãi tột đỉnh, hắn phát hiện, tựa hồ còn có rất nhiều chuyện, là bản thân không biết. Những năm gần đây, tuy nhiên Cơ Hàn gia gia không cùng ta nói qua quá nhiều, nhưng ta có thể nhìn ra, hắn sở dĩ không có mang theo người Cơ gia rời đi, nguyên nhân lớn nhất, hẳn là muốn cứu ra chân chính tổ mẫu. Từ Nguyệt đâu? Nàng chịu đảm nhiệm đế nữ, chẳng lẽ cũng là bởi vì biết việc này? Mạc Vong Trần nhíu mày, lúc trước hắn liền một mực không hiểu. Vì sao Tử Nguyệt nguyện ý thỏa hiệp với Yên Như Nhất, bây giờ nàng cũng đã là khôi phục trí nhớ của kiếp trước mới đúng, nhưng nếu là như thế, liền càng thêm không có khả năng đợi tại Yên Như Nhất bên người. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ Tử Nguyệt vậy tất nhiên là biết gì đó mới đúng. Cơ Nhã nhẹ gật đầu, lúc trước Tử Nguyệt tỷ tỷ vừa trở về thời điểm, vậy một mực không muốn đợi trong cung, thậm chí từng đối tổ mẫu xuất thủ. Nhưng tổ mẫu cường đại, lại sao là nàng có thể đối phó được? Sau này có một lần, Cơ Hàn gia gia đi tìm Tử Nguyệt tỷ tỷ, hẳn là cùng nàng nói cái gì? Đúng như lời ngươi nói, kia Yên Như Nhất như thế nào lại đối với chuyện này không quan tâm? Mạc Vong Trần không hiểu. Cơ Nhã lắc đầu, tổ mẫu đối với cái này cũng không có nói qua gì đó, vậy không có ngăn cản Tử Nguyệt tỷ tỷ cùng Cơ Hàn gia gia gặp mặt. Có lẽ là tự tin, hay là, nàng căn bản cũng không quan tâm đi. Bất quá tại 300 năm trước, đột nhiên có một lần, Tử Nguyệt tỷ tỷ tới tìm ta. Nàng nói nàng tại đế cung chỗ sâu, thấy được chân chính tổ mẫu. Chương 1210, Cổ Vương giáng lâm. Tiểu tổ dự định khi nào trở về xem Cơ Hàn gia gia bọn hắn đâu. Thấy Mạc Vong Trần đang nghe xong mình lời nói đằng sau. Liên ngồi tại nguyên địa trầm mặc hồi lâu, hảo nửa ngày, Cơ Nhã mới mở miệng lần nữa. Ta hội trở về, nếu như có thể mà nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, điều kiện tiên quyết là, tại Yên Như Nhất đối với mình đã không có đủ bất cứ uy hiếp gì tình huống dưới. Ngươi vẫn chỉ là thiên tiên cảnh tu vi, bây giờ phiến thiên địa này, bán thần người đếm mãi không hết, về sau đừng lại tùy ý trêu chọc thị phi, như không phải mới vừa ta. Cơ Nhã cười cười, có vẻ hơi xinh xắn, nói, biết, đợi chút nữa ta liền quay về đế cung bên trong đi, về sau tuyệt không chạy loạn. Thẳng đến trạng vạng tối, hai người từ Túy Mộng Cư rời đi, Mạc Vong Trần lần nữa dặn dò Cơ Nhã không nên đến bên ngoài chạy loạn, bây giờ cựu gia huyết mạch đã còn thừa không có mấy, bất kỳ cái gì một người đều tổn thất không nổi. Hắn đem Cơ Nhã dẫn tới Lăng An thành trung ương, sau đó lại tự mình trợ giúp đối phương kích hoạt lên truyền tống trận đài, điều chỉnh tốt thiên đế cung phương vị, đưa mắt nhìn nàng an toàn rời đi. Ầm ầm. Tại Mạc Vong Trần vừa mới đưa Cơ Nhã kích hoạt lên truyền tống trận đài rời đi không đến bao lâu, đồng nhiên, toàn bộ Lăng An thành trên không, một cỗ bàng bạc khí thế hiện hiện, thiên địa nơi này khắc biến sắc, như có nhất tôn đáng sợ sinh linh, từ thời đại thái cổ khôi phục. Thành bên trong, đương cảm nhận được cỗ này khí tức giáng lâm đồng thời, tất cả mọi người không khỏi nội tâm giật mình, sôi nổi ngước mắt nhìn lại. Đại đạo thần lực, có chuẩn thần cảnh cường giả giáng lâm Lăng An thành. Là ai? Chuẩn thần cảnh đại năng, phóng nhãn đương thời, cũng liền như vậy một chút, ngày thường cực ít tần hiện, giờ phút này vì sao đột nhiên tới Lăng An thành bên trong. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, kia cô tràn ngập tại trong hư không đại đạo thần lực, nương theo có một loại tím đen sắc yêu khí, như một tòa thiên nhạc vậy, trấn áp khắp cả cổ thành trên không, để cho người ta hô hấp ngưng trọng. Ông! Sát na, chỉ gặp một chương che đậy hơn phân nửa thiên khung hư không đại thủ hiện hiện. Đại thủ này ẩn chứa một cỗ vô cùng yêu khí, bao trùm lấy một tầng thật dày đại đạo thần lực, tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, chính là hung hăng hướng phía thành bên trong truyền tống trận pháp chỗ, chấn áp xuống. Hừ! Mạc Vong Trần hiếp hai con người, không thể nghi ngờ, người này là hướng về phía tới mình, mà lại hắn vậy đoán được đối phương thân phận. Ầm ầm! Hắn một chiêu lăng thiên ấn đánh ra, chỉ gặp kim sắc hư không đại thủ ấn đánh rách tả tơi thiên khung, cuối cùng cùng kia tím đen sắc đại thủ đụng nhau đến cùng một chỗ, kinh thiên động địa nổ vang bộc phát. Cái này nhất kích có thể nói hủy thiên diệt địa, như thượng cổ thần linh tại giao phong, đại đạo thần lực không ngừng hiển hóa, làm cho cái này phương thiên khung nứt toát ra một đạo lại một đạo đáng sợ khe hở. Là Mạc Vong Trần, có chuẩn thần cảnh đại năng đối thần vương thể xuất thủ. Cô này yêu khí, chẳng lẽ là yêu long cổ vương? Thành bên trong, chúng tu sắc mặt kinh biến, thân thể lộn xộn bay tán loạn thối lui ra khỏi cực xa. Bực này tầng thứ giao phong, quá mức đáng sợ, dù cho là thông thường bán thần cảnh nhân vật bị tác động đến, chỉ sợ cũng muốn rơi vào một cái vẫn lạc hạ tràng. Rốt cục vẫn là nhịn không được xuất thủ sao. Mạc Vong Trần phóng lên tận trời, phát ra thét dài, thân thể của hắn đắm chìm tại một trận sáng chói thần quang bên trong, như thiên khung chi tử, khí chất như có như không xuất trần. Mạc Vong Trần, chạm buồn vương chi tử. Lại đâm liền ta yêu long tộc phân đà, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong trời cao, mảng lớn tím đen sắc yêu khí dần dần thu liễm, cuối cùng, chỉ gặp ở mảnh này cuồng loạn khí lưu chính trung ương, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện ra, không phải yêu long cổ vương lại có thể là ai. Trừ phi ngươi chân thân xuất hiện, nếu không muốn giết ta, bằng vào một bộ thần niệm hóa thân, còn không đủ. Mạc Vong Trần cười lạnh. Tự nhiên nhìn ra, giờ phút này hàng lâm xuống, cũng không phải là yêu long cổ vương chân thân, mà là một đạo phân thân. Nếu là lúc trước, hắn tất nhiên vô pháp đối kháng, nhưng giờ phút này, bản thân tu vi đã được đến đột phá, cho dù đối mặt chuẩn thần cảnh cường giả thần niệm hóa thân, hắn cũng có sức đánh một trận. Không cần chân thân, một bộ hóa thân liền đủ để trả ngươi. Trên không trung, yêu long cổ vương đứng chắp tay. Hắn đắm chìm tại một trận đại đạo thần vận bên trong, như một vị giác tỉnh với thời đại thái cổ yêu đế, rất có một loại quân lâm thiên hạ vô địch phong thái. Thật sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, thân thể bạo lướt mà ra, đúng là chủ động phát khởi công kích. Ong ong ong! Trong hư không, những cái kia nước toát ra tới khe hở bên trong, có vô cùng đại đạo thần lực tuôn ra. Như hoàn toàn bị cướp bóc đi qua một loại gia trì tại Mạc Vong Trần trên thân, hắn vận chuyển kiếm chi pháp tác, dung nhập đại đạo thần lực, tại trong quá trình di động, ngưng tụ ra một thanh to lớn thánh đạo thần kiếm. Thần kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang, giống như thái cổ thần linh chi binh, liền thiên địa đều muốn không chịu nổi nó tồn tại, mà phát sinh diệt vong. Chém! Mạc Vong Trần quát chói tai, hai ngón vào hư không bên trong huy động, sát na, thần kiếm lực chạm mà xuống, toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này ảm đạm xuống dưới, Lăng An Thành bên trong, rất nhiều kiến trúc đều là bị kia cô bàng bạc tiễn thế đè sợ, trở thành nhất phiến phế tích. Không biết sống chết. Yêu Long Cổ Vương hừ lạnh, trong mắt lóe lên một vòng cực hạn lãnh mang, sát cơ không che giấu chút nào, thanh âm rơi xuống, hắn thâm thúy trong đôi mắt, chính là có hai đạo kinh người cầu vồng bắn ra, thế nào mắt liền đem Mạc Vong Trần thần kiếm kích nát. Chết đi cho ta. Hóa giải Mạc Vong Trần công kích đằng sau, Yêu Long Cổ Vương cũng là trong nháy mắt phát ra phản kích, hắn bấm tay khẽ búng, lượn lờ với quanh thân đại đạo thần lực, tựa như sóng to gió lớn thông thường quét sạch ra ngoài, chớp mắt hóa thành một đầu kim sắc cự long. Ta đổ long vô số, hôm nay, liền chém ngươi đầu này long tộc cổ vương. Mạc Vong Trần gầm thét, trên mặt mày may không sợ, thân thể của hắn đắm chìm tại một trận sáng chói thánh quang bên trong, đạo thân thần lực quẩn quẩn không dứt, ra chỉ ở trên người hắn. Ầm ầm. Nắm đấm màu vàng nóng đột nhiên ném ra, thần vương thân thể vô song, ngay cả hư không đều bị hắn làm vỡ nát, kim sắc cự long bị đánh thành huyết vũ, tại Mạc Vong Trần trong tay căn bản không chịu nổi nhất kích. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, như nhất định thời đại thái cổ chiến thần, dũng không thể đỡ, hướng phía Yêu Long Cổ Vương ép tới. Hảo cương đại lực lượng, biến mất bất quá hơn nửa năm thời gian, thần vương thể lại đáng sợ đến mức độ này sao? Ngay xưa, hắn mặc dù thần dũng vô địch, trong nháy mắt có thể diệt bán thần, ngay cả huyền vũ đế đều chết tại trong tay của hắn, nhưng giờ phút này, Mạc Vong Trần đối mặt, đây chính là nhất tôn cổ vương thần niệm hóa thân A, hắn thế mà mảy may không sợ, hơn nữa còn tuyên bố muốn chém dụng đối phương. Thanh bên trong, chúng tu người phải sợ hãi, mang trên mặt gần như ngẩn người bộ dáng, cổ vương đại năng, cho dù chỉ là một bộ hóa thân, cũng đáng sợ đến vô pháp tưởng tượng tình trạng, loại tồn tại này, hiển nhiên đã không phải là bán thần cảnh cường giả có thể so sánh với được. Nhưng giờ phút này, Mạc Vong Trần lại căn bản không có lùi bước chút nào chi ý, ngược lại chủ động xuất kích, nên chiến đối phương. Nếu không phải người ngu, như vậy, liền chỉ có một lời giải thích, Mạc Vong Trần sợ là có lòng tin tuyệt đối, có thể không sợ đối phương. Không nghĩ tới, mới hơn nửa năm không thấy, ngươi cũng đã phát triển đến trình độ như vậy, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng hẳn phải chết. Yêu Long Cổ Vương gầm thét, đôi mắt băng lãnh, ẩn chứa vô cùng sắc cơ, chăm chú vào Mạc Vong Trần trên thân. Ngươi muốn lấy cái này đạo hóa thân, đến sò xét đằng sau ta kia cổ thần bí lực lượng, phải chăng còn tồn tại, nhưng rất đáng tiếc, giết ngươi, căn bản không cần người khác xuất thủ, chính ta liền đã đủ. Mạc Vong Trần cười lạnh, Yêu Long Cổ Vương không có chân thân giáng lâm, tự nhiên là bởi vì kiêng kỵ lúc trước người áo đen. Đây là một loại cất giấu trấn nhiếp, Mạc Vong Trần tự nhiên vậy sẽ không nói cho đối phương. Ngày đó, người áo đen vì chính mình xuất thủ một lần đằng sau, cũng đã xem như xúc phạm minh quy, không có khả năng xuất thủ lần nữa trợ giúp chính mình. Chương 1211, Thần Cung Chi Uy. Màn đêm buông xuống, đường chân trời, một vòng hạo nguyệt dần dần lên không. Lăng An Thành bên trong, đại chiến tiến hành đến gay cấn tình trạng. Mạc Vong Trần lấy sức một mình, độc chiến cổ vương hóa thân. Hán cường đại, kinh động đến thế nhân, ngay cả bán thần cảnh giới cũng không bước vào, liền có thể chiến chuẩn thần hóa thân. Dạng này chiến lược, từ xa xưa khó tìm, vạn năm tuế nguyệt đến nay. Ngoại trừ nhân tộc thần vương thể bên ngoài, ai có thể làm đến như vậy? Cho tới bây giờ, ngươi còn cho là mình có thể giết ta sao? Mạc Vong Trần sợi tóc có chút lộn xộn, giao chiến đến nay, dù cho là hắn, hô hấp cũng là không khỏi biến thành có chút ngưng trọng lên. Nếu không phải bằng vào thần cách, đối mặt Yêu Long Cổ Vương hóa thân, hắn căn bản cũng không khả năng ngăn cản được. Cái này dù sao cũng là một vị chuẩn thần cảnh cường giả, chính là giữa thiên địa chí cao vô thượng tồn tại. Ngươi cường đại, hoàn toàn chính xác ngoài bổn vương dự kiến, nhưng hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. yêu long cổ vương gầm thét, như trên cổ yêu rồng đang gầm thét. Ngoài thành nơi xa, một tòa núi lớn đều bị chấn bể. Giao chiến đến nay, hắn cái này đạo hóa thân cũng là tiêu hao không ít, bây giờ biến thành làm giảm bớt rất nhiều, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tiêu tán. Hắn nội tâm chấn động, bây giờ, Mạc Vong Trần triển hiện ra thực lực, đã vượt xa dự kiến. Vô luận bản thân lấy như thế nào cường đại thủ đoạn tiến hành công kích, đều khó mà chân chính làm gì được đối phương. Tại Mạc Vong Trần trên thân, hắn phảng phất thấy được Cơ Diệt Hạo phục sinh, thần vương thể như chứng đạo thành thần, với cổ tộc bất luận kẻ nào mà nói, chắc chắn là một trận tai nạn. Ông! Thanh âm rơi xuống, yêu long cổ vương trong tay, một bả kích lớn màu đen xuất hiện, trong chốc lát, bầu trời càng thêm ám trầm, yêu khí tràn ngập, như thiên nhạc vậy bao phủ ở trên không, ép tới đám người không thở nổi. Yêu long ma kích! Có người kinh hô, nhận ra yêu long cổ vương trong tay binh khí, là yêu long tộc vô thượng ma binh, lịch đại cổ vương đều có dùng cái này kích chinh chiến thiên hạ, này kích từng đi theo chí ít mấy vị cổ vương đại năng, lây dính không biết bao nhiêu nhân tộc cường giả máu tươi. Thành bên trong, có thế hệ trước cao thủ biến sắc, yêu long ma kích không thể coi thường, là yêu long tộc lịch đại cổ vương sử dụng ma binh, từng ấy năm tới nay như vậy. Nó thị thần máu, cùng thời đại hoang cổ, dính qua không biết bao nhiêu nhân tộc đại năng huyết dịch. Càng có nghe đồn, này kích đáng sợ, đã vượt ra khỏi thánh đạo tổ khí phạm vi, là một thanh chân chính ma binh thần khí. Chết đi cho ta. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, yêu long cổ vương phát ra gầm thét, tay hắn cầm ma kích, đạp không mà đến, ép về phía Mạc Vong Trần. Ông! Thiên địa nơi này khắc rung động. Đại đạo thần lực giống như là thủy triều đồng dạng tại quần quận, yêu long cổ vương một kích đâm tới, vắt ngang hư không, kia lượn lờ có một cỗ tím đen sắc yêu khí lưỡi kích, ép về phía Mạc Vong Trần đầu lâu. Hôm nay, ta muốn để ngươi yêu long chi huyết, nhuộm đỏ trường không. Mạc Vong Trần quát chói tai, đại đạo thần lực ra chỉ ở thân, thần vương thể bạo phát ra một trận lại một trận hào quang sáng chói, bàn tay hắn lăng không tìm kiếm. Trường lực như núi lửa bộc phát, chấn động tới kia đâm tới yêu long ma kích. Ầm. Kinh thiên va chạm lần nữa bộc phát, hư không không ngừng chấn động, phảng phất thiên khung muốn sụp xuống một loại nhất kích đối bính qua đi. Mạc Vong Trần thân thể ngưỡng bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, tay không lay ma kích, dù cho là hắn thần vương thể, vậy bị to lớn phản chấn, toàn thân khí huyết đều sôi trào. Trái lại yêu long cổ vương cũng là bị đẩy lui ra ba bước, bàn chân ngay cả đạp ba lần hư không, những nơi đi qua, hư không đều diệt vong, nước toát ra từng đạo đáng sợ vết nước. Tay không lay kích, lại lông tóc vô hại, thần vương thể đã cường đại đến mức độ này sao? Không hổ là ta nhân tộc cổ kim đệ nhất thân thể, ngay cả siêu việt thánh đạo tổ khí yêu long ma kích đều khó thương hắn thân thể. Bốn phía, vây xem một đám tu giả kinh hô không ngừng, Mạc Vong Trần thân thể chi cường đại, vượt quá bình thường. Quá miễn cưỡng, cho dù tiếp nhận nhất kích, thần vương thể tất nhiên vô pháp đón lấy đòn thứ hai, như vậy xuống dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người nói như vậy đạo, lần này đối bính, tuy nhiên kết quả làm cho người kinh ngạc, nhưng lại không khó coi ra, là Mạc Vong Trần đã rơi vào kém cỏi. Cổ vương cường giả hóa thân, thêm nữa còn có yêu long ma kích nơi tay. Như vậy siêu phàm nhập thánh chiến lực, trừ phi là chuẩn thần cường giả xuất thủ, nếu không không có khả năng có người địch nổi. Thần vương thể lại có thể thế nào, cuối cùng chưa thể chứng đạo thành thần. Hôm nay bổn vương liền để ngươi thần huyết chảy hết, nhuộm đỏ cái này toàn bộ đại la thiên giới. VN Mạc Vong Trần tay không đón lấy một kích, yêu long cổ vương tâm bên trong tuy nhiên vậy rất kinh ngạc, nhưng ở hắn nhìn lại, Mạc Vong Trần bất quá là nỏ mạnh hết đà, không có khả năng ngăn cản được thời gian quá dài. Nếu có bản sự, liền cứ tới, hôm nay ngươi như giết không được ta, chiến dịch này đằng sau, ta tất đích thân tới yêu long tổ địa, chẳng ngươi chân thân. Mạc Vong Trần gầm thét thét dài, thanh âm cuồn cuộn, mở miệng rơi xuống, hắn lấy pháp tắc ngưng kiếm, lực trả mà ra. Giang giác, yêu long cổ vương một kích loạn hư không. Chớp mắt thứ diệt Mạc Vong Trần pháp tắc chi kiếm. ngay cả ta một đạo phân thân, ngươi cũng bất lực ngăn cản, còn nói thế nào chạm ta chân thân, cựu gia huyết mạch, từ xưa đến nay đều là như thế cuồng vọng sao. Hắn cười lạnh liên tục, cầm trong tay ma kích, lại lần nữa bước tới, hư không bị đại đạo thần lực ép vỡ nhất phiến lại nhất phiến. Ông! Mạc Vong Trần đôi mắt băng lãnh, đứng ở hư không phía trên, trong tay, một bả thần cung hiện hiện. Trong nháy mắt, hắn kéo cung trăng tròn, vô cùng đại thế gia trì hắn thân, sát na, một đạo hoa mỹ mũi tên phá vỡ thiên khung, bắn ra. Ừm! Đối mặt một tiễn này bước tới, tuy là yêu long cổ vương cũng không khỏi tốt sắc biến, cảm nhận được cái này nhất kích cường đại. Ông! Hắn không dám có chút do dự, ma kích lăng không đâm ra, đại đạo thần lực thôi động đến cực hạn. Giang giác! Mũi tên đứt đoạn, đang áp sát yêu long cổ vương trước mắt lúc, chính là bị ma kích thượng phát tán ra đại đạo thần lực đánh tan xuống dưới. Phục Thiên Cung! Nhìn xem Mạc Vong Trần trong tay thần cung, yêu long cổ vương sắc mặt kinh biến, lần đầu nổi lên một vòng hoảng sợ. Đây là cổ tiền thần vương chi binh, hoang cổ thời kỳ, cơ diệt hạo chấn nhiếp vạn tộc, cung này với hắn có không thể xóa sạch công lao. Tiễn vực. Mạc Vong Trần đôi mắt băng lãnh, lần nữa thần cung trăng tròn, thi triển ra thần vương tiễn quyết đệ nhị thức. Giờ khắc này, vô cùng thiên địa đại thế, pháp tác chi lực hướng hắn vọt tới, quần quận không dứt. Cuối cùng đúng là tại Mạc Vong Trần thân thể bốn phía, như tạo thành một loại nào đó tiễn chi lĩnh vực. Hắn thần cung trăng tròn, lấy pháp tắc đại thế ngưng làm tiễn mũi tên, tuy chỉ có một tiễn, nhưng ở loại kia tiễn chi lĩnh vực ra chỉ dưới. Giờ khắc này, yêu long cổ vương như có một loại bị vạn tiễn để mắt tới cảm giác, không khỏi nội tâm run lên. Xuy! Mạc Vong Trần thủ chỉ buông lỏng, dây cung chấn động mạnh mẽ. Như có đại đạo trần nghĩa tại cộng minh, hoa mỹ mũi tên xuyên thủng hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phá cho ta. Yêu long cổ vương sắc mặt kịch biến, cầm ma kích trước người nhanh chóng vung vẩy, chỉ gặp một đạo lại một đạo kích mang, đều là lấy đại đạo thần lực ngưng tụ thành, lực chạm mà ra, muốn ngăn cản Mạc Vong Trần một tiễn này. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Kích mang không ngừng phá diệt. Một tiễn này đáng sợ, căn bản vô pháp ngăn cản, như trứng trọi đá, đáng sợ tiễn đạo chi thế diệt sạch hết thảy. Sau một khắc, chính là xuyên thủng yêu lòng cổ vương mi tâm. Chương 1212, các phương ngây động. Ông, đại đạo thần lực như muốn tuôn, mũi tên xuyên thủng yêu lòng cổ vương mi tâm. Trong chốc lát, cái này đạo thần niệm hóa thân tại chỗ diệt vong, như bị bắn giết. Nhưng mà... yêu long cổ vương cũng không phải là chân chính chết đi, dù sao cũng là chuẩn thần cảnh cường giả. Mạc Vong Trần một tiễn này cho dù cường đại, nhưng vậy căn bản không có khả năng một lần liền đem cái này đạo phân thân chạm diệt. Bất quá, bị đại đạo thần lực xuyên thủng thần cung, hắn chỉ sợ cũng đã sống không được thời gian dài bao lâu. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, yêu long cổ vương hóa thân lần nữa hội tụ, nổi lên nguyên bản thân hình. Nhưng cùng vừa rồi cùng so sánh, giờ phút này, hắn đạo này thân hình, sớm đã làm giảm bớt rất nhiều, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chân chính tán đi. Lọt vào Mạc Vong Trần toàn lực một tiễn, cái này đạo phân thân sớm đã không sức tái chiến. Mang theo hình ngưng tụ khôi phục sát na, hắn không chút nghĩ ngợi, quay người liền đi, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc phi độn. Muốn chạy? Mạc Vong Trần cười lạnh. Chân đạp lâm chi chân quyết, truy kích mà lên, không có khả năng đem đối phương bỏ mặc rời đi. Cái này cố nhiên chỉ là một đạo phân thân, mà không phải chân thân, nhưng nếu bị chạm, đối yêu long cổ vương bản thể mà nói, cũng là một loại không nhỏ tổn thất. Trọng yếu nhất chính là, Mạc Vong Trần không có khả năng làm cho đối phương, mang theo yêu long mà kích rời đi. Đây chính là yêu long tộc lịch đại cổ vương dùng để sát phạt cả đời trọng khí, uy lực siêu việt thông thường thánh đạo tổ khí, cơ hồ là cùng Phục Thiên Cung có tương đương uy lực. Lưu lại cho ta mệnh đến. Lâm Chi Chân Quyết bị Mạc Vong Trần thi triển đến cực hạn, trước mắt, hắn chính là truy kích đi lên, ngăn tại yêu long cổ vương trước người, bàn tay duỗi tham ở giữa, vô cùng đại đạo thần lực nghiêm tuân. Cuồn cuộn không dứt hội tụ đến Mạc Vong Trần trong lòng bàn tay. Bổn vương cùng ngươi không chết không nghỉ. Yêu Long Cổ Vương gầm thét, tại Mạc Vong Trần một trưởng này phía dưới, hắn biết rõ, bản thân cái này đạo phân thân, sợ là vô pháp còn sống rời đi. Vừa rồi sở dĩ phải thoát đi, nguyên nhân lớn nhất, liền cũng là bởi vì trong tay Yêu Long Ma Kích, không muốn rơi vào Mạc Vong Trần chi thủ. Nguyên bản, hắn coi là, một đạo hóa thân, thêm nữa Ma Kích, chém giết Mạc Vong Trần là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình, lại tuyệt đối không ngờ rằng, Mạc Vong Trần thực lực, đã xa xa ngoài dự kiến. Ầm, nổ vang âm thanh quanh quẩn, đầy thành ánh mắt của mọi người dưới, cuối cùng, Yêu Long Cổ Vương thân thể nổ tung, hóa thành đầy trời hắc sắc khí vụ, như huyết dịch một loại tùy phong phiêu tán. Ầm ầm, trong tay hắn, Yêu Long Ma Kích từ trên bầu trời rơi xuống, nhập vào phía dưới đại địa, toàn bộ Lăng An thành sát na băng liệt thành hai nửa, nổi lên một đạo sâu không thấy đáy khe hở, tràng diện cực kỳ kinh người. Ông! Mạc Vong Trần lấn lập hư không, đại thủ nhô ra, sát na, kia rơi vào dưới cái khe ma kích chính là bay vào trong tay của hắn, hắn cầm kích mà đứng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nơi đó, là Yêu Long tộc địa vị trí. Bạch! Trầm mặc một lát sau, hắn không do dự nữa, thân thể bay vút mà ra, chớp mắt chính là biến mất tại vùng trời này. Thần vương thể lực chạm Yêu Long Cổ Vương phân thân, cướp đi Yêu Long Ma Kích. Tại hắn rời đi không đến bao lâu, tin tức này, chính là lấy cực kỳ tốc độ kinh người, tại toàn bộ Đại La Thiên giới lan truyền ra. Tờ G.U.I.E. N của tôi đốt ngắn ngủi 3 ngày thời gian không đến, tin tức tựa như lớn cánh một loại thông qua truyền tống trận pháp, đã rơi vào Đại La Thiên giới trong thai mỗi một người. Thế nhân nghe vậy phải sợ hãi, ngay cả cổ vương phân thân đều chém, khó mà tưởng tượng, hiện tại Mạc Vong Trần, thực lực đến tột cùng đã cường đại đến cái tình chẳng gì. Đương thời, cổ thần không ra, còn có người nhưng cùng thần vương thể đánh một trận. Thật là đáng sợ, ngay cả cổ vương đại năng phân thân đều có thể chém giết, Mạc Vong Trần đã cường đại đến mức độ này sao? Nghe nói hắn còn giống như chỉ là thiên tiên cảnh tu vi à, ngay cả bán thần cũng không bước vào, lại có được kinh người như vậy chiến lực, tuy là thiên long đế tử, sợ cũng không gì hơn cái này à. Vô luận là nhân tộc, hay là cổ tộc, đang nghe Lăng An thành nội phát sinh sự tình đằng sau, toàn bộ đều kinh ngạc tới cực điểm. Nói đến, Mạc Vong Trần thể nội có được thần cách, đến lúc đó tất nhiên sẽ trực tiếp chứng đạo cổ thần, mà không phải bán thần, thần vương thể phong thái vô song, vượt cấp chạm địch, như hắn bước vào cổ thần, chắc chắn lại là cái thứ hai thần vương Cơ Diệt Hạo. Lăng An thành nhất chiến về sau, Mạc Vong Trần một đường đi về phía đông, mục đích rất rõ ràng, trực chỉ Yêu Long tộc địa chỗ. Mấy ngày nay đến, hắn tại đi về phía đông trong lúc đó, những nơi đi qua, Thiêu Phiên Yên Vũ Minh bên trong, Yêu Long tộc bên ngoài sở hữu lãnh địa cùng phân đà. Dựa theo thời gian thôi toán, chỉ sợ tiếp qua 2 ngày, liền muốn đến Yêu Long tộc địa A. Thế nhân đều đang nghị luận, khi biết tin tức trước tiên, liền trước kia chạy tới Yên Vũ Minh chỗ, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, kịch liệt nhất nhất chiến, muốn tiến đến. Yêu Long Cổ Vương cho dù bị đoạt ma kích, nhưng như trước vẫn là chuẩn thần cảnh cường giả, có hắn tọa chấn, Yêu Long tộc địa tựa như Long Đàm hang hổ, đi vào dễ dàng ra khó. Mạc Vong Trần vì sao dám như vậy trắng trợn, ép thẳng tới mà đi. Hẳn là có gì đó không muốn người biết cậy vào đi. Trong khoảng thời gian này đến nay, Mạc Vong Trần đâm liền Yêu Long tộc phân đà, nhưng Thủy Chung không thấy Yêu Long Cổ Vương chân thân xuất động, mà chỉ là đi một đạo phân thân, cuối cùng còn bị Mạc Vong Trần chém. Nhìn lại tại Mạc Vong Trần trên thân, tất nhiên là có gì đó làm cho Yêu Long Cổ Vương kiêng kỵ đổ vỡ, cho nên mới không dám chân thân tiến đến ngăn trở giết với hắn. Các phương mây động, cùng tụ hội Yên Vũ Minh, tiếng nghị luận không dứt, cái gì cũng nói, nhưng Mạc Vong Trần đến tột cùng là có chỗ dựa gì, lại là không người biết được. Lại là qua 2 ngày, nhất phiến liên miên chập trùng trong núi lớn, bóng người lưu động, từ đằng xa nhìn lại, tựa như mảng lớn châu chấu vậy. Đây đều là đến tự Đại La Thiên giới các nơi tu vi. Bây giờ hội tụ ở Yêu Long tộc địa bên ngoài, tất cả đều là vì mục quan trọng thấy kia sắp đến đại chiến. Theo thế gian thôi toán, thần vương thể hẳn là cũng nhanh đến, vì sao chậm chạp không thấy thân ảnh? Chẳng lẽ là như lúc trước, hắn đi về phía Nam Huyền Đế Cung, sớm đã đến, chỉ là với âm thầm bố trí đại trận, cho nên mới không có hiện thân. Có người như vậy suy đoán. Trận chi chân quyết cố nhiên cường đại, nhưng chỉ sợ yêu long tộc sớm đã làm xong chống cự như thế trận pháp chuẩn bị, huống chi lại có cổ vương cường giả tự mình tọa chấn, cho dù Mạc Vong Trần với âm thầm bày ra trùng điểm sát trận, chỉ sợ cũng không dậy được tác dụng quá lớn. Trong núi lớn, bóng người lưu động, hội tụ đâu chỉ vài người, toàn bộ đại la thiên giới, vô luận nhân tộc cổ tộc, nhân vật có mặt mũi, tới hơn phân nửa. Không chỉ là thế hệ trước cường giả, thế hệ tuổi trẻ kiêu tử cũng là có không ít, đều các cư một phương, đứng ở hư không bên trong, lặng chờ đại chiến đến. Các đại thánh chủ tới không ít, trước kia khó gặp bán thần cảnh cao thủ, hôm nay cũng như trên đường đại cải trắng, chừng hơn 100 người xuất hiện ở nơi này, đây vẫn chỉ là mặt ngoài thôi, chỉ sợ âm thầm, còn ẩn nặc một chút. Phong Vân hội tụ yêu long tộc, một trận cả thế gian đều chú ý đại chiến sắp bộc phát. Mà giờ khắc này, tại khoảng cách yêu long tộc địa ngoài vạn dặm nào đó phiến trong núi lớn, Mạc Vong Trần thân ảnh xuất hiện. Sớm tại hôm qua lúc, hắn liền cải biến tiến lên lộ tuyến, không có hướng phía yêu long tộc tiến đến, mà là đến nơi này, giờ phút này xuất hiện tại trước mắt hắn, cũng không một cái cổ tộc tổ địa. Nhìn qua phía trước, kia bị một trận thánh khiết quang trạch bao phủ ở bên trong tổ địa, Mạc Vong Trần thấp giọng mở miệng, thần lân tộc. Chương 1213, Giác Tỉnh Vương. Người nào? Mạc Vong Trần lập với thần lân tộc bên ngoài, một lát sau, trong đó chợt có mấy đạo thân ảnh lướt đi. Những người này, người cầm đầu tên là Lần Trị, có được bán thần cảnh tu vi, là bây giờ thần lân tộc đại trưởng lão. Mạc Vong Trần. Lân Trị thấy rõ Mạc Vong Trần bộ dáng về sau, nhất thời nhăn nhăn mi đầu. Hắn nhận ra đối phương, danh động thiên hạ thần vương thể, bây giờ đi về phía đông, muốn chinh chiến yêu long tộc, nhưng vì sao lại đột nhiên đến nơi này? Cổ có nữ hoa bổ thiên câu chuyện, sử dụng chi thạch chính là hỗn độn khí đản sinh thiên địa thần nguyên, nữ hoa tiền thân vì vạn yêu chi chủ, sau chứng đạo thành thần, tương truyền, tại nàng thu hoạch được thần vị trước đó, với các đại trong cổ tộc, lưu lại rất nhiều thiên địa thần nguyên. Chư vương lấy thần nguyên phong ấn tự thân, có thể đến thái cổ thời kỳ còn sống sót, chờ đợi hậu thế con nối dõi đem nó tỉnh lại, từ một loại nào đó trên ý nghĩa mà nói, chỉ cần kỷ nguyên không hủy, thần nguyên bên trong bị phong ấn người, liền có thể được xưng tụng chân chính suốt đời. Mạc Vong Trần trông chờ lấy trước mắt Lân Trị bọn người, nhàn nhạt mở miệng. Lân Trị nhíu mày, không hiểu Mạc Vong Trần cớ gì nói về việc này, hắn mở miệng nói, ta thần lân tộc mặc dù vậy xuất thế, nhưng cái này 900 năm đến, nhưng lại chưa bao giờ tham dự qua hai tộc phân tranh, không biết tiểu hữu hôm nay đến tuột cùng vì sao. Ta nghe nói, ngươi thần lân tộc bên trong, cũng có cổ vương bị phong ấn tại thần nguyên bên trong, đến nay cũng không bị tỉnh lại. Mạc Vong Trần hỏi, Lân Trị mi đầu càng nhăn, tộc ta tổ vương xác thực chưa giác tỉnh, tiểu hữu gần đây đâm liền long tộc, hẳn là hôm nay đến, là vì đối ta thần lân tộc xuất thủ. Nhân tộc thần vương thể, bị cổ tộc cửu thị, từ xa xưa chính là như thế, tại thế nhân nhìn lại, Mạc Vong Trần cùng các đại cổ tộc ở giữa, được xưng tụng không đội trời chung. Ta thần lân tộc chưa từng cùng ngươi có oán nghiệm, cổ vương dù chưa giác tỉnh, nhưng hôm nay, như tiểu hữu thật muốn đối ta thần lân tộc xuất thủ. Tiền bối hiểu lầm, ta đối thần lân tộc cũng vô địch ý. Không đợi Lân Trị nói xong, Mạc Vong Trần cười nói. Hắn hôm nay đến, là vì chứng thực một việc, rơi vào luân hồi kia 900 năm bên trong, Mạc Vong Trần với đời thứ nhất, liền quen biết thần lân tộc tổ vương. Ngay lúc đó thần lân tộc cổ vương, hay là một cái chưa hóa hình người yêu thú, sau này với Mạc các bên trong, Mạc Vong Trần trợ nó chạm lui có thể hóa hình chi kiếp, với đời thứ hai, Mạc Vong Trần trở lại trốn cũ lúc, mới biết được, đối phương trở thành thần lân cổ vương. Cổ thiên đình trải qua vô số kỷ nguyên mà bất diệt, các đại cổ tộc tự nhiên cũng là như thế. Trên thực tế, bây giờ thần lân tộc, cùng phía trước bất kỳ một cái nào kỷ nguyên thần lân tộc ở giữa, đều là có liên quan. Mạc Vong Trần tới đây, chính là bởi vì, hắn muốn nhìn một chút, giờ phút này thần lân tộc bên trong, kia bị phong ấn tại thần nguyên bên trong còn chưa giác tỉnh vương, cùng hắn rơi vào luân hồi kia 900 năm ở giữa, chỗ nhận biết, có hay không vì cùng là một người. Bởi vì Mạc Vong Trần từng có nghe nói, các đại cổ tộc tổ vương, từ một loại nào đó góc độ thượng mà nói, đều là cùng là một người. Đời thứ nhất vương chết đi về sau, hội nhập minh phủ, tàu thủy quay về, ở dưới một cái kỷ nguyên lần nữa sinh ra, trở thành mới tổ vương, mặc dù thân thể đã không phải là cùng là một người, nhưng linh hồn, từ đầu đến cuối, đều bảo trì bất biến. Hôm nay Mạc Vong Trần muốn xác minh, chính là điểm này, thần lân tộc nội kia chưa giác tỉnh vương, có phải là hay không hắn chối nhận biết vị kia? Ta có thể gặp một lần vua của các ngươi sao? Hắn mỉm cười nói đạo, trên mặt không có chút nào để ý. Lân trị nhíu mày, cùng người bên cạnh liếc nhau một cái, vừa muốn lắc đầu cự tuyệt, có thể bỗng nhiên. Ầm ầm, đại địa kịch chấn, một cỗ đáng sợ ba động, đến thần lân tộc bên trong, đột nhiên phát ra. Ong ong ong, hư không rung động. Toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này ám trầm xuống dưới, nhất phiến lại nhất phiến tường vân hiển hóa, hạ xuống thánh khiết quang huy, bao phủ tại toàn bộ thần lân tộc địa chi nội. Đây là cổ vương muốn đã thức tỉnh. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho lân trị trên mặt giật mình. Nguyên bản, khoảng cách cổ vương giác tỉnh, cùng mong muốn bên trong, còn có gần 100 năm thời gian mới đúng, vì sao giờ phút này lại đột nhiên có giác tỉnh dấu hiệu xuất hiện. Hắn không có suy nghĩ nhiều, thân thể nhảy lên, cùng người bên cạnh, sát na biến mất ngay tại chỗ. Mạc Vong Trần híp hai con người, trầm mặc hai hơi đằng sau, cũng là không chần chờ, đi theo lướt vào đi vào. Nhất phiến to lớn trong sân rộng, nơi đó đứng vững vàng một khối to lớn huyết sắc đỏ thạch, như đỏ mã não vậy, cùng trong sách cổ châu ghi lại thiên địa thần nguyên, đại như giống nhau. Giờ phút này, mảng lớn tường vân hiển hóa, thánh huy vẩy xuống, giáng lâm tại khối này đỏ thạch phía trên, cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, kinh động đến thần lân tộc nội hết thảy mọi người, mảng lớn thân ảnh hướng phía chỗ này quảng trường chạy đến, hoàn toàn vây tụ với đỏ thạch tứ tuần. Vô hình ở giữa, có một cỗ cường đại uy áp, đến đỏ thạch thượng lan tràn ra, đây là nguồn gốc từ với huyết mạch thượng áp chế. Như thiên nhạc một loại đặt ở thần lân tộc đám người đầu vai, làm cho bọn hắn nhịn không được tại chỗ quỳ bái, nằm dạp trên mặt đất, thân thể không cầm được run rẩy. Cung nên tổ vương khôi phục. Đám người cùng hét, trong mắt mang theo vô cùng kích động, cảnh tượng như vậy, không thể nghi ngờ, là bọn hắn vương, muốn đã thức tỉnh. Mạc Vong Trần lập với đám người bên ngoài, dù cho là hắn, giờ phút này cũng không khỏi hô hấp có chút ngưng trọng lên, hắn cùng những này thần lân tộc người, chỗ cảm nhận được uy áp khác biệt, hắn cảm nhận được, nhưng là một loại nguồn gốc từ với tu vi thượng áp chế. Nhất tôn cổ thần đại năng muốn khôi phục, như thái cổ thần linh xuất thế, đại đạo thần lực liên tục không ngừng nghiêng tuân ra mà đến, tràn ngập tại toàn bộ thần lân tộc bên trong, cũng may mà Mạc Vong Trần thể nội có được thần cách, mới không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Nếu là những người khác xuất hiện ở đây, tình huống tuyệt đối sẽ không tốt hơn hắn thượng bao nhiêu. Ẩm. Thần lân tộc chúng tu phủ phục quỳ bái, trong miệng hô to ở giữa, chỉ gặp tại kia quảng trường ở giữa nhất chỗ hồng sắc cự thạch, đột nhiên nổ tung ra. Đại đạo thần lực càng thêm đáng sợ, một cỗ vô cùng thần uy bao phủ, ép tới người suýt nữa không thở nổi, sau một khắc chỉ gặp, tại kia nổ bể ra tới cự thạch bên trong, một đạo thân ảnh, bắt đầu từ bên trong bước ra. Đây là một cái trung niên nam tử, hắn tướng mạo quá phổ thông, không có chút nào trô đặc biệt. Thuộc về loại kia bị ném tại đám người bên trong, liền căn bản vô pháp gây nên người khác mảy may chú ý bộ dáng. Cung nên tổ vương. Thần lân tộc đám người lần nữa cùng lúc mở miệng, trên mặt đều kích động cực, cổ vương rất tỉnh. Mang ý nghĩa bọn hắn thần lân tộc, sau đó đem nhưng cùng cái khác cổ tộc sóng vai, trở thành phiến thiên địa này, đương thời bá chủ một trong. Đều đứng lên đi. Thần lân vương lời nói rất nhạt, lại như đại đạo thần âm, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người, tại bọn hắn trong đầu quanh quẩn, thật lâu bất thiện. Sau đó, trên người hắn khí thế bắt đầu thu liễm, đám người phương đến đứng lên, nhưng thân thể vẫn như cũ kích động đến ngăn không được run rẩy. Tổ vương, Lân Chỉ đi ra phía trước, vừa định muốn nói cái gì. Lại chỉ gặp, thần Lân Vương khoát tay háo thủ, ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối, đều là chăm chú vào cách đó không xa, mặc vòng trần trên thân. Sau đó, với mãn tràng sở có thần Lân tộc chi nhân ánh mắt bất khả tư nghị dưới, chỉ gặp, thần Lân Vương dậm chân mà ra, cuối cùng đi tới mạc vong trần trước người. Hắn đúng là ngay trước mặt của mọi người, đối mạc vong trần, không người kính bái, gặp qua. Mạc Tôn. Chương 1214, đã tìm đến yêu long tộc địa. Thần Lân Vương cử động, làm cho bốn phía một đám thần Lân tộc người giảm lớn nhan giới. Trên mặt kinh ngạc đến cực hạ, gần như ngẩn người. Mạc Tôn. Xưng hô như vậy, thế nhưng là một cái vãn bối đối tiền bối, mới có thể kêu lên A. Tổ vương phong ấn với thần nguyên bên trong, đã có ngàn vạn năm lâu dài, bây giờ hắn xuất thế, vì sao, lại nhận được Mạc Vong Trần. Thậm chí hạ thấp tư thái, xưng hô Mạc Vong Trần vì Mạc Tôn. Nhìn lại ta không có đoán sai. Ngươi thật sự là hắn chuyển thế, mà lại đã thức tỉnh ký ức. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Vong Trần nhìn xem thần Lân tộc, trên mặt hốt nhiên nhưng nở nụ cười. Không ngờ, thời gian qua đi mấy cái kỷ nguyên đằng sau, lại vẫn có thể cùng Mạc Tôn gặp nhau. Ta vốn nên còn có trăm năm thời gian mới có thể tổng thần nguyên bên trong đi ra, nhưng mới rồi, lại ngoài ý muốn cảm nhận được Mạc Tôn khí tức. Thần Lân Vương hiển đến có chút kích động, giờ khác này ở Mạc Vong Trần trước mặt, hắn tư thái thả rất thấp. Đây không phải một loại e ngại, mà là một loại nguồn gốc từ với nội tâm cảm kích cùng kính sợ. Ngay xưa, hắn hóa hình người khi độ kiếp, Mạc Vong Trần trợ hắn chạm lui thiên kiếp, sau này mới bị ngay lúc đó thần Lân tộc mang theo trở về. Kia là một cái hắc ám vô thần niên đại, ngay lúc đó thần Lân tộc cũng không cổ vương tại thế. Hắn đi qua bản thân nỗ lực, cuối cùng được đến kinh người tiến bộ. Tại Mạc Vong Trần đời thứ hai lúc, Du Du chém tới chính mình đạo, hóa giải này thiên địa ở giữa cấm chế, thế nhân thành thần có hy vọng. Tại Mạc Vong Trần rời đi đời thứ hai sau không đến bao lâu, lúc ấy đã trở thành thần Lân tộc tổ vương hắn, cuối cùng cảm ứng được kia vực ngoại tinh không bên trong phong thần bảng, thu hoạch được thần cách, đến tận đây đạp vào thần lộ. Cái này mấy cái kỷ nguyên đến nay, hắn lặp đi lặp lại luân hồi, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà tại nơi này, lần nữa gặp được Mạc Vong Trần. Lấy thần Lân Vương lịch duyệt, cho tới bây giờ, tự nhiên vậy minh bạch một chút sự tình. Lúc trước bản thân lần đầu tiên nhìn thấy đến Mạc Vong Trần, cùng trước mắt, là cùng một người, khi đó hắn, không thuộc về thời đại kia. Tổ vương, Lân Chỉ đi tới, rất nghĩ thông khẩu hỏi thăm gì đó. Bởi vì hắn cảm thấy sự tình làm cho người rất khó hiểu. Vì sao phong ấn với thần nguyên nội vương, ngàn vạn năm về sau, lần nữa khôi phục lúc, lại sẽ cùng Mạc Vong Trần nhận biết, mà lại hắn tại Mạc Vong Trần trước mặt, lại vẫn là cầm về sau bối bộ dáng. Dạng này một màn, không chỉ là Lân Chỉ, bao quát tại tràng sở có thần Lân tộc chi nhân, tâm bên trong đều kinh ngạc cùng không hiểu đến cực hạn. Đây là Mạc Tôn. Ngay sau thấy hắn, như gặp bổn vương, thần Lân tộc bất luận kẻ nào không được làm trái Mạc Tôn chi ý. Thần Lân Vương khai khẩu, một câu, làm cho ở đây Lân Chỉ bọn người lộn xộn, bọn hắn nghe được gì đó. Gặp Mạc Vong Trần, như gặp Tổ Vương. Gặp qua Mạc Tôn. Tâm bên trong tuy có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Lân Chỉ bọn người lại không dám hỏi nhiều. Đám người mặt hướng Mạc Vong Trần, cùng nhau kính bái, mở miệng nói. Đại gia không cần khách khí như vậy. Mạc Vong Trần ngơ ngác một chút, tâm bên trong thậm chí có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, một cái đã thức tỉnh vương cổ tộc, đối với mình nghe lời răm rắp, làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Hắn nhìn về phía thần Lân Vương, ta hôm nay đến, vốn chỉ là nghị xác minh một lần thần nguyên bên trong ngươi, là có hay không cùng ta nhận biết chính là cùng là một người. Không nghĩ tới ngươi trực tiếp sớm thức tỉnh, chính hảo có chuyện, cần trợ giúp của ngươi. Mạc Tôn cứ mở miệng, ta thần lân tộc sẽ làm hết sức giúp đỡ. Thần lân tộc rất là nói nghiêm túc. Sau đó, Mạc Vong Trần liền đem trong khoảng thời gian này đến nay, mình cùng yêu long tộc sự tình nói đơn giản một lần. Mạc Tôn muốn chinh phạt yêu long tộc địa. Nghe được hắn, tuy là thần lân vương, trên mặt cũng là không khỏi hơi kinh hãi, sau đó lại là nói, bổn vương đời thứ nhất, là Mạc Tôn tương trợ trảm lui hóa hình chi kiếp, bắt đầu từ lúc đó, liền một mực không dám quên này đại ân, mấy cái kỷ nguyên đến nay, thần lân tộc chưa từng nhúng tay người, cổ hai tộc cân đoán, liền cũng là bởi vì như thế. Bất quá, chúng ta tuy nhiên nghĩ bảo trì trung lập, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút ép buộc. Long tộc là rất nhiều trong cổ tộc, nhất cửu thị nhân tộc một cái tộc quần. Đối ta thần lân tộc bảo trì trung lập thái độ, nhiều năm qua, long tộc một mực khó chịu, thậm chí có được chèn ép ta thần lân tộc ý nghĩ. Năm đó bổn vương tại bị phong ấn nhập thần nguyên nội trước đó, liền từng cùng yêu long vương từng có một lần giao thủ, Mạc Tôn lần này muốn đối phó hắn, bổn vương tự nhiên toàn lực tương trợ. Như này rất tốt. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần mừng rỡ trong lòng, bất quá rất nhanh liền lại lắc đầu. Nếu không phải có thể, ngươi cũng không cần thật xuất thủ. Yêu Long Vương dù sao cũng là thái cổ thời kỳ vương cấp nhân vật, không tốt đối phó. Muốn chém giết càng là rất không có khả năng. Lần này ngươi liền theo ta cùng đi, ta chí đang cứu người, mà không phải thật muốn cùng yêu Long tộc khai chiến. Liền theo Mạc Tôn lời nói, ta phối hợp ngươi chính là. Thần Lân Vương gật đầu nói. Có thể không cùng Long tộc khai chiến, chuyện này với hắn thần lân tộc mà nói, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Bây giờ hắn vừa mới giác tỉnh, đối đương thời bố cục còn không có hiểu rõ rõ ràng, tùy tiện cùng một vị khác cổ vương giao chiến, thật không phải sáng suốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Mạc Vong Trần nói, mục hề người tại yêu Long tộc trong tay, nhiều một ngày, tính mệnh liền nhiều một ngày uy hiếp. Phải nhanh một chút cứu ra mới tốt. Bất quá tại Mạc Vong Trần nhìn lại, yêu long tộc sợ cũng sẽ không dễ dàng giết chết mục hề. Lúc trước yêu long cổ vương thần niệm hóa thân giáng lâm, muốn ngăn trở sát bản thân, chính là đang thử thăm dò sau lưng người áo đen, sẽ hay không xuất thủ. Bây giờ đáp án đã rất rõ ràng, người áo đen không tại, yêu long vương đã không sợ, hắn còn phải dùng mục hề, dẫn bản thân tiến đến. Chỉ muốn đánh chết đi chính mình. Trận chiến này không thể tránh né. Một phương diện, Mạc Vong Trần vì cứu giúp mục hề, không thể không đi. Một phương diện khác, nhân tộc thần vương thể, đối cổ tộc uy hiếp quá lớn, mà lại có yêu long tộc ở giữa kết xuống cực sâu ân oán. Yêu long vương vô luận như thế nào, đều muốn đem Mạc Vong Trần đánh chết đi. Nếu không ngày sau, như Mạc Vong Trần chứng đạo thành thần, thế gian sẽ không còn người có thể đối hắn tiến hành ngăn cản, mà lại, Mạc Vong Trần thể nội có được thần cách, đây là thế nhân đều biết sự tình, hắn thành thần hay không, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Thần lân tộc cùng ở tại Yên Vũ Minh bên trong, mặc dù cùng yêu long tộc cách xa nhau vạn dặm xa, nhưng lấy Mạc Vong Trần, thần lân vương tốc độ của hai người, nửa ngày thời gian, liền có thể đến. Hạo Nhật lặn về phía tây. Giáng chiều chiếu đầy trời khung, bao trùm lên mở nhạt nhất phiến. Bây giờ, tại yêu long tộc địa bên ngoài, tụ đến người, vậy càng ngày càng nhiều, đều là đại la thiên giới thế lực khắp nơi tu giả, thánh chủ cấp hào hùng không phải số ít, đệ tử cấp thiên tài cũng là tới rất nhiều. Như thiên long đệ tử, cái này cùng Mạc Vong Trần cùng thế hệ đại địch, nghe nói sớm tại hai ngày trước, cũng đã đến nơi này, thâm cư cùng yêu long tộc nội. Thanh đế tử tự nhiên vậy không có vắng mặt, lần này đến, Thanh Vũ Minh xuất động không ít bán thần cảnh cao thủ, hộ tống hắn xuất hiện, như đại chiến một khi bộc phát, Thanh đế tử tất nhiên cái thứ nhất đầu nhập trong vòng chiến. Thiên Tâm Chỉ, Viêm Hoàng Thánh Nữ, hai vị này huyền Vũ Minh tuyệt thế kiêu nữ cũng tới. Còn có Thiên Long Thần Thể Khương Thần, cùng các đại Vũ Minh bên trong, có danh vọng thiên tài, cơ hồ tới hơn phân nửa. Đây đều là cùng thần vương thể cùng thế hệ, có tư cách tranh hùng kỳ tài. Lần này Mạc Vong Trần cùng yêu long tộc khai chiến, bọn hắn như thế nào lại vắng mặt, thế nhân đều muốn biết, bây giờ thần vương thể, đến tột cùng đã cường đại đến mức nào, những này kỳ tài, càng là như vậy. Trang diện có chút ầm ĩ, mọi người đều đang nghị luận, mà cùng lúc đó, ở phía xa chân trời, chợt có một đạo cực hạn âm thanh xé gió truyền đến, từ xa tới gần, đại đạo thần lực tràn ngập hư không, đảo loạn thiên khung. Căn bản không cần tận lực nhắc nhở, cơ hồ là trong cùng một lúc, ánh mắt mọi người cũng không khỏi hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Chỉ gặp, kia thân mang một bộ áo trắng, khí chất như có như không xuất trần thiếu niên thần vương, đắm chìm tại sáng chói đại đạo thần vận bên trong, chính từ xa tới gần, đạp không mà tới. Chương 1215, đại chiến bắt đầu. Đến rồi. Khi thấy thanh niên áo trắng xuất hiện sát na, toàn trường mọi người đều là không khỏi đứng thẳng người, ánh mắt nhìn lại. Vậy mà thật dám đến nơi này, Mạc Vong Trần đến tột cùng bằng vào gì đó. Có người nhịn không được mở miệng, yêu long tộc, đây chính là có cổ vương cấp cường giả chấn giữ địa phương. Lấy Mạc Vong Trần bây giờ tu vi, cho dù hắn lại cường đại, nhưng đối mặt nhất tôn cổ thần cấp đại năng, vậy căn bản không có khả năng đối phó được không? Mạc Vong Trần ỷ trượng lớn nhất, hẳn là trận chi chân quyết. Hắn giống như từ xa trống không vượt qua mà đến, giờ mới đến nơi này, vậy chính là nói, căn bản không có trong bóng tối bày ra trận chi chân quyết, nhưng vẫn là tới, chẳng lẽ thần vương thể coi là thật đã cường đại đến, có thể không sợ chuẩn thần cường giả sao? Rất nhiều người nhíu mày, tâm bên trong nghi hoặc không hiểu, bất kể thế nào nghĩ, đều cho rằng Mạc Vong Trần chuyến này, quá mức mạo hiểm. Nhân tộc thần vương thể, đối cổ tộc uy hiếp thực sự quá lớn, bây giờ lại cùng yêu long tộc tiếp nhận cực sâu ân oán, yêu long vương thể muốn đánh chết đi Mạc Vong Trần, nếu không mặc kệ tiếp tục trưởng thành tiếp, đối ngày sau yêu long tộc, tất nhiên là cực lớn thai hoàng ẩm. Vốn cho rằng, Mạc Vong Trần đến, sẽ làm đủ chuẩn bị, lại tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vậy mà liền như thế xuất hiện. Mạc huynh, thanh đế tử mang theo sau lưng hơn 10 người bán thần cảnh cường giả, nên đón tiếp lấy. Mục huynh như thế nào? Nhưng có tin tức truyền ra. Mạc Vong Trần dò hỏi. Thanh đế tử lắc đầu, ta tới đây không sai biệt lắm 2 ngày, yêu long tộc nội không người ra vào, bất quá nghĩ đến, mục huynh hẳn là còn chưa có xảy ra ngoài ý muốn. Lạc Nguyệt Tiên cung gần như hủy diệt, sơn môn hủy hết, việc này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, đây là ta thua thiệt mục huynh, lần này vô luận như thế nào, cũng muốn đem hắn cứu ra. Mạc Vong Trần nói, Mạc huynh định làm gì, ta Thanh Vũ Minh sẽ dốc toàn lực phối hợp. Thanh đế tử gật đầu nói, hắn cùng mục hề quan hệ cũng là vô cùng tốt, giờ phút này đối phương gặp nạn, tự nhiên không có khả năng thấy chết không cứu. Không cần. Mạc Vong Trần cười cười, Thanh huynh chỉ cần nhìn cho thật kỹ thuận tiện, hôm nay, chúng ta chỉ vì cứu người, như không phải dùng giao thủ, tự nhiên vậy không cần thiết không duyên cớ làm hy sinh. Nghe được lời này, Thanh đế tử sửng sốt một chút, lập tức nhăn lại mi đầu. Yêu long tộc cũng sẽ không như vậy mà đơn giản thả người đi, sở dĩ bắt mục huynh, cũng là vì dẫn Mạc huynh xuất hiện. Không đợi hắn nói xong, Mạc Vong Trần thân thể sớm đã đi ra, đi tới kia yêu long tộc địa phía trước, yêu long vương, ta đã tới, mục huynh người đâu? Mạc Vong Trần, ngươi lâm liền ta yêu long tộc phân đà, đế tử càng là nuốt hận tại tay ngươi, hôm nay thế mà thật đúng là dám đến đây, quả nhiên là cuồng vọng. Ngay tại Mạc Vong Trần thanh âm vừa mới rơi xuống thời khắc, yêu long tộc bên trong, chợt có một đạo quát lạnh âm thanh truyền ra, sau một khắc, hơn 10 đạo đáng sợ khí thế trong đó bộc phát, sau đó chỉ gặp, hơn 10 người lão giả từ đó bay lượn mà ra. Những này, đều là yêu long tộc cường giả, đạt đến bán thần cảnh tầng thứ, bây giờ bọn hắn ánh mắt hoàn toàn rơi vào Mạc Vong Trần trên thân, sát cơ bắn ra. Để các ngươi tổ vương ra gặp ta. Mạc Vong Trần lập với nguyên địa, thanh âm rất là bình thản nói. Cuồng vọng, trừ phi cha ngươi cơ diệt hạo tái sinh, nếu không ngươi có tư cách gì để tổ vương ra, sắp chết đến nơi lại vẫn không biết, còn vọng tưởng muốn cứu người. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Một tên yêu long tộc bán thần cảnh cường giả cười lạnh nói. Ẩm. Nhưng mà, hắn thanh âm vừa mới rơi xuống. Mạc Vong Trần trong tay, chính là nổi lên một bả to lớn ma kích, đương nhiên đó là trước đây không lâu, hắn chém giết yêu long cổ vương hóa thân lúc, sở được đến yêu long ma kích. Lưỡi kích lượn lờ tím đen sắc yêu khí, sắc bén bức người, Mạc Vong Trần không nói hai lời, một kích chính là đâm ra ngoài. Trong chốc lát, thiên địa thiết biến, vô cùng đại đạo thần lực như muốn tuôn, cái này một kích tốc độ nhanh đến cực hạn, trước mắt, chính là xuyên thủng một tên yêu long tộc cường giả đầu lâu, đem nó tại chỗ chẳng diệt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Lớn mật. Một màn này nói đến dài, nhưng bất quá là phát sinh ở ngắn ngủi hai hơi ở giữa, khi mọi người kịp phản ứng lúc, kia hơn 10 người bán thần cảnh cường giả giận tím mặt, một người trong đó quát lạnh nói, Mạc Vong Trần, ngươi đương thật cuồng vọng đến cực hạn, lại vẫn dám ra tay giết người. Có thể hay không đừng nói nhảm, để yêu long cổ vương ra gặp ta, nếu không hôm nay, ta đem các ngươi toàn giết. Mạc Vong Trần cầm kích mà đứng, ánh mắt rất là lạnh nhạt. Bốn phía, trên mặt mọi người đều quá kinh ngạc, thần vương thể quá mức cường thế, tuy là đi tới yêu long tộc địa trước cửa, như trước vẫn là như vậy cường thế cùng bá đạo, trực tiếp xuất thủ, tê điệu một người. Yêu long ma kích, đây là lịch đại yêu long tổ vương dùng để sát phạt cả đời ma binh, quả nhiên là đã rơi vào Mạc Vong Trần trong tay. Hán độc thân mà đến, vẫn như cũ không chút nào yếu thế, trực tiếp xuất thủ, tê điệu một người, đến cùng có dấu gì đó không muốn người biết át chủ bài. Đám người nghị luận sôi nổi, thân thể cũng không khỏi thối lui ra khỏi khoảng cách rất xa, Mạc Vong Trần cường thế, làm cho tràng diện bầu không khí càng căng thẳng hơn rất nhiều, như có một loại kinh thiên động địa đại chiến tướng lâm cảm giác. Giết hắn cho ta. Yêu long tộc phương hướng, một tên lão giả gầm thét, sau đó thân thể của hắn dẫn đầu xông lên không trung, những người khác theo sát mà lên, trong trước mắt, chính là thân thể tứ tán, đem Mạc Vong Trần bao quanh vây vào giữa. Người tự phụ vô địch, ngay cả ta yêu long tộc địa cũng dám xông, hôm nay ta xem ai có thể cứu ngươi. Hơn 10 người bán thần cảnh cường giả, đội hình như vậy, như phóng nhãn di vãng, đủ để hủy diệt bất kỳ bên nào thánh địa, không người dám khinh thường. Mười mấy người này bên trong, có 3 người đều là 900 năm trước liền đã bước vào bán thần cảnh cao thủ, so trong thiên hạ cái khác bán thần cảnh nhân vật, cường đại không biết bao nhiêu. Bây giờ mười mấy người cùng nhau xuất thủ, tuy là Mạc Vong Trần, chỉ sợ cũng không tốt ứng phó a. Dĩ vãng, Mạc Vong Trần đâm liền yêu long tộc phân đà, mỗi lần chém giết bán thần cảnh cường giả, đều là 1 đến 2 người, lần này hắn muốn một lần đối phó mười mấy người, còn có 3 vị là 900 năm trước liền đã chứng đạo bán thần cao thủ, hắn coi là thật có thể đối phó được sao? Đám người nghị luận sôi nổi. Thân thể lần nữa thối lui ra khỏi một chút, giống như sợ bị kia sắp đến đại chiến tác động đến đi vào. Kết trận. Cửu U Ma Long. Trên không trung, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, trong chốc lát, cái kia đem Mạc Vong Trần vây vào giữa hơn 10 người bán thần cảnh cường giả trên thân, chính là có mảng lớn tím đen sắc yêu khí lan tràn ra. Giống. Đương những cái kia yêu khí hoàn toàn xen lẫn ở cùng nhau lúc, toàn bộ thiên địa đều là nơi này khắc cám trầm xuống dưới, từng đợt cự long tiếng gầm gừ lọt vào tai, cuồn cuộn quanh quẩn, sát na, đầy trời tím đen sắc yêu khí, chính là hóa thành mười mấy con to lớn hắc sắc ma long, tinh hồng hai con ngươi như tử thần vậy, chăm chú vào Mạc Vong Trần trên thân. Giết! Hơn 10 người bán thần cảnh cường giả cùng hét, thanh âm rơi xuống, sau đó chỉ gặp, kia mười mấy con ma long lại lần nữa phát ra gào thét. Lấy Mạc Vong Trần làm trung tâm, lao xuống xuống dưới. Ma long gào thét thanh âm kinh thiên động địa, làm vỡ nát cách đó không xa một tòa đồi núi, làm cho cả tòa nổ sụp xuống tới. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, mười mấy con ma long loạn thiên quỳ xuống đất, tại trong quá trình di động, trong miệng đều phun ra có thể ngọn lửa màu đen, đen nghịt nhất phiến, bao phủ thiên khung, làm cho toàn trường nhiệt độ không khí sát na nhảy lên tới cực cao tình trạng. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa màu đen như bốc hơi hết thảy, những nơi đi qua, ngay cả hư không đều bị đốt cháy đến diệt vong, giống như cửu thiên thần hỏa một loại bao trùm Mạc Vong Trần đỉnh đầu, để hắn không chỗ che thân. Chương 1216, Yêu Long Cổ Vương. Phía trên trời cao, tím đen sắc hỏa diễm thiêu hư không, phai mờ hết thảy, dũng không thể đỡ. Một tên yêu long tộc cường giả phẫn nộ quát, Mạc Vong Trần, ngươi tự phụ thần vương thể vô địch, vạn pháp bất xâm, đây là ta yêu long tộc cửu u minh hỏa, có thể đốt thế gian vạn vật, xem hôm nay còn có ai có thể cứu được ngươi. Bốn phía, vây xem mà đến tất cả mọi người tất cả đều biến sắc, nhìn ra kia tím đen sắc hỏa diễm đáng sợ. Ngay cả hư không đều bị diệt sạch, khó mà tưởng tượng, ngọn lửa này nhiệt độ, đến tột cùng cao đến mức nào. Ông, toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Vong Trần híp hai con người, cầm kích mà đứng, hắn không có tránh lui, mà là lấy yêu long ma kích, lực bổ ra ngoài. Trong chốc lát, đại đạo thần lực nghiêng tuôn, loạn thiên động địa, bị tím đen sắc yêu khí lượn lờ lưỡi kích, chỉ gặp có một đạo thô to kích mang ngút trời thẳng lên, là lấy đại đạo thần lực ngưng tụ mà thành, vô cùng đáng sợ. Hô! Trong chốc lát, tím đen sắc hỏa diễm bị kích mang chém thành hai khúc, ngập trời thần hỏa không an phận hướng phía tứ phương hư không cuồn cuộn, châm diệt thiên khung. Nhưng mà, cảnh tượng như vậy vẹn vẹn chỉ là kéo dài hai hơi không đến, sau đó chỉ gặp, kia bị một kích chém thành hai nửa hỏa diễm, lần nữa hướng phía ở giữa hợp thành long, thanh thế cùng nhiệt độ, biến thành so vừa rồi còn đáng sợ hơn, lại lần nữa hướng phía Mạc Vong Trần đè ép xuống dưới. Cửu U Minh Hỏa có bóng vô hình, ta xem ngươi hôm nay như thế nào ngăn cản. Trên không trung, một tên yêu long tộc cường giả cười lạnh liên tục, giờ phút này ánh mắt của hắn nhìn qua cái kia đem bị ngọn lửa bao phủ Mạc Vong Trần, tựa như là đang nhìn một người chết vậy. Kẻ muốn giết ta không ít, nhưng bằng các ngươi những này một đám ô hợp, còn chưa đủ tư cách. Mạc Vong Trần trên mặt rất bình tĩnh, thanh âm càng là như vậy, mở miệng rơi xuống, hắn chậm rãi phun ra một hơi. Sau đó, cảm chi lực sát na thôi động đến cực hạn, trong lúc vô hình, giữa thiên địa nhiệt độ, biến thành càng thêm đáng sợ, phảng phất trở thành một cái lò luyện, vạn vật muốn bị hòa tan. Hô! Sau một khắc, mảng lớn ngọn lửa màu vàng bắt đầu từ Mạc Vong Trần trên thân tràn ngập ra, như sóng biển ngập trời một loại nghiêng tuôn ra mà lên, chớp mắt chính là cùng ngọn lửa màu đen tiếp xúc đến cùng một chỗ. Ong ong ong! Thiên địa đại chấn, hư không vù vù, hai loại thần hỏa phát sinh va chạm, làm cho nơi đây nhiệt độ không khí kịch liệt tăng vọt, nơi xa, có sơn lâm thiêu, dòng sông bốc hơi, đây là một loại kinh người cảnh tượng. Cùng ta đùa lửa. Mạc Vong Trần cười lạnh, 900 năm đi qua, hắn bây giờ cảm chi lực, sớm đã cường đại đến không biết cảnh giới cỡ nào, như thật muốn nói đại khái, chỉ sợ đã là đạt đến thánh giai bắt trọng. Bực này tầng thứ cảm chi lực, hóa thành thần hỏa, uy lực càng thêm đáng sợ, gần như không thể ngăn cản. Xì, xì xì, từng đợt chói hai âm thanh vang lên, toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, chỉ gặp, tím đen sắc hỏa diễm, tại tiếp xúc đến Mạc Vong Trần kim sắc thần hỏa đằng sau, đúng là lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, tịch diệt xuống dưới, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, không có cái gì lưu lại. Gì đó, không có khả năng, cửu U Minh Hỏa lại cũng không làm gì được hắn. Trong hư không, hơn 10 người yêu long tộc cường giả tất cả đều biến sắc, sắc mặt rất là khó coi. Ẩm. Mạc Vong Trần cười lạnh, cầm trong tay yêu long ma kích, đạp không mà ra, hắn ma kích ngay cả thứ, hư không vù vù không ngừng, chỉ gặp hơn 10 đạo đáng sợ kích mang bay ra, chém đi thiên khung, ngắn ngủi ba hơi thời gian không đến, kia mười mấy đầu phiêu phù ở hắn bốn phía ma long, liền hoàn toàn bị chém thành huyết vụ, đều không may mắn thoát khỏi. Đã yêu long cổ vương không nguyện ý ra gặp ta, vậy ta hôm nay liền giết hết người yêu long tộc tất cả cao thủ. Hắn đem yêu long ma kích thu hồi, cùng lúc đó, trên không kia đó là đem tịch diệt đi xuống kim sắc thần hỏa, đống nhiên lần nữa đại phun, ngập trời thần diễm bao phủ thiên cung, hướng phía kia hơn 10 người yêu long tộc bán thần cảnh cường giả, để ép tới. Lui! Đối mặt dạng này thần hỏa bước tới, những người này toàn bộ biến sắc, không dám khinh thường. Ngay cả cửu U Minh Hỏa đều vô pháp ngăn cản thần hỏa, bọn hắn sao lại dám lấy thân thể máu thịt đi ngăn cản? Các ngươi trốn được sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, thanh âm rơi xuống, thần hỏa như nước thủy triều, cuồn cuộn ở giữa, liền đem mười mấy người toàn bộ vây quanh tại trong đó, hình thành hình tròn hỏa cầu hình, kín không kẽ hở, triệt để ngăn chặn bọn hắn đường đi. Xong. Có người kinh hô, trong mắt nổi lên hoảng sợ, giờ phút này thân thể bọn họ bốn phía, hoàn toàn đều là bị loại này ngọn lửa màu vàng bao vây lại, không chỗ che thân. Hỏa diễm co vào, chỉ sợ không bao lâu, bọn hắn mười mấy người này, liền sẽ hoàn toàn chết oan chết uổng, hình thần đều diệt. Đây là một loại tuyệt cảnh, không có chút nào sinh lộ, hỏa diễm còn chưa dính vào người, loại kia khí lưu nóng bỏng, cũng đã làm cho bọn hắn khó mà chịu đựng, mô phỏng Phật thân thể muốn bị hòa tan giống như. Xì. Đồng nhiên, tại yêu long tộc địa bên trong, một đạo trùng thiên lệ mang bay lượn mà ra, là lấy tím đen sắc yêu khí ngưng tụ thành, ẩn chứa có một cô đáng sợ đại đạo thần lực, chớp mắt chính là lực chém xuống tới. Ầm ầm. Tím đen sắc lệ mang, như thần ma chi liêm, từ hỏa cầu chính trung ương sử chẳng dưới. Trước mắt, hỏa cầu chính là bị chặt chém thành hai nửa, tại cái này ngắn ngủi ba hơi không đến thời gian bên trong, kia hơn 10 người yêu long tộc cường giả, cũng là toàn bộ an toàn thoát đi ra. Bọn hắn há mồm thở dốc, xem kéo hoảng sợ, hồi tưởng lại mới một màn, giờ phút này vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Mạc Vong Trần, bổn vương rất là hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng ỷ vào gì đó, mới dám xuất hiện ở đây. Cùng lúc đó, yêu long tộc địa bên trong, một đạo nhàn nhạt thanh âm lan truyền ra, sau một khắc, có yêu long cổ vương tung thiên mà lên, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Ông! Sự xuất hiện của hắn, làm cho phương thiên địa này, cái kia còn không yên tĩnh lại đi xuống đại thế, lại lần nữa phiên trào lên đến, xen lẫn từng sợi đại đạo thần lực ở trong đó, đáng sợ uy thế. Ép tới bốn phía đám người suýt nữa không thở nổi. Đây là nhất tôn cổ thần cảnh đại năng, nhân tộc thánh đế cường giả không ra, phóng nhãn đương thời, không người có thể địch. Yêu long cổ vương đứng chắp tay, đứng tại tộc địa trên không, ánh mắt của hắn cư cao lâm hạ trông lại, sát cơ kinh người, đây là hắn chân thân, mà không phải thần niệm hóa thân. Mạc huynh, tại yêu long cổ vương xuất hiện không lâu về sau, phía dưới mặt đất, một đạo thân ảnh cũng là đi theo bay lên, đi tới yêu long cổ vương trước người, đương nhiên đó là Mục Hề. Giờ phút này, hắn bị người trói buộc tay chân, vô pháp động đậy, quỳ rạp xuống yêu long cổ vương phía trước, sợi tóc lộn xộn, sắc mặt dã rời tới cực điểm. Có thể nghĩ, rơi vào yêu long tộc trong khoảng thời gian này, Mục Hề đến tột cùng đều bị bao nhiêu không phải người đãi ngộ. Hôm nay, vô luận là ngươi hay là hắn, cũng sẽ không còn sống rời đi. Yêu long cổ vương thanh âm rất là băng lãnh, trong ngôn ngữ, hắn hướng phía trước đi ra một bước, hai ngón tay khép lại, chống đỡ tại Mục Hề cái hót, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Mạc Vong Trần. Ngươi dám? Mạc Vong Trần biến sắc, phẫn nộ quát. Yên tâm, chờ sau khi hắn chết, ngươi cũng không sống nổi thời gian quá dài. Hôm nay, bổn vương lợi dụng trong cơ thể ngươi thần vương máu, đến lễ tế ta tử. Trong ngôn ngữ, một sợi tím đen sắc khí thể, lượn lờ tại yêu long cổ vương hai ngón tay ở giữa, chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, cái này tím đen sắc khí tức, liền sẽ xuyên thủng Mục Hề đầu lâu. Đường đường yêu long tộc cổ vương, hôm nay lại muốn đối một cái hậu bối tiểu tử như vậy xuất thủ, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Đồng nhiên, một đạo rộng rãi to rõ thần âm vang lên, lượn lờ đám người tâm thần, với trong đầu quanh quẩn, sau một khắc chỉ gặp, tại Mạc Vong Trần sau lưng, thần lân vương thân ảnh, đến kia nhất phiến trong hư vô, một bước đặt ra. Chương 1217, Vương Trấn Nhiếp, cổ thần đại năng. Thần lân vương xuất hiện, làm cho mãn tràng sở có người đều là không khỏi hô hấp cứng lại. Loại kia tràn ngập tại trong hư không đại đạo thần lực, phảng phất giống như thiên nhạc một loại trấn áp tại người đầu vai. Đáng sợ khí tức, để cho người ta căn bản không cần đi hoài nghi. Đây tuyệt đối là nhất tôn trí cao vô thượng cổ thần cảnh cường giả. Đại đạo thần vận cuốn thân, thần lân vương đắm chìm tại một trận sáng chói thánh quang bên trong, như thái cổ thần linh hàng thế. Theo sự xuất hiện của hắn, kia nguyên bản liền có chút mờ tối bầu trời, đúng là tại lúc này biến thành có chút sáng ngời lên. Đây là một loại thánh khiết không thể khinh nhờn cảnh tượng, hắn tựa như nhất tôn chân chính thần linh vậy, từ trên 9 tầng trời giáng lâm trong nhân thế, làm cho mãn tràng sở có người, nhịn không được có một loại muốn quỳ mọp xuống xúc động. Đặc biệt là một chút tu vi yếu ớt cổ tộc tu giả, tại thần lân vương loại kia ngập trời thần uy trước mặt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nằm rạp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Đây là ai? Từ khí tức phương diện cảm thụ, giống như vì cổ tộc chi nhân, chẳng lẽ là cái nào đó cổ tộc vương? Chẳng lẽ là đến nghĩ đến Mạc Vong Trần? Không thể nào. Bốn phía, đang kinh ngạc qua đi, đám người nhịn không được nghị luận ầm ĩ lên tới. Nhất tôn hư hư thực thực cổ vương vô thượng cường giả xuất hiện, mà lại cực lớn xác suất là vì trợ giúp Mạc Vong Trần mà tới. Sao lại có thể như thế đây? Nhân tộc thần vương thể, là cổ tộc cấm kỵ, với hoang cổ thời đại, loại này thể chất chấn nhiếp chư vương, đối sở hữu cổ tộc tu giả mà nói, Mạc Vong Trần tồn tại, không thể nghi ngờ không phải một cái lớn lao uy hiếp. Làm sao lại có cổ vương cường giả giúp đỡ hắn? Là ngươi. Nhưng mà, đối mặt bốn phía đám người nghi hoặc, yêu long cổ vương lại là sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, hắn nhận ra người tới, thần lân vương. Ngươi lại cũng đã thức tỉnh. Ngàn vạn năm trước, long tộc cùng thần lân tộc liền không ít có phân tranh, hai người có thể nói là đối thủ cũ, từng có một trận kinh thiên giao chiến, yêu long vương tự nhiên một chút liền nhận ra đối phương. Thần lân vương. Quả nhiên là cổ tộc vương. Chính là thái cổ thời kỳ, được xưng thánh thú một cái chủng tộc, cùng long tộc có nhiều ân oán. Nghe được yêu long vương mở miệng, ở đây, vô luận là cổ tộc, hay là nhân tộc, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Nhất tôn cổ vương cấp cường giả xuất hiện, không thể nghi ngờ, sẽ để cho cục thế hoàn toàn thay đổi, như thần lân vương quả nhiên là đến tương trợ Mạc Vong Trần. Như vậy hôm nay cái này chẳng hí, coi như thật quá đặc sắc ca. Đường đường yêu long cổ vương, lại đối một cái nhân tộc tiểu bối ra tay, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Thần lân vương hiếp hai con ngươi, chắp tay lấn lập giữa hư không, hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt rơi vào yêu long vương trên thân, không để ý đến bốn phía đám người nghị luận. Có ý tứ gì? Nghe được hắn, yêu long cổ vương nhăn nhăn mi đầu, hôm nay ngươi đến tột cùng vì sao? Không có cái gì ý tứ, thả người đi. Thần lân vương mở miệng rất đơn giản, mục đích vậy rất rõ ràng. Lạc Nguyệt Tiên Cung tuy là thánh địa, truyền thừa xa xưa, nhưng ta vì sao chưa hề biết, bọn hắn cùng ngươi thần lân tộc ở giữa, có dính dáng, có thể đưa ngươi kinh động mà đến, mở miệng muốn người. Yêu long cổ vương mi đầu càng nhăn. Ta thần lân tộc cùng Lạc Nguyệt Tiên Cung tự không có cái gì giao tình, nhưng cùng cửu gia, nhưng lại có quan hệ rất lớn. Hôm nay chịu Mạc Tiểu Hữu chi mời, đến đây tương trợ, bổn vương vô ý cùng ngươi yêu long tộc khai chiến, chỉ cần ngươi thả người là đủ. Mạc Vong Trần. Quả nhiên, là bị Mạc Vong Trần mời tới nhất tôn vương. Nghe được thần lân vương mở miệng, bốn phía trên mặt mọi người đều là nổi lên kinh ngạc, cứ việc trước kia liền nghĩ đến đáp án, nhưng giờ phút này, từ thần lân vương trong miệng tự mình nghe được, thì lại là một loại khác biệt cảm thụ. Nhân tộc thần vương thể, lại cùng cổ tộc ở giữa co giao tình, vô luận như thế nào nghĩ, đều cảm thấy rất không có khả năng a. Nơi xa, thanh đế tử cùng một đám thanh vũ minh cường giả hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên, dù cho là hắn cùng Mạc Vong Trần quan hệ vô cùng tốt, vậy chưa từng có nghe nói qua việc này. Khó trách hắn hôm nay có ỷ lại không sợ gì, nguyên lai đúng là cùng thần lân tộc ở giữa, có như vậy không muốn người biết giao tình, ngay cả nhất tôn vương, đều thỉnh động. Viễn không, Viêm Hoàng Thánh Nữ hiếp hai con ngươi, thấp giọng tự nói. Nàng sớm đã lấy thần nhãn dò xét qua bốn phía, xác nhận qua, Mạc Vong Trần cũng không trong bóng tối bày ra đại trận, cũng không có cái khác chỗ dị thường. Nguyên bản Viêm Hoàng Thánh Nữ còn tại nghi hoặc, Mạc Vong Trần đến tột cùng có gì đó không muốn người biết cậy vào. Hiện tại, hết thảy đều có thể thuyết phục, hắn đúng là mang đến nhất tôn cổ vương. Từ 900 năm trước bắt đầu, Mạc Huynh liền một mực để cho người ta nhìn không thấu, cho đến hôm nay cũng là như thế. Một bên, Thiên Tâm chỉ đứng song vai, nhìn xem trận kia bên trong thanh niên áo trắng, mở miệng mỉm cười nói nói. Nơi xa, một phương hướng khác, Thiên Long thần thể Khương Thần cũng là mở miệng, dứt bỏ thần Lân Vương tương trợ không nói, hắn bản thân thực lực, đã vượt ra khỏi ta rất rất nhiều. Vừa rồi Mạc Vong Trần đánh giết tứ phương, độc chiến hơn 10 vị bán thần cảnh cao thủ, dạng này thực lực, làm cho Khương Thần không thể không tin phục. 900 năm trước, lần thứ nhất gặp nhau lúc, đối phương thực lực, thế nhưng là so với mình kém một mảng lớn. Nếu không phải mình áp chế tu vi, cùng Mạc Vong Trần cùng cảnh giao chiến, đêm hôm ấy, Khương Thần tự nhiên vậy không có khả năng bại. Mà trong đêm đó đằng sau, Mạc Vong Trần thanh danh vang dội, hắn thực lực, giữa bất chi bất giác, cũng đã vượt qua Khương Thần, càng khiến người ta không có nghĩ tới là, 900 năm về sau, bây giờ Mạc Vong Trần, đã cường đại đến, bắt đầu cùng chuẩn thần chu toàn tình trạng. Đây là dĩ vãng Khương Thần, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới qua sự tình. Thần Lân Vương với 1.000 vạn năm trước, liền phong ấn đến thần nguyên bên trong, mặc dù từng cùng Cơ Diệt Hạo cùng thế hệ vi tôn, nhưng thời tiền hoang cổ, thần Lân tộc chưa từng nhúng tay hơn người, cổ hai tộc phân tranh, cùng cựu gia càng không có qua bất luận cái gì tới lui, nhưng vì sao, hắn lại cùng Mạc Vong Trần quen biết. Yêu Long tộc bên trong, cái nào đó trên đỉnh núi, một tên thanh niên đón gió mà đứng, giờ phút này hắn híp hai con ngươi, nội tâm rất là không hiểu. Thanh niên không phải người khác, đương nhiên đó là Thiên Long đế tử, hắn mấy ngày trước cũng đã đến, vốn cho rằng, trận chiến này, đem có thể mắt thấy đến Mạc Vong Trần máu nhuộm trường không, lại tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình lại đột nhiên tới một cái đại nghịch chuyển. Thần Lân Vương trước đây cũng không giác tỉnh, Tổ Vương từng nói, hắn chí ít còn có 100 năm, mới có thể tổng thần nguyên bên trong đi ra, bây giờ xuất hiện ở đây, chắc hẳn cũng là mới vừa vặn khôi phục không đến bao lâu. Tại Thiên Long Đế Tử sau lưng, hộ tống đến một tên Thiên Long tộc cường giả nói. Nghe được lời này, Thiên Long Đế Tử mi đầu càng nhíu, cái này càng thêm không thể nào, nhất tôn vừa mới giác tỉnh vương, tại sao lại cùng đương thời nhân tộc thần vương thể quen biết. Không chỉ là Thiên Long Đế Tử, bao quát giờ khắc này ở chàng tất cả mọi người, tâm bên trong đều là nổi lên dạng này nghi hoặc, Yêu Long Cổ Vương tự nhiên cũng là như thế, hắn cho mày, thần vương nhất mạch, với thời tiền hoàng cổ chính là ta cổ tộc đại địch, ngươi thần Lân tộc từ xưa đến nay, đều chưa từng tham dự qua hai tộc phân tranh, hôm nay, chẳng lẽ muốn vì chúng ta cổ tộc họa lớn trong lòng, mà cùng ta Yêu Long tộc triệt để khai chiến sao? Chớ có cùng ta kéo gì đó chủng tộc đại nghĩa, thần vương nhất mạch, từng có lúc lại trở thành cổ tộc đại địch. Đây hết thảy, nói cho cùng còn không phải ngươi Long tộc muốn xưng bá thiên địa, không thể gặp nhân tộc nổi dậy, mới muốn tiến hành chèn ép. Thần vương Cơ Diệt Hạo, chính là hoàng cổ nhân tộc chí tôn, hắn cũng là bị ép phản kích thôi. Thần Lân Vương rất là khinh thường, Long tộc dã tâm, từ xưa đến nay, vẫn luôn không có thay đổi. Chương 1218, Thành Thần, tại ta nhất niệm. Nhiều lời vô ích. Yêu Long Cổ Vương ánh mắt nhìn gần mà đến, hắn híp hai con người, rơi vào Thần Lân Vương trên thân, trầm mặc một lát sau, mở miệng lần nữa, vì nhân tộc thần vương thể, cùng ta Yêu Long tộc triệt để khai chiến, Thần Lân Vương, ngươi nhất định phải như thế sao? Tuy là khai chiến lại như thế nào? Thần Lân Vương lăng trống không bước ra một bước, quanh thân vô cùng đại đạo thần vận vù vù không ngừng, như nhất tôn thái cổ thần linh, không thể khiêu khích. Từ xưa đến nay, ngươi Long tộc nhiều phiên bước lên người, cổ hai tộc tranh chấp, hoàng cổ kia nhất chiến, hai tộc thương vong đâu chỉ ngàn vạn, những này, đều muốn toàn bộ tính toán tại ngươi Long tộc trên đầu. Ngươi đây là tại bức ta. Yêu Long Vương sắc mặt dày đặc mấy đạo. Bức ngươi lại như thế nào? Lấy ngươi Yêu Long tộc hiện tại cũng thế, coi là thật có tư cách cùng ta Thần Lân tộc khai chiến sao? Thần Lân Vương cường thế tuyệt đỉnh, không từng có qua chút nào nhượng bộ. Đây là một cái bộ dáng cực độ phổ thông trung niên nam tử. Nhưng giờ phút này, hắn triển hiện ra bá đạo cùng khí thế, lại là làm cho ở đây tất cả mọi người cũng không dám khinh thường mảy may. Ngay gần đây, yêu long tộc phân đà bị thần vương thể đâm liền, chết không dưới hơn 10 người bán thần cảnh cao thủ, ngay cả yêu long cổ vương bản thân một đạo phân thân đều bị chém, truyền thừa ma binh rơi vào mạc vong trần chi thủ. Phân thân bị chạm, hắn thực lực tất nhiên có chỗ suy yếu, cùng nhất tôn vừa mới khôi phục vương giao thủ, sợ là khó có phần thắng. Huống chi, mạc vong trần bên này, thế nhưng là còn có thanh vũ minh như thế nhất tôn quái vật khổng lồ đang giúp đỡ. Trang diện bầu không khí, bởi vì thần lân vương một câu, mà sát na đạt đến cực kỳ khẩn trương tình trạng, bốn phía, tất cả mọi người đều là ngừng lại hô hấp, thấp giọng nghị luận. Tại thần lân vương xuất hiện một khắc này, cục thế liền đã phát sinh cực lớn nghịch chuyển, lấy yêu long tộc tình huống hiện tại, như coi là thật khai chiến, bọn hắn căn bản là không ngăn cản được. Rất tốt. Đối mặt thần lân vương cường thế, yêu long cổ vương trầm mặc hảo một lát, cuối cùng hít sâu một hơi, hắn sắc mặt cực độ âm trầm, nhưng cũng là chế trụ trong lồng ngực lửa giận. Bổn vương hoàn toàn chính xác không có khai chiến tư cách, nhưng sau ngày hôm nay, ngươi thần lân tộc không khác là đứng ở cùng cổ tộc đối lập cục diện bên trên, thần lân vương, rất tốt, chuyện hôm nay, bổn vương liền nhớ kỹ. Nói xong, hắn đưa tay trong hư không vung qua, trong chốc lát, hắn trước người mục hề chính là thân thể bay ra, đi tới mạc vong trần trước mắt. Cho tới bây giờ, tuy là yêu long cổ vương, cũng không thể không yếu thế, hắn biết rõ thần lân vương là người. Hôm nay chỉ vì trợ mạc vong trần cứu người mà đến, mà không phải thật muốn khai chiến. Nhưng, như bản thân coi là thật giết mục hề, không thể nghi ngờ, mạc vong trần hội triệt để bạo tẩu. Đến lúc đó, thần lân vương tất nhiên cũng sẽ đi theo xuất thủ, thêm nữa có thanh vũ minh tướng trợ. Hiện tại yêu long tộc, căn bản cũng không khả năng chống đỡ được cái này tam phương liên thủ, hủy diệt bất quá là trong chớp mắt sự tình. Cùng cổ tộc đối lập, thần lân vương nhìn xem yêu long cổ vương, cười lạnh nói, vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt ngươi yêu long tộc, hẳn là ngươi thật cho là, long tộc có thể đại biểu cho thiên hạ này bất luận cái gì cổ tộc sao. Ngoại trừ ngươi long tộc cùng số lượng một chút cổ tộc bên ngoài, còn lại chủng tộc, phần lớn là cùng ta thần lân tộc một loại không cùng nhân tộc đối lập ý tứ. Lời này cũng là không giả, 900 năm trước. Cổ tộc hiện thế, nhưng cũng không phải tất cả chủng tộc, đều như long tộc như vậy, cựu thị nhân tộc, đại bộ phận tới nói, bọn hắn đều là giữ vững trung lập thái độ, càng có một ít cổ tộc, tại cái này 900 năm ở giữa, cùng nhân tộc thành lập quan hệ hợp tác, cùng phát triển. Lập trường khác biệt, không có chuyện gì để nói. Yêu long cổ vương nhàn nhạt mở miệng, sau đó, lại là đưa mắt nhìn sang mạc vong trần. Ngươi thật có mấy phần cơ diệt hạo khí khái, bất quá, thiên địa sinh biến, thế nhân đều sắp thành thần, mạc vong trần, ngươi gây thù hằn đông đảo, bổn vương cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể phách lối tới khi nào. Thành thần. Mạc vong trần nhìn qua đối phương, trầm mặc hai hơi đằng sau, đống nhiên cười, cười đến quá rực rỡ. Ngươi cười gì đó? Yêu lòng cổ vương hừ lạnh. Mạc vong trần không có đi để ý tới hắn, mà là quay người mặt hướng hậu phương vây xem mà đến chúng tu, mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn che giấu, nói thực cho ngươi biết chư vị, cổ thiên đình phong thần bảng, bây giờ liền trong tay ta. Phong thần bảng. Nghe được hắn, mọi người đều là khẽ giật mình, không thể một lần kịp phản ứng. Nhưng thật nhanh chính là có thế hệ trước cường giả kinh hô, gì đó. Phong thần bảng trong tay ngươi. Thế nhân muốn thành thần, điều kiện chủ yếu, chính là thu hoạch được thần cách, mà phong thần bảng, ngày xưa về cổ thiên đình trưởng quản, thái cổ náo động đằng sau, phong thần bảng cũng biến mất theo, không người đã áp chế được nó, ngươi lại nói nó tại trong tay của ngươi. Cứ việc không muốn đi tin tưởng, nhưng rất nhiều người hay là nhịn không được đứng dậy, trong mắt bọn họ đều là mang theo một loại cấp thiết muốn được biết câu trả lời thần sắc. Tổ vương từng tự mình thôi diễn, xác thực từng nói, phong thần bảng muốn hiện thế, đến lúc đó thế nhân đều có thể thành thần, thật chẳng lẽ đã rơi vào mạc vong trần trong tay. Ở đây, có không ít cổ tộc cường giả như mày, hiển nhiên cũng là từng nghe nói qua một chút gì đó. Phong thần bi không những trong tay ta, mà lại thực không dám giấu giếm, này bia đã là quy ta trường khống, ít thì 2 năm, nhiều thì 10 năm, liền có thể ngưng ra thần cách, nhưng thế nhân có thể hay không đạt được nó thần cách, cũng là tại ta một ý niệm. Mạc Vong Trần thanh âm rất nhạt, nhưng lại là rất rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Hắn vốn không dự định như thế, nhưng cuối cùng, hay là nói ra. Phong thần bảng, đây là phu tử sáng tạo thần vật, vô số cái kỷ nguyên đến nay, đều vì thiên đình đợi vì trưởng quản. Phu tử sáng tạo vật này dự tính ban đầu, chính là vì để trong thiên địa này sinh linh, đều có thể thành thần. Bây giờ tuy nhiên đạt được phong thần bi, hắn rất muốn giấu giếm, nhưng Mạc Vong Trần thân là phu tử đệ tử, cuối cùng vẫn là không muốn, đi làm trái phu tử ý nguyện. Đúng vậy, để thế nhân, đều có thể thành thần. Đây là phu tử sáng tạo phong thần bảng dự tính ban đầu, Mạc Vong Trần không muốn đi làm trái. Cho nên hôm nay, hắn ở chỗ này, ngay trước người khắp thiên hạ trước mặt, nói ra, có thể hay không đạt được thần cách, tại ngươi một ý niệm, lời này là vì sao ý. Giờ khắc này, vô luận là nhân tộc, hay là cổ tộc, tất cả mọi người nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Chẳng lẽ Mạc Vong Trần ý trong lời nói là, thế nhân muốn thành thần, đều phải đến đi qua đồng ý của hắn sao? Cái này không khỏi để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Đặc biệt là một chút cổ tộc, bọn hắn từng nhiều phiên nhằm vào thần vương thể, nếu thật sự là như thế, vậy thì phiền toái a. Chính như các ngươi suy nghĩ, thế nhân có thể hay không thành thần, đều phải đến đi qua đồng ý của ta, nhưng trên thực tế, ta cũng không muốn đi làm trái gì đó. Hôm nay sở dĩ nói ra việc này, cũng là nghị khuyên bảo người, cổ nhị tộc, chỉ cần là nguyện ý cùng phát triển, không bước lên hai tộc phân tranh, mà lại bản thân, lại cảm ứng được phong thần bi người đâu, thần cách, tự nhiên có thể cấp, nhưng... Mạc Vong Trần ngữ khí hơi ngừng lại, ánh mắt liếc nhìn đám người, tiếp tục nói, như long tộc như vậy, tận lực bước lên rắc rối chủng tộc, ta dù cho là làm trái thiên đạo ý nguyện, cũng sẽ không đem nhất mai thần cách, ban cho long tộc bất kỳ người nào. Chương 1219, chấn động Thánh Sơn tin tức. Phong thần bi, quả nhiên là tại trong tay của ngươi. Mạc Vong Trần lời nói, truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Yêu Long Cổ Vương rốt cục cũng là nhịn không được, nếu mày nói. Thần cách, ngươi yêu Long tộc cũng đừng nghĩ. Mạc Vong Trần liếc hắn một cái, cười lạnh nói. Sau đó hắn không tiếp tục để ý đối phương, mang theo Mục Hề, về tới thanh đế tử đám người bên cạnh. Mục huynh, ngươi cảm giác như thế nào? Thanh đế tử quan tâm dò hỏi. Mục Hề lắc đầu, còn chưa chết, lần này cứu, đà tạ. Đều là huynh đệ, không cần phải nói những thứ này. Mạc Vong Trần khoát tay nói. Mạc huynh, phong thần bi coi là thật còn có thể ngưng ra thần cách sao? Mục Hề nhíu mày, đống nhiên mở miệng. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, tự nhiên, lấy Mục huynh tư chất, đến lúc đó tất nhiên cũng có thể đạt được thuộc về mình thần cách. Như thế rất tốt, yêu long tộc, đợi ta thành thần, tất yếu thân thủ chém bọn Hán Vương. Mục Hề cắn răng, nắm chặt lấy nắm đấm, bản thân cố nhiên là được cứu, nhưng Lạc Nguyệt Tiên Cung hủy diệt, hơn phân nửa trong môn đệ tử chết oan chết uổng, đây hết thảy toàn bộ đều là bởi vì yêu long tộc mà tạo thành. Như thế thâm cừu đại hận, Mục Hề như thế nào lại tùy tiện từ bỏ ý đồ. Chứ không nên nghĩ nhiều như vậy, theo ta quay về Thánh Sơn, đem thương thế dưỡng tốt. Mặt khác, ta nghe nói Lạc Nguyệt Tiên Cung có non nửa đệ tử tại ngày đó thoát đi tông môn, bây giờ hẳn là ẩn thân với Đại La Thiên Giới các nơi, ngươi bây giờ bị giải cứu, nếu bọn họ biết được tin tức, tất nhiên cũng sẽ đi tìm ngươi. Mạc Vong Trần nói. Mục Hề nhẹ gật đầu. Hắn tại yêu long tộc bên trong bị không ít tra tấn, bây giờ bộ dáng chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có trước kia phiên thánh chủ bộ dáng. Sau đó, Mạc Vong Trần nhìn về phía cách đó không xa Thần Lân Vương, ra hiệu đối phương cùng nhau rời đi. Tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, cuối cùng, Mạc Vong Trần bọn người chính là rời đi nơi đây. Mạc Tôn, ta phương giác tỉnh, tộc bên trong rất nhiều chuyện cần xử lý. Lần này sợ là vô pháp đưa tiễn, bất quá ngươi yên tâm, có bổn vương tại, yêu Long Vương tuyệt đối không có can đảm nửa đường lại đối phó các ngươi. Nắm quyền kính thần lân tộc lúc, thần lân vương như vậy nói. Mạc Tôn. Hắn đối Mạc Vong Trần xưng hô, làm cho thanh đế tử đám người trên mặt kinh ngạc không thôi, hai mặt đối mặt, nhưng không có hỏi nhiều gì đó. Thẳng đến thần lân vương ly đi, đám người lại lần nữa lên đường lúc, mới liền cũng đồng hành thiên tâm chỉ, rốt cục nhịn không được nói. Mạc huynh, nhìn lại ngươi còn có rất nhiều chuyện, giấu giếm chúng ta đây. Những người khác nghe vậy, ánh mắt cũng đều là trông lại, mang trên mặt nghi hoặc cũng không hiểu. Mạc Vong Trần tự nhiên biết, bọn hắn là bởi vì mới thần lân vương đối với mình xưng hô, mà sinh ra nghi vấn, chỉ có thể là cười nói, việc này nói rất dài dòng, nếu có thời gian, ta lại kỹ càng cáo chi cho các ngươi đi. Đúng rồi. Mục Hề chợt nhớ tới gì đó, nhữ mày nói, ta trước đó bị giam giữ tại yêu long tộc bên trong lúc, thiên long đế tử đến gặp qua ta một lần. Hắn tìm ngươi làm cái gì? Thanh đế tử không hiểu. Hắn nghĩ lôi kéo ta, ngày xưa yêu long tộc cùng huyền vũ đế liên minh, ta xuống vì tù nhân, thiên long đế tử tới gặp ta, là nghĩ lôi kéo ta, nhưng ta như thế nào lại đáp ứng? Nói, Mục Hề trầm mặc một lát, nói lần nữa, lúc ấy, ta ở trên người hắn, cảm nhận được một sợi đại đạo thần lực khí tức. Đại đạo thần lực. Nay mở miệng một ra, Mạc Vong Trần bọn người đều là trên mặt giật mình, ngươi xác định sao? Mục Hề nhíu mày, tuy nhiên hắn che giấu đến vô cùng tốt, nhưng lại tựa hồ còn vô pháp hoàn mỹ trưởng khống loại kia đại đạo thần lực, cho nên bị ta cảm nhận được một chút. Nói như vậy, Thiên Long Đế Tử, đạt được thần cách. Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi, đây là một cái đại địch, như coi là thật đạt được thần cách, đối hắn mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Thanh đế tử trầm mặc một lát, sau đó mở miệng, ta Thanh Vũ Minh trước đó từng chiếm được một chút tin tức, ngày xưa Thiên Long Vương tại phong ấn nhập thần nguyên bên trong trước, thể nội liền một mực có thương thế, không thể nghịch chuyển, phụ đế suy đoán, Thiên Long Vương tổng thần nguyên bên trong giác tỉnh, vốn là đã là ngày giờ không nhiều, có thể từ 900 năm trước sống đến bây giờ, hẳn là cũng đến cực hạn. Thiên Long Đế tử thể bên trong thần cách, là Thiên Long Vương cho. Mạc Vong Trần mi đầu càng nhăn, như thế nói đến, Thiên Long Đế tử, thật có rất lớn khả năng, là đạt được thần cách. Mấy trăm năm trước, Thiên Long Đế tử cũng đã chứng đạo bán thần, bởi vì không thần cách, hắn từ đầu đến cuối đều không thể bước ra kia một bước cuối cùng. Bây giờ, như quả nhiên là đạt được hắn cha chi thần cách, một khi hoàn mỹ phù hợp, tất sẽ trực tiếp xông lên cổ thần chi cảnh. Thiên Tâm chỉ nói như vậy nói. Nhiều năm qua, Long tộc nhiều phiên bước lên hai tộc phân tranh, bây giờ Thiên Long Đế tử đạt được thần cách, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Thanh Đế tử cùng Mục Hề đều là nhăn lại mi đầu, sắc mặt hưu hưu ngưng trọng. Không sao, mất một cái Thiên Long Vương, nhiều một cái Thiên Long Đế tử, cục thế biến hóa cũng không lớn, nhiều nhất chính là tuổi trẻ Thiên Long Đế tử, như chứng đạo thành thần, muốn so cao tuổi Thiên Long Vương. Khó đối phó một chút thôi. Mạc Vong Trần nói. Bây giờ, phong thần bảng sự tình đã thiên hạ đều biết, muốn đến thần cách, điều kiện chủ yếu, chính là hai tộc hòa bình phát triển. Những cái kia di vãng cửu thị nhân tộc cổ tộc chi nhân, hiện tại hẳn là cũng không còn dám như trước kia vậy, làm thiên hạ loạn lạc, trừ phi bọn hắn không muốn trở thành thần. Đằng sau trong khoảng thời gian này, Đại La Thiên Giới có lẽ sẽ nên đón một đoạn an bình thời gian, mượn cái này thời cơ, đại gia liền trước toàn lực phát triển đi. Ba ngày sau, rốt cục, Mạc Vong Trần bọn người về tới trường sinh vực Thánh Sơn Chi Thượng. Bây giờ Lạc Nguyệt Tiên Cung đã hủy diệt, Sơn Môn không tại, Mục Hề tự nhiên chỉ có thể là tạm thời đợi tại Thánh Sơn Chi Thượng. Thanh đế tử bọn người đang định mượn nhờ nơi này truyền tống trận pháp lúc rời đi. Mạc Vong Trần chợt cáo chi bọn hắn một tin tức, ta dự định, tại tháng sau, liền cùng Vũ Nhu cử hành hôn lễ, đến lúc đó đại gia cũng đừng quên tới. Câu nói này mới từ Mạc Vong Trần trong miệng nói ra không đến bao lâu, chính là cùng tốc độ kinh người, tại toàn bộ Thánh Sơn Chi Thượng lan truyền ra. Cả kinh Mục Hề trực tiếp ngay cả tổn thương cũng không nuôi, chạy đến Mạc Vong Trần phụ cận, trưng cầu tin tức thật giả. Thập Tam, thật hay giả? ngươi muốn thành cưới rồi. Ở trên núi tu luyện Bạch Kim Thành bọn người cũng là sôi nổi chạy đến, một người một câu, thao thao bất tuyệt, căn bản là không có cấp Mạc Vong Trần đáp lời thời gian. Trần Nhi, tin tức là thật sao? Viễn Không, Mạc Khiếu Thiên phu phụ hóa thân thần hồng bay tới, xem bộ dáng rất là kích động. Gâu! Tiểu tử, đến lúc đó lễ hôn điển thượng nhận được quà mừng, bản đế muốn phân nửa. Đại bạch cẩu không biết từ vị trí nào xuyên ra, đang khi nói chuyện, nó nước miếng chảy một chỗ, hiện tại cũng đã bắt đầu treo lên quà mừng chú ý. Ha ha, Mạc huynh hôn lễ, hẳn là trên đời cùng nhìn, bây giờ lại có phong thần bi nơi tay, trong thiên hạ, ai còn dám đắc tội ngươi, lần này lễ hôn điển, tất có rất nhiều hào hùng đến, bọn hắn hiện tại đều là nghĩ đến biện pháp muốn thế nào nịnh bợ ngươi đây. Thanh đế tử cười to. Khi biết tin tức đằng sau, càng là trực tiếp ngay cả Thanh Vũ Minh đều không quay về, lưu tại Thánh Sơn Chi Thượng, chờ đợi lễ hôn điển đến. Chương 1220, Phong Vân Tề Tụ Tuế Nguyệt Thành. Thần Vương thể hôn lễ, tin tức như là lớn cánh một loại từ Thánh Sơn truyền ra. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian không đến, cơ hồ liền đã truyền khắp toàn bộ Đại La Thiên Giới, thế nhân phải sợ hãi quái lạ, nghị luận không dứt. Mạc Vong Trần đem cử hôn lễ. Thật hay giả? Đây cũng quá đột nhiên chút. Việc này bây giờ đã là truyền khắp toàn bộ Đại La Thiên Giới, cũng không giả. Nghe nói thế lực khắp nơi đều đã động thân, đang chạy về Trường Sinh Vực. Cái nào đó trong thánh địa, một tên lão giả lập với đỉnh núi, nhìn phương xa, trên mặt có chút kích động, thần vương thể trưởng khống phong thần bi, lão phu còn đang suy nghĩ. Nên như thế nào đi cùng hắn tạo mối quan hệ, bây giờ hắn đem cử hôn lễ, tất yếu dâng lên một phần đại lễ. Chuyện giống vậy, không chỉ là phát sinh ở cái này bên trong tông môn, Đại La Thiên Giới các nơi, rất nhiều thế hệ trước cường giả toàn bộ đều đã bị kinh động. Bọn hắn đều vì đương thời bán thần cảnh cường giả, bởi vì thể nội không thần cách, mà chưa thể chứng đạo chuẩn thần. Phong thần bảng hiện thế. Bây giờ liền tại Mạc Vong Trần trong tay, ít thì thời gian mấy năm, thành thần lộ liền đem triệt để mở ra, đến lúc đó bọn hắn có thể hay không đạt được thần cách, đều xem Mạc Vong Trần ý nguyện. Giờ phút này, Mạc Vong Trần đem cử hôn lễ, những cái kia còn tại đau đầu, nên như thế nào cùng hắn tạo mối quan hệ thế lực, chính hảo có thể mượn lần này hôn lễ, đưa tặng thượng một phần đại lễ, không cầu có thể cùng Mạc Vong Trần thâm giao. Nhưng ít ra, có thể kéo đối phương một chút hảo cảm, đối ngày sau, đều là có lợi ích to lớn. Theo thời gian trôi qua, hôn lễ tin tức truyền đi xôn xao, ngắn ngủi thời gian nửa tháng không đến, thiên hạ lục minh cường giả, liền cơ hồ là có gần nửa, đi tới Trường Sinh Vực bên trong. Nhưng ngoại trừ Mạc Vong Trần những bằng hữu kia bên ngoài, cũng không phải là gì đó đều có thể sớm tiến vào Thánh Sơn. Sớm tại 900 năm trước, Trường Sinh Vực bên trong, Thánh Sơn dưới chân ngoài trăm dặm, liền có được một cái tu giả cổ thành, Tuế Nguyệt Thành. Tuế Nguyệt Thành tồn tại, là bởi vì Lâm Phong, nghe đồn, hắn vui Tuế Nguyệt động bên trong vượt qua cái trước kỷ nguyên hủy diệt. Cũng chính là bởi vậy, Tuế Nguyệt động trở thành trong thiên hạ này nhất là thần bí một chỗ sinh mệnh cấm khu. 900 năm đến. Các minh tu giả không ít đối kia phiến khu vực tiến hành thăm dò, mà Tuế Nguyệt Thành liền cũng đã trở thành các phương lai khách một cái điểm dừng chân. Đi qua 900 năm phát triển, Tuế Nguyệt Thành đã là có thể xưng được là toàn bộ Đại La Thiên Giới nhất lưu cổ thành, quy mô cũng không so các minh đế thành kém bao nhiêu, rất nhiều thế lực đều tại Tuế Nguyệt Thành trong kiến đứng lên sản nghiệp, bây giờ Tuế Nguyệt Thành phi thường náo nhiệt. Bây giờ Mạc Vong Trần đem cử hôn lễ, các minh lai khách, liền toàn bộ đều là hội tụ tại Tuế Nguyệt Thành bên trong, chờ đợi lễ hôn điển chính thức đến. Nhân tộc các thánh địa cùng cổ võ thế gia, tới không biết bao nhiêu cường giả, nghe nói, ngay cả những cái kia trước kia hiếm thấy thánh chủ đại năng, đều tới không dưới mấy chục người. Không chỉ là nhân tộc, cổ tộc tự nhiên cũng có cường giả xuất hiện, vô luận là trung lập. Hay là cửu thị nhân tộc những cái kia chủng tộc, đến bán thần cảnh cường giả, không phải số ít, nhưng đến nay, nhưng không nghe thấy có cổ vương cấp cường giả xuất hiện tin tức. Cổ vương cường giả, dù sao đều là đương thời trí cao vô thượng tồn tại, tự nhiên sẽ không cùng những người khác một loại sớm xuất hiện. Thật đúng là tới không ít cao thủ a, chỉ là đạt tới bán thần cảnh nhiệm vụ, bây giờ cái này Tuế Nguyệt Thành bên trong, chỉ sợ cũng không còn có với hơn 100 người đi. Ngẫm lại thật đúng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, 900 năm trước, bán thần cường giả có thể có mấy người, toàn bộ Đại La Thiên Giới thêm nữa lên đến, sợ cũng bất quá 10 mấy 20 người, thế nào biết cho tới bây giờ, cũng đã phát triển đến bây giờ rầm rộ. Người, cổ hai tộc, vô luận thế hệ trước cao thủ, hay là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, nửa tháng này bên trong, cơ hồ toàn bộ đều xuất hiện, nhưng kỳ quái là, song phương tựa hồ một mực không có chân chính phát sinh qua gì đó xung đột. Tự nhiên, phong thần bảng hiện thế, Mạc Vong Trần cũng đã nói, ai như bước lên hai tộc phân tranh, ngày sau liền không cho ai thần cách, không chiếm được thần cách, liền vô vọng thành thần, bây giờ ai dám dẫn đầu vọng động. Tuế Nguyệt Thành bên trong, phong vân hội tụ, rất nhiều người đều đang nghị luận. Cái này nếu là đặt ở bình thường, một phương cổ thành, nếu như hội tụ nhiều cao thủ như vậy, tất nhiên là không có khả năng đạt được căn bình. Theo thời gian trôi qua, lễ hôn điển kỳ hạn cũng là càng ngày càng gần, Tuế Nguyệt Thành bên trong, càng ngày càng nhiều người đến. Thế hệ trước cường giả cố nhiên có thể ẩn nhẫn, nhưng thế hệ tuổi trẻ tiêu tử, thời gian dần trôi qua, cũng có chút nhịn không được. Thiên tài, đều là cao ngạo, không ai phục ai, đặc biệt là người, cổ hai tộc ở giữa, từ xưa đến nay, vẫn luôn có xung đột. Bây giờ thành bên trong hội tụ hai tộc nhiều như vậy thiên tài, cái gọi là cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Trong khoảng thời gian này đến nay, những này kiêu tử liền không ít đối chọi gay gắt, nhưng cũng chỉ là đối chọi gay gắt thôi, không có chân chính phát sinh qua giao thủ, ai cũng không dám mở cái này tiền lệ. Mà cùng lúc đó, tại khoảng cách Tuế Nguyệt Thành ngoài vạn dặm nào đó phiến trong núi lớn, nơi này cổ mục che trời, hoa cỏ ung tùm, hiển thị rõ sinh cơ bừng bừng. Nhưng càng là hướng bên trong, liền có thể phát hiện, tại Đại Sơn ở giữa nhất chỗ, cái nào đó khu vực bên trong, nơi này cây cỏ không sinh, tràn ngập một loại tử tịch chi khí, đại địa là hoang vu, hiện ra lấy một loại cổ lão cùng rách nát cảnh tượng. Tại cái này phiến khu vực ở giữa nhất, nơi đó có một cái động khẩu, nơi đây tràn ngập tử tịch chi khí, bắt đầu từ kia trong động khẩu, lan tràn ra. Tuế Nguyệt Động. Đây cũng là trường sinh vực bên trong, duy nhất một cái sinh mệnh cấm khu, cũng là Đại La Thiên Giới, nhất là thần bí một cái sinh mệnh cấm khu. Giờ phút này, tại Tuế Nguyệt Động phía trước không xa, có hơn 10 đạo thân ảnh đang chậm rãi tiếp cận. Đây là một nhóm tu giả, thực lực không tầm thường, dẫn đội là một tên râu tóc bạc trắng lão giả, tu vi đạt đến bán thần cảnh. Lão giả là chi này trong đội ngũ, một cái duy nhất bước vào bán thần cảnh cao thủ. Đều nói Tuế Nguyệt Động trong vòng phương viên trăm dặm, hoang vu người ở, cây cỏ không sinh, điểu thú cũng không thấy tăm hơi, nơi này duy nhất có, chính là vô biên tĩnh mịch, hiện tại xem ra, xác thực như thế. Những này tử tịch chi khí có thể phệ nhân thọ nguyên, ở chỗ này chờ lâu một giây lát, liền sẽ trôi qua mấy tháng thọ nguyên, khó trách ngay cả yêu thú cũng không nguyện ý bước vào tiền đến. Trong đội ngũ, có mấy người đang nghị luận, ánh mắt đều là nhìn về phía trước không xa Tuế Nguyệt Động khẩu. Tuế Nguyệt Động bên trong, tràn ngập tử tịch chi khí, muốn so cái này ngoại giới nồng tích xúc không biết gấp bao nhiêu lần. Trước đây từng có cổ tộc đại năng vào tới trong đó thăm dò, nghe đồn, trong động một hơi, liền sẽ trôi qua gần 10 năm thọ nguyên, vị kia cổ tộc đại năng ở bên trong chờ đợi nửa cái canh giờ lâu dài, trôi mất vài vạn năm thọ nguyên. Việc này ta cũng đã được nghe nói một chút, nghe nói vị kia cổ tộc đại năng, lúc trước liền một mực dọc theo trước cửa hàng tiến, nhưng cái này Tuế Nguyệt Động liền giống như không đáy, căn bản đi không đến cùng. Không duyên cớ lãng phí vài vạn năm thọ nguyên. Tương truyền, nếu có thể đi đến cái này Tuế Nguyệt Động sâu vô cùng chỗ, ở nơi đó, vô luận là thời gian, hay là thọ nguyên, đều sẽ đình chỉ trôi qua. Lúc trước trên Thánh Sơn vị kia tiên sinh dạy học, hẳn là tại kia chỗ sâu nhất, vượt qua kỷ nguyên hủy diệt ta. Đám người nghị luận sôi nổi, cuối cùng cũng là đi tới Tuế Nguyệt động miệng phía trước, phóng tầm mắt nhìn tới, trong đó một mảnh đen kịt, căn bản thấy không rõ đến tột cùng có gì đó. Chương 1221, Tuế Nguyệt động bên trong người. Đám người đứng tại Tuế Nguyệt động trước, cảm nhận được trong đó loại kia cuồng loạn tử tịch chi khí, như thủy triều vậy nghiêng tuân ra mà ra. Đứng ở chỗ này, bọn hắn có thể rõ ràng phát giác được, bản thân thọ nguyên trôi qua tốc độ, phảng phất lại tăng nhanh không ít. Nghe đồn Tuế Nguyệt động bên trong, có được đại lượng không biết tên ngôi bảo, có chút thậm chí là từ mấy cái kỷ nguyên trước lưu truyền xuống, bị vùi lấp tại hai bên trên vách đá. Chuyến này nếu có thể đào ra một chút đồ tốt, có lẽ có thể coi như quà mừng, với Mạc Tôn lễ hôn điển phía trên tặng ra. Bất Lao Sơn trọng lập tin tức, bây giờ tự nhiên cũng là truyền khắp toàn bộ Đại La Thiên. Thế nhân cũng không biết Bất Lao Sơn chân thực lai lịch, chỉ cho là, đây là Mạc Vong Trần tự lập một cái mới thánh địa. Mà hắn liền vì Bất Lao Sơn thánh chủ, bây giờ bị thế nhân xưng là Mạc Tôn. Phong thần bảng trưởng khống ở trong tay của hắn, hiện tại Mạc Vong Trần, hoàn toàn xứng đáng, là khắp thiên hạ sở hữu người chú ý đối tượng. 900 năm đến, không ít tu giả cùng Tuế Nguyệt động bên trong đạt được rất nhiều ngôi bảo. Lần này, Mạc Vong Trần lễ hôn điển sắp đến, chi này đến nơi đây đội ngũ, liền cũng là nghị phanh phanh vật khí, nếu có được đến trong động chi vật, liền làm là cho Mạc Vong Trần quà tặng. Cùng thân cách cùng so sánh, trong thiên hạ, lại có thể có cái gì ngôi bảo, nhưng cùng nó đánh đồng. Thật nhanh trong đội ngũ mười mấy người, chính là bắt đầu thương lượng lên chuẩn bị tiến vào Tuế Nguyệt động công việc. Đây là bây giờ Đại La Thiên giới nhất là thần bí một chỗ sinh mệnh cấm khu, tuy nhiên 900 năm ở giữa, đã bị rất nhiều tu giả tìm kiếm qua, nhưng đối với nó hiểu rõ, đương thời, tất cả mọi người tham dỉn rổ chi lên đến. Sợ cũng không đến một phần ngàn hai. Tiến vào Tuế Nguyệt động là một loại cực kỳ hung hiểm sự tình, ở bên trong cũng không chỉ là trôi qua thọ nguyên đơn giản như vậy. Nghe nói, từng có người ở bên trong gặp phải một loại nào đó không muốn người biết công kích, đến tận đây chết. Xuất phát. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ thời gian, đương thương lượng xong hết đằng sau, kia râu tóc bạc trắng bán thần cảnh lão giả chính là mở miệng. Hắn là đội ngũ lãnh tụ, có bán thần cảnh tu vi, là chi này trong đội ngũ, mạnh nhất một người, cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào, mà là một giới tán tu. Hôm nay những này hộ tống hắn đến người, cũng là như thế, đều là Đại La Thiên giới các nơi tán tu. Trước đây không lâu bọn hắn tại Tuế Nguyệt thành nội tướng tụ, mới có hôm nay thăm dò Tuế Nguyệt động công việc. Đạp đạp đạp. Nhưng mà, mọi người ở đây cùng lên đường. Muốn hướng phía Tuế Nguyệt động bên trong bước vào đi vào là lúc. Đồng nhiên, một trận rất nhỏ tiếng bước chân, chính là truyền vào trong thai của bọn hắn. Tất cả mọi người đều là không khỏi trên mặt giật mình, ánh mắt hướng phía trong động nhìn lại, bởi vì tiếng bước chân này, bắt đầu từ trong động phát ra. Mặc ước mấy tức thời gian đằng sau, kia đen nhánh động khẩu bên trong, một đạo thân ảnh đi ra, đây là một người mặc áo đen thanh niên. Hai đầu lông mày ấn có một cái liên hoa ấn ký. Nơi đây. Thế nhưng là thực giới. Thanh niên đến trong động đi ra, ánh mắt liếc nhìn phía trước đám người, nhạt âm thanh mở miệng. Gì đó thực giới. Mọi người đều là khẽ giật mình, nỗi lòng lo lắng, cũng là dần dần buông lòng xuống, còn tưởng rằng sẽ có gì đó đáng sợ sinh linh từ Tuế Nguyệt động bên trong đi ra, không nghĩ tới chỉ là một cái bình thường người trẻ tuổi. Cái này tiểu tử nghĩ là tại chúng ta trước đó cũng đã tiến vào Tuế Nguyệt động người, bây giờ ra, trên người hắn, có lẽ lộ ra vật gì tốt cũng khó nói. Trong đội ngũ, có người nheo lại hai con người, hiện lên một vòng vẻ tham lam, bọn hắn đều là tán tu, trước kia ở giữa vô cầu vô thúc đã quen, thường xuyên làm loại kia sát nhân đoạt bảo sự tình. Giờ phút này, thấy có người từ Tuế Nguyệt động bên trong tầm bảo ra. Trong lúc nhất thời, tâm bên trong không khỏi sinh ra ý đồ xấu. Vị này tiểu hữu, lão phu không muốn quá mức khó xử, mặc dù không biết ngươi là gì đó thân phận, nhưng hôm nay gặp được chúng ta, liền coi như là ngươi xui xẻo, đem thứ ở trên thân giao ra, liền thả ngươi an toàn rời đi. vị kia râu tóc bạc trắng bán thần cảnh lão giả cái thứ nhất đứng ra, trong ngôn ngữ, ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua thanh niên. Nơi này, thế nhưng là thực giới. Thanh niên lập với nguyên địa, trên mặt từ đầu đến cuối, đều là bình thản như vậy, không có chút nào ba động, hắn hỏi lần nữa. Gì đó thực giới không thật giới. Chớ có cùng ta đùa nghịch hoa dạng gì, nếu không cũng đừng trách lao phu không khách khí. Kia bán thần cảnh lão giả nheo lại hai con ngươi, cười lạnh ở giữa, chính là dậm chân hướng phía thanh niên bước tới. Ẩm. Nhưng mà sau một khắc, làm cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh, thanh niên nâng lên nhất chỉ, lăng không điểm ra, trong chốc lát, vô hình chỉ mang bay vụt, chớp mắt chính là xuyên thủng cái này bán thần cảnh lão giả mi tâm, ngay cả nguyên thần bị đều trực tiếp chém, hình thần đều diện, chết oan chết uổng. Gì đó. Đối mặt cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, những người khác tất cả đều biến sắc, ngay cả bán thần cảnh cường giả đều có thể trong nháy mắt ở giữa mặt sát, không thể nghi ngờ, thanh niên này thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Đi. Bọn hắn không có suy nghĩ nhiều, giờ phút này tâm bên trong chỉ có chạy trốn cái này suy nghĩ. Ầm. Ầm. Ầm. Thanh niên thủ chỉ lăng không liên tục điểm, gọn gàng, không có bất kỳ cái gì quang mang rực rỡ, tại mười mấy người này vừa mới quay người, còn chưa tới kịp rời đi lúc, hơn 10 đạo vô hình chỉ mang, chính là xuyên thủng bọn hắn mi tâm. Mười mấy người, tại chỗ chết, đều không may mắn thoát khỏi. Ta đi qua tuế nguyệt động. Nơi này, ứng là thật giới không thể nghi ngờ. Thanh niên nhìn cũng không nhìn những cái kia người đã chết một chút, ánh mắt của hắn đánh giá bốn phía hư không, trong miệng thấp giọng tự nói, sau đó lại là trầm mặc một lát, lập tức không do dự nữa, dậm chân hướng về phương xa đi đến, cuối cùng biến mất tại nơi đây. Trường sinh vực, phong vân hội tụ, đối lập nhau với tĩnh mịch tuế nguyệt động chỗ, bây giờ tuế nguyệt thành bên trong, có thể nói là náo nhiệt tới cực điểm. Mười mấy người chết tại tuế nguyệt động phía trước, cũng không có ai biết, giờ phút này, chúng tu trong miệng đề tài nghị luận, phần lớn là quay chung quanh Mạc Vong Trần cùng phong thần bảng. Tại việc này qua đi ngày thứ ba, Thánh Sơn nơi nào đó ven hồ, Mạc Vong Trần cùng một đám hảo hữu tề tụ, ngồi vây quanh tại bờ hồ bên cạnh uống. Ta đến trên núi cũng có mấy ngày thời gian, như thế nào một mực không thấy sư nương. Giờ phút này, Phương Hàn đang cùng Cảnh Vân, Trương Hạo mấy cái cùng thế hệ chi nhân ngồi cùng một chỗ, chạm qua mấy lần cốc về sau, hắn nhìn về phía Mạc Vong Trần, hiếu kỳ mở miệng. Vũ Nhu giờ phút này hẳn là tại mẹ ta nơi đó đi, ta cũng đã có hơn nửa tháng không có gặp qua nàng. Mạc Vong Trần trong tay bưng chén rượu, cười khổ nói. Lời này giải thích thế nào? Nghe vậy, Bạch Kim Thành, Thanh Đế Tử bọn người toàn bộ đem ánh mắt hiếu kỳ trông lại. Mẹ ta kể, đây là phong tục, tại lễ hôn điển cử hành trước đó, nam nữ song phương không nên gặp nhau. Nghe được lời này, đám người tỉnh ngộ, sau đó gật đầu, cũng là không khó lý giải. Tật! Nửa cái canh giờ về sau, nơi xa chân trời, hai đạo diễm lệ thân ảnh bay tới, đây là hai tên nữ tử, Mạc Vong Trần cũng không lạ lẫm. Ngoại trừ mục gia thánh nữ Mục Nhược Tình bên ngoài, còn có một người, là Viêm Hoàng thánh nữ Phượng Thanh. Bên này, Mục Nhược Tình hai người vừa mới hạ xuống, thiên tâm chỉ chính là đối với các nàng vây tay, ba người đều có thể xưng là đại la thiên giới tuyệt đại giai nhân. Tại Mạc Vong Trần rời đi cái này 900 năm bên trong, quan hệ của các nàng ngược lại là chung đụng rất không tệ. Chương 1222, Kỷ Nguyên sinh ra cùng hủy diệt. Ta lúc đầu coi là, có thể cùng hắn vui kết lương duyên, sẽ là tâm chỉ cô nương ngươi đây. Thiên tâm chỉ vừa mới lôi kéo hai người ngồi xuống, Viêm Hoàng thánh nữ chính là bất thình lình nhìn thoáng qua Mạc Vong Trần, đông nhiên mở miệng nói. Ê! Nay mở miệng một ra, tại tràng sở có người đều sửng sốt một chút, Bạch Kim Thành vừa uống xong rượu, càng là nhịn không được phun tới. Thập Tam, ngươi cùng tâm chỉ cô nương cũng có gian trá. Ách! Giao tình! Nhìn không ra a. Phượng tỷ tỷ cũng không nên nói lung tung, ta cùng Mạc Huynh cho tới nay đều là bạn bè cực tốt quan hệ. Thiên Tâm chỉ có chút nghẹn họng nhìn chân chối, cũng là không nghĩ tới, Viêm Hoàng Thánh Nữ đúng là như vậy ngự không kinh người chết không nghỉ. À, kia chính là ta hiểu lầm, ban đầu ở Huyền Vũ Minh lúc, Mạc Vong Trần Hoành không vạn dặm ngay cả chém thánh tử, tứ đại thánh chủ đủ Lâm Nam Dương Thành, muốn đem hắn lực đánh chết, lúc ấy hắn gần như thế gian đều là địch, chỉ có Tâm Chỉ cô nương cùng hắn đứng ở cùng một trận tuyến. Phượng Thanh lần nữa nói, ha, ngươi nói lời này ta coi như không phục, lúc ấy ta Lạc Nguyệt Tiên Cung cũng là ủng hộ Mạc Huynh được không? Mục Hề rất là không cam lòng phản bác. Một bên, Thanh Đế Tử hình như có chút cảm khái, hồi nhớ tới chuyện cũ, thật sự là cảm thấy có chút khó tin. Lúc trước, Thánh Chủ Đại Năng liền vì Thánh Đế phía dưới vô thượng vương giả, thế nào biết 900 năm qua đi, đại gia thực lực, đều đã xưa đâu bằng nay, chớ nói Thánh Chủ, tuy là bán thần, cũng có thể trong nháy mắt chẳng diện. Muốn ta nói à, nhất biến thái hay là Mạc Huynh, bây giờ đối thủ của hắn, đã là cổ vương cấp tồn tại, mà chúng ta những người này bên trong, còn có không ít vẫn như cũ dừng lại tại thiên tiên cảnh tầng thứ. Thiên Tâm Chỉ cười khổ nói, càng là lui về phía sau, tu vi cao thấp liền rất khó quyết định gì đó, cuối cùng vẫn là xem người sở ngộ pháp tắc, đạt đến trình độ gì, chân chính nói đến, ta bây giờ cũng bất quá là thiên tiên cảnh trung kỳ thôi, so với các ngươi ở đây phần lớn người đều muốn thấp rất nhiều. Mạc Vong Trần nói, cái này quá phận, thiên tiên cảnh trung kỳ, thực lực nhưng còn xa không phải bình thường bán thần cảnh cao thủ có thể so sánh, thập tam, ta hoài nghi ngươi đây là tại giả bộ. Bạch Kim Thành nói, nào có cái gì giả không giả, sự thật chính là như thế, Mạc Huynh thực lực, cũng là Thanh Huynh đều không địch lại đi, ha ha, ngày sau chứng đạo thành thần, trong thiên hạ ai còn có thể cản hán. Mục Hề mỉm cười nói, số tận thiên hạ hào kiệt, đương thời chỉ có Thiên Long Đế Tử cái này đại địch, là đáng giá nhất chú ý, hắn hơn phân nửa đã được đến Thiên Long Vương thần cách, không thể khinh thường, Mạc Huynh ngày sau còn phải nhiều hơn để phòng mới tốt. Thanh Đế Tử nói, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó nâng chén, cũng đừng nói nhiều như vậy, bây giờ cái kia tới, cơ hồ cũng đều tới, đại gia cạn một chén. Mọi người đều cười, dương cốc đối kính cộng ẩm, biết bao khoai trăng. Đại Bạch Cẩu cùng Mục Hề càng là ghép thành rượu, Trương Hạo, Cảnh Vân mấy vị Mạc Vong Trần đệ tử, tiến hành mấy trận luận bàn trợ hứng. Rượu hơn phân nửa tuần, Mục Nhược Tình tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, lúc ta tới, đường tắt Tuế Nguyệt Thành, nghe nói một sự kiện. Đám người hiếu kỳ, ánh mắt nhìn lại, không chờ Mục Nhược Tình mở miệng, một bên Viêm Hoàng Thánh Nữ cũng là buông xuống trong tay chảy đến rượu, nói, hai ngày này, Tuế Nguyệt Thành bên trong, xuất hiện một cái không biết ra sao lai lịch thanh niên, hắn cùng rất nhiều thế lực tuổi trẻ kỳ tài phát sinh giao thủ, không người có thể địch, tuy là thế hệ trước bán thần cảnh đại năng, cũng không ít bị hắn đánh bại. Ồ! Nghe được lời này, trên mặt mọi người đều là không khỏi hứng thú, chẳng lẽ là cổ tộc hoặc là nhân tộc một vị nào đó đế tử thiên tài. Mục Nhược Tình lắc đầu, nhìn về phía Mạc Vong Trần, người này thực lực, cũng không so ngày xưa bị ngươi chém giết Huyền Vũ Đế yếu bao nhiêu, nhắc tới cũng kỳ, hắn tại Tuế Nguyệt Thành bên trong mấy ngày liền, khiêu chiến người, cổ hai tộc thế hệ trẻ tuổi kỳ tài, thực lực chi cường đại, tuy là một chút cao thủ đời trước cũng không thể địch, người này dị vãng giống như chưa hề xuất hiện qua, không người nhận biết. Phượng Thanh gật đầu nói, hai ngày này, Tuế Nguyệt Thành đã là truyền đi xôn xao, người, cổ hai tộc đều đang tra tuân người này lai lịch, nhưng đều không thể tìm tới nửa điểm tin tức, hắn tựa như hoành không xuất thế một loại ta lấy thần nhãn thân xem, cũng không thể nhìn ra gì đó tới. Đại La Thiên Giới bao la vô biên, tiêu tử kỳ tại như tinh không bên trong đầy sao như vậy, đếm mãi không hết, trước đây không thì có một chút bị tuyết tàng lên thiên tài sao. Chắc hẳn người này cũng hẳn là thứ nhất, bây giờ vừa mới xuất thế, không có người gặp qua, cũng là chẳng có gì lạ. Mạc Vong Trần cười cười, ngược lại là không có quá mức để ý. Nghe được lời này, Mục Nhược Tình nhẹ gật đầu, trừ cái đó ra, hẳn là cũng không có giải thích khác, bất quá có một chút rất kỳ quái. Gì đó? Mạc Vong Trần hiếu kỳ nhìn lại. Viêm Hoàng Thánh Nữ nói, thế gian chúng tu, thể nội linh lực đều là bạch mang sắc, cổ tộc cũng là như thế, loại kia lượn lờ quanh thân tím đen sắc vũ khí, là trên người bọn họ bẩm sinh yêu tà chi khí, mà không phải linh lực. Nhưng ngày đó ta xem qua mấy lần kia thanh niên thần bí giao thủ, hắn vô luận thi triển bất luận cái gì thánh thuật pháp quyết, chỗ thúc dục linh lực, đều là màu xám. Linh lực màu xám. Nghe được lời này, mọi người đều là không khỏi trên mặt khẽ giật mình. Loại chuyện như vậy xác thực cũng có chút kỳ quái. Linh lực màu xám, nhìn chung cổ kim, sách cổ bên trong tựa hồ cũng chưa từng có bất kỳ ghi chép. Màu xám. Một bên, kia cùng Mục Hề đụng rượu, không biết uống bao nhiêu cốc đại bạch cẩu, bây giờ mặt chó đỏ bừng, nghe được Viêm Hoàng Thánh Nữ, đột nhiên kinh hãi, men say hoàn toàn không có, nhìn phía đối phương, ngươi xác định sao? Thế nào? Thấy nó như thế, Mạc Vong Trần nhất thời nhăn nhăn mi đầu. Cái này chó chết lai lịch phi phàm, không chỉ là ngày xưa bạch thánh đế, đồng thời còn là cổ thiên đình được thần vị thái cổ sinh linh. Trước kia ở giữa, nôn hành cử chỉ tùy tiện, chuyện gì cũng sẽ không chân chính để ở trong lòng. Bây giờ lại đột nhiên lộ ra dạng này vẻ mặt kinh ngạc đến, Mạc Vong Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đại bạch cẩu trầm mặc tại nguyên địa, chau mày, hảo nửa ngày, mới nhìn về phía Mạc Vong Trần. Tiểu tử, Lâm Phong có thể từng đã nói với ngươi hư giới sự tình. Hư giới? Mạc Vong Trần sửng sốt một chút. Đây không phải lúc trước hắn còn tại Thiên Cương Thiên Thần Viện lúc, đạt được thần cách địa phương sao? Không phải Thiên Thần Viện bên trong cái kia hư giới, bản đế nói là một cái khác hư giới, chân chính hư giới. Đại bạch cẩu một mặt ngưng trọng. Giới này là ngươi sư tôn pháp tướng, mà pháp tướng bản thể, nhưng là một con bướm, hồ điệp sinh ra tả hữu lưỡng dự, một cánh hư, một cánh thực, cánh mở vạn vật sinh, cánh hợp vạn vật diệt. Mở cánh liền vì kỷ nguyên mới sinh ra, hợp cánh liền vì hư thực lượng giới đụng nhau, vạn vật hủy hết, kỷ nguyên tịch diệt. Hư thực hai cánh, liền vì hai cái thế giới khác nhau, chúng ta thì ở vào thực giới, như ban đêm chỗ xem sở hữu sao trời, tổ hợp lại với nhau, tạo thành thực cánh, đây là chúng ta vị trí thế giới. Hư giới, chính hảo ở vào chúng ta phương hướng ngược nhau, là hồ điệp một cái khác cánh chim. Hồ điệp pháp tướng, hợp cánh một lần, cần thời gian ước vạn năm, một lần hợp cánh, chính là một cái kỷ nguyên nên đón hủy diệt, lại dương cánh lúc, kỷ nguyên mới lại hội sinh ra. Linh lực màu xám. Đây là hư giới tu giả tiêu chí. Kia phong thần bi. Nói đến đây lúc, đại bạch cẩu trong mắt lóe lên một vòng vô song vẻ kiêng rẻ, quả nhiên. Bản đế trước đó phỏng đoán. Thật muốn ấn chứng sao. Chương 1223, bạo vũ nổi lên. Đến cùng là thế nào một chuyện? Nghe đại bạch cẩu phía sau tự nói, Mạc Vong Trần mi đầu càng nhăn, cảm thấy chuyện không đơn giản. Như bản đế không có đoán sai, Tuế Nguyệt Thành bên trong cái kia thanh niên thần bí. Hẳn là từ hư giới mà đến. Mục Hề nhịn không được nói, cũng bởi vì linh lực của hắn là màu xám. Cái này không khỏi cũng quá quả quyết đi. Đại bạch cẩu không nói, trầm mặc hảo một lát, sau đó mới lần nữa nhìn về phía Mạc Vong Trần, đạo, tiểu tử, ngươi tốt nhất có chút chuẩn bị tâm lý. Nếu như bản đế lường trước đến không kém, ngoại trừ kia Tuế Nguyệt Thành bên trong thanh niên thần bí bên ngoài, đại la thiên giới, đến tiếp sau còn sẽ có liên tiếp không ngừng hư giới tu giả đến. Vì sao ngươi xác định như vậy kia người là đến hư giới mà đến, mà lại vừa rồi ngươi cũng đã nói. Hư thực nhị giới cũng không nghĩ thông, hắn lại là từ chỗ nào tới. Mạc Vong Trần nhíu mày. Phong thần bi. Đại bạch cẩu tiếp tục nói, trước đó bản đế liền cảm giác là lạ ở chỗ nào, chúng ta tại thiên thần viện bên trong, lấy được khối này phong thần bi, cũng không thuộc về thực giới. Có ý tứ gì? Hẳn là cái này phong thần bi, hay là từ hư giới tới hay sao? Đám người chỉ cảm thấy sự tình càng thêm thần bí lên tới. Cầu huynh, chẳng lẽ uống nhiều quá, lại nói mê sảng. Mục Hề nhịn không được nói. Bản đế thanh tỉnh đâu? Đại bạch cầu lắc đầu, tiếp tục nói, bây giờ trên thánh sơn khối này phong thần bi, hơn phân nửa thật là thuộc về hư giới, nó vốn nên bị cái nào đó cùng loại với cổ thiên đình thế lực thay trưởng quản. Hẳn là thiên thần viện bên trong cái kia hư giới bí cảnh, xuyên tiếp chân chính hư giới đại vị diện, nếu không, vì sao như vậy trùng hợp cùng tên, cái kia tuế nguyệt thành bên trong thanh niên thần bí, chẳng lẽ cũng là từ thiên thần viện tới? Mạc Vong Trần nhíu mày. Hư thực nhị giới cách nhau ước vạn tinh không, mênh mông vô cùng, không có khả năng vượt qua, hắn hẳn không phải là từ thiên thần viện bên kia tới, đại la thiên giới bên trong. Hoàn toàn chính xác có một cái đặc thù chi địa, tương truyền nó xuyên tiếp nhị giới. Đại Bạch Cầu nói, gì đó đặc thù chi địa. Đại Bạch Cầu híp đôi mắt, ánh mắt nhìn về phía chân trời một phương hướng nào đó, Tuế Nguyệt Động. Người này là từ Tuế Nguyệt Động mà đến. Nghe được lời này, mọi người tại đây đều là không khỏi trên mặt giật mình. Tương truyền, Lâm Phong chính là tại kia Tuế Nguyệt Động bên trong. Vượt qua cái trước kỷ nguyên hủy diệt. Bây giờ Tuế Nguyệt Động, chính là đại la thiên giới tối thần bí một chỗ cấm khu. Từ xưa đến nay, thế nhân đều tại đối với nó tiến hành thăm dò, đặc biệt là cái này mấy trăm năm qua, thăm dò số lần không biết bao nhiêu, nhưng lại căn bản không ai có thể tất biết nó thần bí một phần ngàn hai. Bây giờ ngươi đạt được phong thần bi, nó nguyên bản thuộc về hư giới, giờ phút này đã rơi vào trong tay của ngươi. Hư giới phương diện tu giả, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó bọn hắn chắc chắn điều động số lớn cường giả tới, chỉ muốn đem phong thần bi mang về. Đại Bạch Cầu nói, phong thần bi tồn tại ý nghĩa, không cần phải nói cũng có thể biết, thế nhân muốn thành thần, phong thần bi lúc ác không thể thiếu chi vật. Hư giới đột nhiên đã mất đi phong thần bi, tất sẽ lên đại loạn, người hậu thế thành thần vô vọng. Trưởng quản khối này phong thần bi thế lực, lại há có thể ngồi yên không lý đến. Như đúng như ngươi lời nói, quản chi chính là một chuyện rất phiền phức a. Mạc Vong Trần mi đầu càng thêm nhíu chặt, bản thân đoạt được khối này phong thần bi, nguyên bản thuộc về hư giới, cũng chính là nói, tại hắn đạt được khối này phong thần bi trước đó, hư giới tu giả, liền một mực tại mượn nhờ này địa, chứng đạo thành thần. Không khó tưởng tượng, bây giờ hư giới, tất nhiên là có rất nhiều cổ thần cảnh cường giả tồn thế, nhưng ngược lại là coi là thật đại quân đè xuống, đối thực giới mà nói, không thể nghi ngờ không phải một trận lớn lao tai nạn. Phong thần bi thượng vết rách, vốn cho rằng là thời tiền hoang cổ trận kia đại chiến mà lưu lại, nhưng hôm nay nhìn lại, chỉ sợ là nó vượt qua ước vạn tinh không, bị cường đại tinh không chi lực xé rách, mới tạo thành bây giờ bộ dáng. Đại Bạch Cầu nói, tiểu tử, làm tốt chuẩn bị tâm lý đi, không lâu sau đó, chỉ sợ đại la thiên giới đem lại khó có an bình, đặc biệt là ngươi, bây giờ phong thần bảng tại trong tay của ngươi, hư giới nếu có cường giả đến, cái thứ nhất tìm tất nhiên cũng là ngươi. Bất quá, ngươi hẳn là còn có một số thời gian, hư giới bên kia, sẽ không một lần liền thật tấn công tới, mà là lại phái một số người, đi đầu dò xét tình huống bên này. Tỉ như kia Tuế Nguyệt Thành bên trong thanh niên thần bí. Như đến lúc đó thật có hư giới cổ thần cảnh cường giả tới, lấy Thánh Sơn đại trận, có thể hay không ngăn cản được? Mạc Vong Trần dò hỏi. Đại Bạch Cầu trên mặt rất là tự tin, nói nhảm, bản đế tự mình bày ra đại trận, như thế nào dễ dàng như vậy bị người đánh vỡ? Chỉ cần đợi tại ngọn Thánh Sơn này bên trên, ngươi chính là an toàn, nhưng cũng không bài trừ một chút ngoài ý muốn. Thì như, hư giới giống như ngày xưa Ngọc Hoàng Thánh Đế cường giả như vậy tới. Lấy phong thần bi tình huống hiện tại đến xem, nhiều nhất 1-2 năm thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ hy vọng trong khoảng thời gian này bên trong, hư giới phương diện, không có quá nhân vật cường đại đến đi. Đợi đến phong thần bi khôi phục, Thanh Huynh, Mục Huynh chứng đạo thành thần ở trong tầm tay, đến lúc đó đại gia liên thủ kháng địch, cũng là hội nhẹ nhõm rất nhiều. Thần đến sát thần, tiên đến đồ tiên, Mạc Huynh, bây giờ ngươi hôn lễ sắp đến, trước hết đừng nghĩ nhiều như vậy. Thanh đế tử nói. Sau đó, đám người tiếp tục uống rượu, trong rượu chủ đề, phần lớn là vây quanh hư giới, đám người đem nghi ngờ trong lòng, toàn bộ đều cùng Đại Bạch Cầu hỏi mấy lần. Có quan hệ với hư thực nhị giới, việc này bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. tự nhiên có rất nhiều không hiểu cùng hiếu kỳ. Mạc Vong Trần còn đặc địa phái người ra ngoài, tìm hiểu Tuế Nguyệt Thành bên trong phát sinh sự tình, một khi có tin tức gì, đều sẽ trước tiên biết được. Thẳng đến ngày thứ ba lúc, hắn đạt được một tin tức, kia hư hư thực thực từ hư giới tới thanh niên thần bí, tại luân phiên khiêu chiến trừ đa thiên tài đằng sau, rốt cục đầu tiên chiến bại. Ngày đó kia người đại phóng cùng nôn, xem thường thiên hạ nhiều kiêu tử, thế nào biết thiên đế tử mới vừa đến, liền trực tiếp xuất thủ, hai người giao thủ bất quá mấy chiêu, thiên đế tử lợi dụng tuyệt đối thực lực, trấn áp đối phương. Trước đó đến bẩm báo người nói như vậy nói, thiên đế tử cũng tới. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần hưu hưu kinh ngạc. Mạc huynh hôn lễ, tuy là cổ tộc vương đều bị kinh động, thiên đế tử thân là ta nhân tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, lại thế nào khả năng không xuất hiện? Mục Hề cười nói, thiên đế tử với 800 năm trước là thành công chứng đạo bán thần, là thiên địa sinh biến đằng sau, sớm nhất một nhóm chứng đạo bán thần nhân vật một trong, bây giờ hắn tu vi, tất nhiên là đạt đến cao thâm mạt chắc tình trạng, không tại ngày xưa huyền vũ đế phía dưới, mấy trăm năm nay đến, hắn nhất tâm trí tại tu đạo, làm người hành sự rất là điệu thấp, cực ít với thế gian lộ diện, ngược lại là một cái nhưng cùng kết giao nhân vật, ngày sau đối Mạc huynh nhất định có chỗ trợ giúp. Thanh đế tử cũng là mở miệng. Ngươi đi đem thiên đế tử mời đến ngọn thánh sơn này đi lên, liền nói là ta mời hắn. Mạc Vong Trần đối trước đó đến bẩm báo tin tức người nói. Chương 1224, có dám đánh một trận? Tuế Nguyệt Thành khoảng cách thánh sơn cũng không xa, chỉ ở ngoài trăm dặm. Kêu bẩm báo tin tức người đạt được Mạc Vong Trần mệnh lệnh đằng sau, chính là trực tiếp tiến đến. Mạc ước hai cái canh giờ đằng sau, thiên đế tử tới. 900 năm không thấy, Mạc huynh phong thái vẫn như cũ. Hắn cười đối Mạc Vong Trần chắp tay. Mạc Vong Trần cười cười, sau đó chỉ hướng một bên chỗ trống, khách khí, mời ngồi. 900 năm ngàn năm, tại Bách Hồn Cốc bên trong, hắn cùng thiên đế tử từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy, thiên đế tử đạt được một bả cổ tộc pháp bảo, nghe đồn từng là một loại nào đó cổ vương yêu binh, sau này lại bị đại bạch cầu nuốt, cho nên Mạc Vong Trần đối với chuyện này khắc sâu ấn tượng, vẫn luôn cảm thấy rất ngượng ngùng. Ta nếu không có nhìn lầm, vị này hẳn là tinh đế tử đi. Lần này đến, cũng không phải là chỉ có thiên đế tử một người, trừ hắn ra, còn theo có một người, cùng là thánh đế chi tử, tinh vũ minh đế tử. Không nghĩ tới Mạc huynh lại cũng có thể nhận ra ta, ngược lại là vinh hạnh, lần này không mời mà tới, còn xin chớ trách. Tinh đế tử cười nói, nổi tiếng thiên hạ tinh đế tử, có thể nào không biết. Ta mặc dù rời đi Đại La Thiên giới 900 năm, nhưng ký ức thế nhưng là không có chút nào suy yếu đâu. 900 năm trước chúng ta liền nhìn thấy qua không chỉ một lần a. Lúc trước Mạc huynh trở về lúc, đầu tiên hiện thân, chính là tại ta Tinh Vũ Minh bên trong đi. Lúc ấy ngươi mượn nhờ ta đế thành bên trong trận pháp truyền tống rời đi, mặc dù cũng không lộ ra thân phận, nhưng ta sớm đã đoán được đại khái. Tinh đế tử nói. Mạc Vong Trần nghe vậy khẽ giật mình, hắn khi trở về, đích thật là chỗ sâu Tinh Vũ Minh bên trong, không nghĩ tới, tinh đế tử lại trước kia liền đoán được là bản thân. Tiểu tử, nghe nói ngươi đánh bại cái kia hư giới thanh niên, cùng hắn giao thủ, cảm giác như thế nào? Lúc này, đại bạch cầu bu lại, đối thiên đế tử mở miệng dò hỏi. Lúc trước chính là nó tại Bách Hồn Cốc bên trong nuốt bản thân đạt được pháp bảo. Việc này thiên đế tử tự nhiên không có quên, bất quá sự tình đã qua 900 năm thời gian, sớm đã không đáng giá nhắc tới. Thiên đế tử nói, nhắc tới cũng kỳ, người này sở tu thánh thuật, trước đây ta chưa hề gặp qua, mà lại hắn linh lực hiện lên màu xám, cùng thế gian chúng tu đều không giống nhau. Thật muốn nói đến, hắn thực lực cũng không thể nói quá mạnh đi, thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể đánh bại hắn người. Cổ hai tộc, liền có thể tìm ra 10 vị hơn, bất quá. Bất quá gì đó. Ta cùng hắn giao thủ tuy chỉ có ít chiêu, nhưng lại rõ ràng có thể cảm nhận được, người này có thể thuyên truyền đại đạo thần lực, chỉ sợ thể nội hơn phân nửa là có thần cách không thể nghi ngờ. Thiên đế tử nhíu mày. Thần cách sao? Mạc Vong Trần nghe vậy, hai con ngươi không khỏi nheo lại, cho tới bây giờ, cơ hồ đã có thể 100% xác định, cái này thần bí thanh niên, tất nhiên là từ hư giới mà đến, nếu không, rất khó giải thích hắn tại sao lại có được thần cách. Nhìn lại 900 năm ở giữa, ngươi cái này tiểu tử thực lực cũng tinh tiến ít, ngay cả có được thần cách người đều bị ngươi chiến bại. Đại Bạch Cầu nói, người này chỉ là thiên tiên cảnh hậu kỳ, mà không phải bán thần, cùng hắn giao thủ ở giữa, ta có thể phát giác được, hắn đối pháp tắc chi lực cảm ngộ, cũng không tính cỡ nào cao thâm, nếu không phải là có được thần cách, có thể thuyên chuyển một sợi đại đạo thần lực lời nói, phóng nhãn toàn bộ đại la thiên giới, hắn cũng bất quá là một cái bình thường nhân vật thôi. Nói xong, thiên đế tử cũng là đưa mắt nhìn sang Đại Bạch Cẩu, nghi hoặc hỏi, mới vừa nghe ngươi nói cái gì hư giới, hẳn là ngươi biết người này lai lịch. Thấy thiên đế tử cùng tinh đế tử hai người, trên mặt đều là mang theo không hiểu biểu lộ, Mạc Vong Trần đơn giản đem hư thực nhị giới sự tình cáo chi bọn hắn. Sau khi nghe xong, hai người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên cảm thấy rất thần kỳ, không ngờ tới, đại la thiên giới bên ngoài lại còn có lấy một cái hoàn toàn không muốn người biết siêu cấp đại vị diện. Như thế nói đến, không lâu sau đó, đại la thiên giới đem khó có an bình. Tinh đế tử nhíu mày, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, vô luận là tinh đế tử, hay là thiên đế tử, đều là sau đó không lâu tương lai, có thể chứng đạo thành thần nhân vật, mà lại là nhân tộc chỉ có mấy vị thánh đế chi tử. Ngày sau hư giới đại quân đến, cái này hai đại vũ minh tất nhiên cũng có thể đưa đến trợ giúp rất lớn, cho nên hắn mới sớm cáo chi hai người việc này. Chuyện của tôi. Đại la thiên giới, người, cổ hai tộc phân tranh không ngừng, bây giờ lại có hư giới chi hoạn, chân chính loạn thế chỉ sợ muốn tới. Đúng như các ngươi lời nói như vậy, hư giới hẳn là một cường giả san sát chi địa, cổ thần cảnh đại năng tuyệt không tại số ít. Như coi là thật đến, đối ta thực giới mà nói, sợ là một trận tai nạn to lớn. Thiên đế tử trong mày, tâm bên trong bắt đầu bất an. Sợ cái gì, cường long không áp địa đầu xà, chúng ta có nội tình ở chỗ này, trừ phi hư giới chư thần đủ lâm, nếu không nếu chỉ là đến mấy cái mười cái, cũng không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió hoa tới. Đại Bạch Cẩu lơ đến nói, Mạc Vong Trần ở đâu? Có dám ra cùng ta đánh một trận? Đông nhiên nhưng vào lúc này, Thánh Sơn bên ngoài, truyền đến một đạo vang dội hét to âm thanh. Ven hồ, mọi người đều là không khỏi nhăn nhăn mi đầu, Bạch Kim Thành nhịn không được mở miệng nói, người nào như thế không thức thời, lại thập tam lễ hôn điển đem cử lúc tới khiêu chiến. Nghe cái này thanh âm. Tựa hồ chính là cái kia thần bí thanh niên A. Viêm Hoàng Thánh Nữ như mày. Thiên đế tử nhẹ gật đầu, đúng là hắn. Đều tìm đến Thánh Sơn bên ngoài, thực sự phách lối. Thiên hạ hôm nay, tuy là cổ vương cũng không dám đắc tội Mạc Huynh, người này không khỏi cũng quá cuồng vọng, Mạc Huynh không cần để ý tới, ta thay người đi gặp hắn. Mục Hề trước đây không lâu tại Yêu Long tộc bị giày vò đến không nhẹ, trong lòng khí một mực chưa tiêu, chính hảo không có chỗ ngồi phát tiết đâu, bây giờ lại uống không ít rượu. Lập tức chính là hóa thân một đạo thần hồng lướt đi. Thấy hắn nói đi là đi, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ giật mình, cũng không có mở miệng ngăn cản. Mục Hề thực lực hắn vẫn còn tin được, cái này thanh niên thần bí bị thiên đế tử mấy chiêu ở giữa đánh bại, đối Mục Hề mà nói, tự nhiên cũng không có cái gì uy hiếp. Cùng lúc đó, Thánh Sơn bên ngoài, một tên thanh niên mặc áo đen lăng không đứng chắp tay. Tại phía sau hắn, vây tụ mảng lớn bóng người, đều là từ Tuế Nguyệt Thành phương hướng đuổi đối diện xem náo nhiệt tu giả. Người này không khỏi cũng quá cuồng vọng chút, trước đây không lâu mới vừa vặn bị thiên đế tử đánh bại, vì vãn hồi thể diện, bây giờ đúng là không biết sống chết muốn tới khiêu chiến thần vương thể. Chẳng lẽ hắn không rõ ràng, Mạc Vong Trần thực lực cũng không tại thiên đế tử phía dưới sao? Mấy ngày trước hắn liên bại rất nhiều cao thủ, càng là buông xuống cùng nôn, muốn chiến lượt cái này thế gian kiêu tử. Thế nào biết thiên đế tử loại này chân chính tuổi trẻ vương giả xuất thủ về sau, hắn căn bản không chịu nổi nhất kích, bây giờ lại muốn khiêu chiến thần vương thể, không thể nghi ngờ không phải tự rước lấy nhục. Thánh Sơn bên ngoài, đám người nghị luận sôi nổi, trên mặt đều là nổi lên một loại chờ lấy xem kịch vui biểu lộ. Mấy ngày nay đến, cái này thanh niên đánh bại không ít người, phách lối khí diễm không ai bị nổi. Vừa rồi thiên đế tử vì mọi người hung hăng xả được cơn giận, lần này hắn lại muốn khiêu chiến Mạc Vong Trần, căn bản không cần nghĩ, đợi chút nữa sợ là phải gặp đến nghiền ép không thể nghi ngờ. Nghe nói thực giới có một người, có được gì đó thần vương thể, vì cổ kim đệ nhất thần thể, ngươi dám ra đây cùng ta nhất chiến sao. Thanh niên lấn lập hư không, thanh âm cực kỳ cuồng vọng, truyền khắp tứ phương. Từ đâu tới A Miêu A Cẩu? Còn dám khiêu chiến Mạc huynh, để cho ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, đang lo không có chỗ ngồi phát tiết đâu. Thánh Sơn bên trong, Mục Hề đạp không mà đến, chớp mắt chính là xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chương 1225, lại bại. Ngươi là ai? Nhìn xem kia từ Thánh Sơn bên trong vọt ra Mục Hề, thanh niên mặc áo đen nhíu mày, sau đó rất là khinh thường mở miệng hỏi, ta lần này đến đây là vì khiêu chiến thần vương thể, ngươi lui ra đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi cho rằng ta lại đối ngươi lớn bao nhiêu hứng thú? Mục Hề nhìn lướt qua đối phương, tiếp tục nói, chính là đem ngươi trở thành làm một cái phát tiết công cụ mà thôi, bớt nói nhiều lời, xem chiêu. Thanh âm rơi xuống, hắn đúng là trực tiếp xuất thủ, vừa lên đến chính là thi triển ra kinh người sát chiêu. Thanh niên mặc áo đen bởi vì chủ quan, kém chút ăn thiệt thòi, bất quá chờ hắn kịp phản ứng Mục Hề không đơn giản lúc, lại sớm đã là bị đối phương liên tiếp tấn công mạnh, đánh cho không ngừng rút lui. Ẩm. Cuối cùng, một đạo nổ vang rung trời quanh quẩn, mãn tràng sở có người ánh mắt dưới, thanh niên mặc áo đen bị đánh bay ngoại trừ số trăm trượng xa, sắc mặt hưu hưu tái nhợt, kém chút nhịn không được ho ra máu. Thứ độ gì, liên điểm ấy thực lực, còn muốn khiêu chiến Mạc huynh? Sớm làm xéo ngay cho ta. Mục Hề nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, lưu lại một câu nói như vậy về sau, chính là quay người, lướt quay về bên trong ngọn Thánh Sơn. Hảo cương đại thực lực, Mục Hề tu vi, chỉ sợ cũng không tại ta nhân tộc chư đế tử phía dưới. Dễ dàng như vậy liền đem cái này thanh niên mặc áo đen đánh bại, không hổ là đại la thiên giới thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, là chân chính vương giả. Nơi xa, vây xem mà đến trên mặt mọi người rất là kinh ngạc, không nghĩ tới trận chiến đấu này nhanh như vậy liền phân ra thân phận. Hỗn đản! Chu! Thanh niên mặc áo đen gầm thét, vừa rồi nếu không phải chủ quan, hắn căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy liền bại lui. Giờ phút này thấy Mục Hề trực tiếp rời đi, trong lòng của hắn giận quá, muốn đòi lại Diên Miên. Có dũng khí liền đi ra cho ta. Chúng ta công bình tái chiến một trận. Đầu tiên là cùng Tuế Nguyệt Thành bên trong bại tại Thiên Đế Tử chi thủ, thanh niên mặc áo đen thể diện mất hết, bây giờ hắn tự mình đến Thánh Sơn, muốn khiêu chiến Mạc Vong Trần. Thế nào biết, liền đối phương mặt cũng còn không có nhìn thấy, liền bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện cao thủ trẻ tuổi đánh bại. Đối với thanh niên mặc áo đen mà nói, không thể nghi ngờ không phải một loại vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, đối mặt hắn phẫn nộ gào thét, Thánh Sơn bên trong, Mục Hề căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại. Hắn về tới ven hồ, cùng đại bạch cẩu lần nữa ghép thành rượu, hoàn toàn không đem người bên ngoài để ở trong lòng. Đồ vô sỉ, ẩn tàng thực lực, xuất thủ đánh lén, có gì tài ba, ngươi muốn thật có năng lực, liền ra cùng ta tái chiến. Thấy bên trong ngọn Thánh Sơn hoàn toàn không có chút nào đáp lại. Thanh niên mặc áo đen trên mặt phẫn nộ tới cực điểm. Cái này tiểu tử thực sự quá ổn, ảnh hưởng tiểu hứng, ta đi đem hắn đuổi đi. Tinh đế tử thực sự nghe không nổi nữa, nói xong chính là đứng lên, hóa thành một đạo thần hồng nhảy ra. Gì đó thần vương thể, gì đó lạc nguyệt thánh chủ, bất quá đồ có kỳ danh, đều là rùa đen rút đầu, trốn ở trên núi không dám ra đến, thực giới thế hệ tuổi trẻ. Chẳng lẽ ngoại trừ thiên đế tử bên ngoài, liền không có cái khác chân chính dám cùng ta giao thủ nhân vật sao? Vị bằng hữu này, ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút? Thanh niên mặc áo đen thanh âm vừa mới rơi xuống, tinh đế tử chính là xuất hiện, cùng vừa rồi Mục Hề giống nhau. Hắn uống một chút rượu, men say phía trên, đối mặt một cái từ hư giới mà đến thiên tài, tự nhiên cũng là nóng lòng muốn thử. Ngươi lại là người nào? Nhanh chóng để vừa rồi Lạc Nguyệt Thánh Chủ ra, hoặc là thần vương thể Mạc Vong Trần, nhìn ta trở tay liền có thể trấn áp hai người bọn họ. Thanh niên mặc áo đen rất là cuồng vọng nói. Ồn ào! Tinh đế tử lười nhác nói nhảm, đưa tay chính là nhất chỉ, kinh người chỉ mang xuyên thủng hư không, sát na giáng lâm đến thanh niên mặc áo đen trước mắt. Thanh niên sắc mặt đại biến, cái này nhìn như tùy ý nhất chỉ, kỳ thực lại là mang theo một cỗ cực độ kinh người đáng sợ khí tức, trong lòng của hắn ám đạo không tốt, cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, chỉ sợ không phải gì đó hạng người bình thường. Thực lực muốn cùng trước chiến bại bản thân thiên đế tử tương xứng. Ông! Trong điện quang hòa thạch, thanh niên mặc áo đen không thể không thôi động thể nội thần cách, dẫn dắt đại đạo thần lực ra trì bản thân. Trước mắt, một tầng cẩn trọng thần lực bích trướng chính là ngăn cản tại hắn trước người, muốn ngăn lại tinh đế tử cái này nhất kích. Ẩm! Nhưng mà, hắn hay là xem thường tinh đế tử cái này nhất kích. Sắc bén chỉ mang trực tiếp xuyên thủng thần lực bích trướng, đem hắn xa xa đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Liên điểm ấy năng lực, ngay cả ta nhất chỉ cũng đỡ không nổi. Thôi, ngươi không có tư cách làm ta bồi luyện. Tinh đế tử lắc đầu thở dài, trên mặt nổi lên một loại thất vọng, nói xong, liền cũng quay người, về tới bên trong ngọn thánh sơn. Lại bại. Bốn phía, vây xem mà đến đám người mắt trợn tròn. Đây là thanh niên mặc áo đen lần thứ ba chiến bại, quả nhiên, đối mặt thế hệ tuổi trẻ đế tử cấp chân chính vương giả, hắn tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy cường đại. Khinh người quá đáng. Đối mặt bốn phía đám người thấp giọng nghị luận, thanh niên mặc áo đen sắc mặt xanh xám, phẫn nộ đến cực hạn. Hôm nay liên tiếp bị ba người đánh bại, hắn rất mất mặt, cái này không những liên quan đến bản thân, càng nhiều, hay là hư giới uy danh. Thần vương thể người đâu? Có bản lĩnh liền tự mình ra ứng chiến, không quan hệ người khác, ta chỉ vì khiêu chiến ngươi mà đến. Hắn gầm thét không ngừng, vẫn không có rời đi, cho tới bây giờ, thanh niên mặc áo đen tiếp tục một trận thắng lợi, đến rửa sạch sỉ nhục. Hắn thấy, vừa rồi mục hề, tinh đế tử hai người, đã coi là thực giới thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, không có khả năng còn có mạnh hơn bọn họ. Mẹ nó! Ngươi xong chưa? Tại không đi, bản đế một ngụm nuốt xuống ngươi. Một đạo bạch mang lướt đi, đại bạch cẩu xuất hiện, nó say đến có chút bất tỉnh nhân sự, thân thể lấn lập hư không, lung la lung lay, ngay cả đứng đều đứng không yên, nhưng khẩu khí lại là hoàn toàn như trước đây cuồng vọng. Từ đâu tới say cẩu? Thanh niên mặc áo đen tức giận, tiểu vũ trụ triệt để bạo phát, tinh đế tử, mục hề hai người còn chưa tính, hiện tại. Thậm chí ngay cả một con chó, cũng dám đối với mình đại hống đại khiếu, còn tuyên bố muốn sống nuốt bản thân, hắn thực sự khó mà chịu đựng dạng này sỉ nhục. Ầm ầm. Phẫn nộ thời khắc, thanh niên mặc áo đen thôi động thần cách, vô cùng đại đạo thần lực từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái màu xám hư không đại thủ, đè xuống đại bạch cẩu, muốn đem nó cấp đập thành thịt nát. Mẹ nó, bản đế tuyệt đối không cho phép dưới gầm trời này. Có so bản đế còn phải phách lối người tồn tại. Đại bạch cẩu say đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể lung la lung lay, ngay cả con mắt đều có chút mơ hồ, thấy không rõ sự vật. Ầm ầm. Đối mặt màu xám hư không đại thủ đè xuống, nó không biết là không nhìn thấy hay là tính sao, căn bản cũng không có tránh né. Trong chốc lát, với toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, đại thủ giáng lâm, hung hăng đánh vào đại bạch cẩu trên thân. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không thể tin là, đối mặt kia thanh niên mặc áo đen toàn lực nhất kích, đại bạch cẩu căn bản cũng không có lọt vào ảnh hưởng chút nào, nó vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Cẩu huynh vốn là hỗn độn sơ khai lúc, do thiên địa đản sinh sinh linh, thân thể cường đại, trước đây không lâu lại được thần cách, trong thiên hạ này sợ là cổ vương tới, cũng không uy hiếp được nó à. Thánh Sơn bên trong. Mục hề nói như vậy nói. Làm càn, dám đối bản đế xuất thủ, hôm nay không phải nuốt sống ngươi không thể. Đại bạch cẩu say khước, hiển nhiên đã có chút bất tỉnh nhân sự. Cách đó không xa, Thanh niên mặc áo đen sắc mặt kịch biến, trong mắt đầu tiên nổi lên vẻ hoảng sợ. Cái này cậu là thứ độ gì, lại có thể sợ đến như thế tình trạng, ngạnh sinh sinh bị mình đánh nhất kích, thế mà lông tóc vô hại. Siêu. Đông nhiên, đại bạch cậu thân thể bỗng nhiên biến lớn, xem tư thế, đúng là thật có nuốt sống đối phương ý tứ. Nó vẫn nộ quát, hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Ầm ầm. Mở miệng rơi xuống, nó chính là thả người mà ra. Bất quá cũng không phải là hướng phía thanh niên mặc áo đen mà đi, mà là nhào về phía dưới một tòa núi lớn, há miệng chính là khẽ cắn, trực tiếp đem đại sơn đều cấp cắn nát. A, chẳng lẽ bản đế đã say đến xuất hiện ảo giác hay sao? Vừa rồi kia tiểu tử rõ ràng ở chỗ này, làm sao cắn lệch rồi? Nghe được đại bạch cẩu như vậy mở miệng truyền đến, bốn phía đám người mắt trợn tròn, gần như hòa đá. Cái này cậu say đến quả thực không nhẹ à, liền đối thủ ở phương hướng nào, đều đã thấy không rõ.